Chúng tinh chi chủ chương 84 tới chương 103. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kéo theo đó, đối với Cơ Bác Dịch cũng chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì. Nhạc Phi ở Lâm An đợi một thời gian, lại bị Cao Tông đuổi đi, bảo ông về Võ Xương lo luyện binh, không có việc gì thì đừng đến nữa, dù có việc muốn đến cũng phải báo trước một tiếng, để Cao Tông có sự chuẩn bị trong lòng. Mà Cơ Bác Dịch cũng không ngoan ngoãn ở trong phủ đệ triều đình sắp xếp. Tuy đây là lần thứ hai hắn đến Lâm An, nhưng lần này, có người quen tiếp đãi. Trầm Tác Triết, một thành viên trong đội ngũ phụ tá của Nhạc Gia Quân, không làm việc gì khác, chỉ ở lại Lâm An giám sát mọi động tĩnh của triều đình. Hắn là người trong tông tộc của Tể tướng Thẩm Cầu thời đầu, thân thế hiển hách, ở cả Lâm An cũng được xem là một lãnh tụ trong đám nhị đại, các thế gia lớn đều phải nể mặt hắn. Nếu không có hắn ở Lâm An giúp Nhạc Phi kết giao các thế lực, cân bằng các phe phái, sự phát triển của Nhạc Gia Quân mấy năm nay cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Mỗi lần Nhạc Phi đến đều ở nhà hắn, lần này Cơ Bác Dịch đến tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người đứng đầu đội ngũ phụ tá Nhạc Gia Quân tự nhiên là Cơ Bác Dịch, vị quân sư quạt mo này. Người thứ hai là Lý Nhược Hư, một danh sĩ có xuất thân và tài hoa đều thuộc hàng đầu. Nhưng Cơ Bác Dịch lại hợp cả nhất với Trầm Tác Triết. Trầm Tác Triết từ nhỏ đã yêu thích dịch học, mà Cơ Bác Dịch sau khi kế thừa Dịch Long Đồ từ tay Lưu Hải Thiềm, sự lý giải về dịch học có thể nói là bậc đại gia đương thời. Lý tưởng của Trầm Tác Triết là hy vọng trước khi chết có thể biên soạn một bộ dịch kinh của riêng mình. Nhưng huyền lý của dịch học không phải cứ vùi đầu khổ tu là có thể thành tựu. Một đại gia dịch học như Cơ Bác Dịch không nghi ngờ gì là người đồng hành học tập tốt nhất. Hai người ở cùng nhau, có thể thảo luận dịch học từ sáng đến tối mấy canh giờ liền không ngủ không nghỉ. Nhạc Phi chính là bị hai kẻ cùng dịch học này làm cho tinh thần suy sụp, mượn cớ mệnh lệnh của Cao Tông mà vội vã trốn đi. Cao Tông triệu Cơ Bác Dịch đến rồi không thèm ngó ngàng, hắn cũng mừng rỡ trốn trong nhà Trầm Tác Triết, ngày ngày bàn dịch luận huyền. Số của Hà Đồ là một mà kết thúc ở năm. Trời dùng để ẩn đức vận hóa, diệu ở chỗ lấy số mà bắt đầu và kết thúc, thần ở chỗ dùng để gia giảm. Cho nên để trống một và năm, lui về ẩn giấu trong mật bí mà không dùng, thì số dùng là 49. Lão Tử gọi là cái có dùng để làm lợi, cái không dùng để làm dụng. Đó là trong cái không mà có cái dụng của đại diễn. Ý này e rằng là hàm ý sâu xa mà thánh nhân ngàn năm không truyền. Một ngày nọ, hai người đang thảo luận về nguồn gốc của dịch đạo và tác dụng của dịch học. Bắt đầu từ Hà Đồ, các loại huyền diệu khó giải đều được họ nói hết, từ 1 đến 9, rồi đến đại diễn 50. Thiệu Ung Đại Nho nói, số trời là bộ số của 25, hợp lại là 50. Ta dùng số thứ tự của Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái này 4 thứ cộng lại, được số đại diễn là 50, đây là số tiên thiên vậy. Đây là thành quả tu hành của Ngu Huynh trong 2 năm qua, Đạo Huynh thấy sao? Có thể thấy, Trầm Tác Triết đối với dịch học thật sự đã hạ khổ công. Nghe được danh hiệu Thiệu Ung Tổ Sư từ miệng hắn, Cơ Bác Dịch không khỏi âm thầm đắc ý. Sau khi Thanh Hư Lão Đạo chết, quy giám và tiên thiên đồ của Mạch Thiệu Ung đều rơi vào tay Lưu Hải Thiềm, người đã giúp nhặt xác, sau đó lại toàn bộ truyền cho Cơ Bác Dịch. Hiện tại trong tay hắn đã tập hợp đủ 9 môn kinh điển nguyên thủy nhất của đạo thống Hoa Sơn, có thể nói là đã có được toàn bộ truyền thừa của Trần Đoàn lão tổ. Cửu kinh quán thông, tương hỗ bổ sung, làm cho tầm mắt và lý học của Cơ Bác Dịch càng thêm sâu sắc. Đồng thời với việc cô động huyền quan nhất khiếu, hắn cũng đã có hình dung ban đầu về 2 tầng công pháp cuối cùng của Tử Hà Công. Tầng thứ 8 càng sắp hoàn thành. Minh Sa Huynh, từ Thái Cực đến Lưỡng Nghi, đến Tứ Tượng, đến Bát Quái, đây là chỗ cốt lõi của lý luận Chu Dịch. Đại diễn chia làm 3 bước mà thành, nên phép bói dùng 3 lần mà thành. Mỗi bước của đại diễn đều đại diện cho một loại trạng thái, một cách cục của vũ trụ. Thứ tham dự vào sự biến đổi là quẻ phân âm dương, thứ duy nhất không tham dự vào sự biến đổi chính là Thái Cực. Do đó muốn tính toán sự biến hóa của âm dương trời đất, phải lấy tổng số 50 que bói trừ đi số 1 của Thái Cực. Đó chính là cái gọi là dùng 49 que. Nghe xong lời bổ sung của Cơ Bác Dịch, Trầm Tác Triết mừng rỡ ra mặt, vỗ tay dậm chân. Hai người một khi đã vào trạng thái là toàn tâm toàn ý, không tạp niệm. Ngay cả sứ giả do hoàng đế phái tới cũng không làm kinh động được hai người. Nếu không phải quản gia không nhận được mà lay ghế họ, e rằng đã phạm tội khi quân rồi. Trương Công Công, thật là xin lỗi, bần đạo quá nhập tâm. Sau khi kịp phản ứng, Cơ Bác Dịch cười ha hả. Trầm Tác Triết ý tứ nhét một tờ ngân phiếu qua, sau đó chuyện này phản phất như chưa từng xảy ra. Trương Công Công đọc một lượt thánh chỉ, Cơ Bác Dịch tiện tay nhận lấy, cuối cùng cũng hiểu được mục đích Cao Tông triệu hắn đến lần này. Điều đạo huynh từ quân doanh về, rõ ràng chỉ để tu sửa vạn thọ đạo tạng. Việc nhỏ như vậy, sao có thể làm phiền quân sư ra tay? Trong quân doanh không có quân sư, chính vụ làm sao triển khai được? Trương Công Công vừa đi, Trầm Tác Triết đã bất mãn phàn nàn. Là cao thủ đệ nhất kim thủ lĩnh đội ngũ phụ tá của Nhạc Gia Quân, ai cũng biết Cơ Bác Dịch quan trọng với Nhạc Phi đến mức nào. Nhạc Gia Quân có thể phát triển đến ngày hôm nay, ngoài sức hút cá nhân xuất chúng của Nhạc Phi, Cơ Bác Dịch ít nhất cũng có 3 phần công lao. Lần này điều hắn vào Lâm An tu sửa Vạn Thọ Đạo Tạng, rõ ràng là có người giở trò, từng bước một cắt giảm lực lượng bên cạnh Nhạc Phi. Có Ích Hư huynh ở đó, Nhạc Gia Quân không loạn được. Hơn nữa, Bần đạo đối với Vạn Thọ Đạo Tạng danh tiếng lẫy lừng cũng đã ngưỡng mộ từ lâu, vừa hay nhân cơ hội này bổ sung kiến thức của mình. Đối với mệnh lệnh của Cao Tông, Cơ Bác Dịch nhìn rất thoáng. Hiện tại Tống Kim Nghị Hòa, trong 2 năm tới ước chừng không có chiến sự, an toàn được đảm bảo, tự nhiên sẽ bắt đầu chèn ép các võ quan. Nhạc Phi, người có danh vọng cao nhất trong quân đội hiện nay, tự nhiên là mục tiêu đầu tiên. Hắn, cao thủ đệ nhất này, ra mặt gánh trách nhiệm, cũng coi như phù hợp với nhu cầu của các bên, giành được thêm không gian và thời gian cho Nhạc Gia Quân. Vừa hay, ngụ giảng của ta còn nhiều phần chưa có nội dung bổ sung. Đạo Tạng bao la vạn tượng, Hoàng Thường đã hiểu đính hơn 5.000 cuốn di thư của đạo môn, trong đó tất có thứ ta cần. Ta đi xin một chân, cùng đi với ngươi. Vào những năm Sùng Ninh, Huy Tông hạ chiếu tìm kiếm di thư của đạo giáo trên khắp thiên hạ, giao cho Thư Nghệ Cục và các đạo sĩ hiệu đính. Đến những năm Sùng Ninh, Đại Quang, tổng cộng thu thập được 5.387 cuốn. Đến năm Chính Hòa, lại cho sang khắc kinh điển, hai lần hạ chiếu cho các quận quốc tìm kiếm di thư đạo môn, thu hoạch được rất nhiều. Sau đó lập kinh cục, giao cho đạo sĩ Nguyên Diệu Tông, Vương Đạo Kiên Tường gia hiệu đính, rồi lại giao cho Tống Long Đồ các trực học sĩ Trung Đại Phu Phúc Châu quận trưởng Hoàng Thường dịch công lũ bản. Việc xong, dân bản kinh lên triều đình, tổng cộng 5.481 cuốn, đặt tên là Chính Hòa Vạn Thọ Đạo Tạng. Đáng tiếc, bộ đạo tạng này trong loạn Tĩnh Khang đã bị hủy hoại rất nhiều, không còn đầy đủ. Vừa hay Cao Tông muốn chèn ép Nhạc Phi, liền triệu vị đạo sĩ Cơ Bác Dịch này đến, bảo hắn tu sửa đạo tạng. Đây là một công trình lớn, không có 10 năm 8 năm đừng mong hoàn thành. Quyết tâm cả đời vây hắn ở Lâm An. Đây là dương mưu đường đường chính chính, dù Cơ Bác Dịch, Nhạc Phi và những người khác có biết cũng không có cách nào. Dù sao còn muốn sống ở Nam Tống, không phải ai cũng là Ly Quỳnh, dám giết thủ trưởng tạo phản. Đối với việc này, Cơ Bác Dịch cũng không phải không có kế sách đối phó. Sau khi nhận được ý chỉ, hắn liền tìm Lưu Hải Thiềm đang đi chơi ở ngoài về. Sau đó hai thầy trò thương lượng hồi lâu, cáo mượn oai hùng, thông qua lực lượng của triều đình yêu cầu các tông phái đạo môn trên thiên hạ giao nộp đạo thư mà họ sưu tầm được. Đối với loại chuyện này, đạo môn kinh nghiệm không phải lần một lần hai, liền đem một số điển tịch không liên quan đến tu hành, chỉ nói về dưỡng sinh đưa lên trước. Nhưng lần này, người dẫn đại quân đi trưng thu đạo thư chính là Lưu Hải Thiềm, người nắm rõ nội tình của các đại đạo phái. Vị tiền bối đạo môn này không màng phong độ, ở phía sau bán sạch các bí thuật luyện khí nội đang ẩn giấu của các phái. Long Hổ Sơn, Diệu Chân Đạo, Chính Nhất Đạo, Linh Bảo Phái, thậm chí cả phái Tử Dương của Thạch Thái cũng không thoát khỏi. Tuy trong huyền môn có không ít cao thủ ẩn giấu, nhưng không ai dám công khai đối đầu với triều đình. Cái đạo lý không tìm đường chết sẽ không chết, họ vẫn hiểu. Bất đắc dĩ, các phái chỉ có thể sao chép một phần pháp môn tu luyện, huyền công bí ẩn của mình dâng lên. Dĩ nhiên, những gì họ đưa ra đều đã qua xử lý, một số bí thuật chí cao, ví như loại tương tự huyền quan nhất khiếu thì dù chết cũng không nộp. Lưu Hải Thiềm tuy biết nhưng cũng không ép quá. Dù sao hắn cũng biết, đó là căn cơ của đạo thống, nếu giao hết ra, đạo thống sẽ không còn thuần khiết. Khiến những tông môn này nổi giận, lực lượng liên hợp lại cũng không thể xem thường. May mắn là đạo môn tôn thờ chính sách gà chó không qua lại với nhau, nhà ai tự quét tuyết trước cửa nhà nấy, nếu không thì Cơ Bác Dịch, người phụ trách chính biên soạn Vạn Thọ Đạo Tạng, cũng bị những kẻ đỏ mắt mời đi giảng đạo lý. Phát tài rồi, phát tài rồi. Bình thường lão đạo đến tận cửa cầu xin xem cũng bị hít một bụng bụi, lần này tất cả đều tự mình đưa đến cửa. Để xem các ngươi còn dám đuổi ta đi, còn dám qua loa với ta không? Có thể thấy, oán khí trong lòng Lưu Hải Thiềm đối với mấy đại phái đạo môn này không hề nhỏ. Cơ Bác Dịch trong lòng khinh bỉ, đồng thời đem hơn 10 bản sao sách nhỏ trước mặt đặt sát vào mắt, từng quyển một mở ra xem. Tử Dương Đại Pháp, Huyền Nguyên Thái Tuyên Kinh, Thiên Sư Lôi Pháp, Linh Bảo Độ Nhân Kinh, Tam Động Kinh Phù. Mỗi một bản này đều là huyền công diệu pháp không kém gì Thái Hư Vô Cực Công, có những bộ thậm chí còn cao thâm huyền bí hơn cả Tiên Thiên Công cao nhất của đạo thống Hoa Sơn. Mẹ nó chứ. Xem một lúc, Lưu Hải Thiềm đột nhiên văn tục. Lại là bản gốc chưa qua sửa đổi. Sư phụ, bản gốc không phải càng tốt sao? Đại diện cho sự thuần khiết tự nhiên, không ô nhiễm. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Sau khi tuyệt địa thiên thông, cứ mỗi trăm năm linh khí sẽ suy kiệt một lần. Huyền công tu luyện của các đại đạo phái đều đã được sửa đổi, thích hợp nhất với tình hình linh khí hiện tại. Những phiên bản này ít nhất cũng là của 200 năm trước. Lưu Hải Thiềm nói đến đây, Cơ Bác Dịch coi như đã hiểu. Họ gài bẫy các đại đạo phái, các người chủ sự của các đại đạo phái cũng không phải ngồi không. Không, họ thật sự là ngồi không. Chỉ có điều, những người ngồi không này đều là những con cáo già tu luyện mấy chục năm, đã ngầm chơi lại lưu hải thì một vố. Nếu họ tu luyện theo bản gốc, chết cũng không biết có được toàn thây hay không. Chẳng có một ai thành thật cả. Sau khi lật qua tất cả đạo thư, Lưu Hải Thiềm tức giận nói một câu. Mà Cơ Bác Dịch thì chỉ liếc mắt, lấy được là tốt rồi. Những đạo thư này tuy tu luyện có nhiều di chứng, nhưng tư tưởng cốt lõi vẫn đáng để học hỏi. Ví như Huyền Nguyên Thái Tuyên Kinh của Diệu Chân Đạo, cùng một nguồn gốc, chia tu hành làm tam đài ngũ giai. Sau khi tu hành hoàn thành, có thể hiểu rõ Diệu Chân Nguyên thật của Đại Tự Nhiên. Đây là một loại cảnh giới thanh tĩnh, đồng hóa với trời đất. Dĩ nhiên, pháp môn tu luyện tự như tạo hóa không được ghi lại. Theo lý giải của Cơ Bác Dịch, đây là một cách nói khác của Huyền Quang Nhất Khiếu. Đều là Huyền Quang Nhất Khiếu, nhưng người lĩnh ngộ khác nhau, phương pháp tu luyện tự nhiên cũng khác nhau. Ví như Thạch Thái vì tu luyện Tử Dương Đại Pháp Chí Cương Chí Dương, nên thiên về việc mượn tử khí của Đại Nhật để thông quan khiếu huyệt. Còn Diệu Chân Đạo lại có quan niệm về vạn vật khởi nguyên, cho rằng đạo nguyên từ khí tuyên. Tuyên tính động, đạo tính tĩnh. Tuyên sinh đạo, tuyên loạn đạo, đạo chế tuyên đạo giao hòa diễn sinh, phái hóa vạn vật. Hai khí tuyên và đạo tương trợ lẫn nhau, thôi diễn vạn vật. Cho nên người của Diệu Chân Đạo là đóa hoa tuyệt thế trong vô số lưu phái của đạo giáo. Chỉ cần không phải tận thế đến, đừng mong họ rời khỏi sơn môn một bước. Ẩn tu đến trình độ của họ, cũng có thể coi là một loại cảnh giới. Sư phụ, sao phải thất vọng? Ở đây có hơn 1000 cuốn kinh thư, cả đời này chưa chắc đã đọc hết và lĩnh hội được. Người tu hành bao nhiêu năm, sao tâm cảnh còn không bằng đồ đệ con? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Lưu Hải Thiềm tự nhiên không thể để đồ đệ nhìn thấu, cứng miệng giải thích. Lão đạo ta đây là chân tính tình. Hay là gọi cả bá thông đến đi. Vừa hay hoàng đế ban cho con một tòa phủ đệ, tuy không lớn nhưng cũng đủ cho vài người ở. Đã nhiều năm không gặp người bạn thuở nhỏ này, trong lòng Cơ Bác Dịch vô cùng nhớ nhung. Lần này vừa hay có thể lấy việc công làm việc tư, dù sao cũng đều là đạo nhân, gia nhập biên chế, ăn cơm nhà nước thì tốt biết bao. Hoàng đế tuy không phải thứ tốt, nhưng ra tay cũng rất hào phóng. Dù sao cũng là nhân vật số 2 của Nhạc Gia Quân, không thể không coi trọng. Thôi đi, chỉ bằng tên tiểu tử ngốc đó, có thể học thuộc một quyển đạo thư đã là giỏi rồi. Chu Bá Thông trời sinh tính trẻ con, tư tưởng đơn thuần, hậu quả là không nhớ được nhiều thứ. Tâm tư này dùng để luyện võ tự nhiên là làm ít công to, nhưng với việc chỉnh lý đọc sách cần đầu óc, lại là một trời một vực. Không sao, coi như nuôi một người ăn không ngồi rồi. Con viết thư cho hắn ngay, bảo hắn đến. Còn Lâm Nha Đầu thì sao? Những năm nay con đã viết ít nhất 20 lá thư, nha đầu đó một phong cũng không hồi. Xem ra con và nàng thật sự vô duyên. Lưu Hải Thiềm nghe xong liếc mắt, không nói gì, mở những cuốn đạo thư vừa thu thập được ra xem xét cẩn thận. Thọ nguyên của lão không còn nhiều, nếu thật sự không đột phá được, phải về Liên Hoa Phong ở Hoa Sơn ngồi tử quan. Những đạo thư này đều là kết tinh tư tưởng của các đại đạo phái. Tuy những bí thuật then chốt đã bị xóa đi, nhưng thông qua việc đối chiếu văn cảnh trên dưới vẫn có thể nhìn ra một số manh mối. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy, không thể nào che giấu một cách hoàn mỹ được. Trong những ngày tiếp theo, hai thầy trò liền đắm mình trong mấy nghìn cuốn đạo tạng. Đồng thời với việc hiệu đính, chỉnh sửa, họ còn dung hợp tư tưởng trong đó vào quá trình tu hành của mình. Mấy ngày đầu Trầm Tác Triết còn ở cùng họ, nhưng loại công việc buồn tẻ này không phải ai cũng làm được. Nửa tháng sau, tên tiểu tử này liền bắt đầu chuồn, lấy vài cuốn về dịch kinh rồi gần như không thấy bóng dáng đâu nữa. Vài ngày sau, Chu Bá Thông không đến, mà đến một người ngoài dự kiến. Khi nhìn thấy Phùng Hành, Cơ Bác Dịch bị ánh mắt u oán của nàng làm cho đứng ngồi không yên. Theo lời nàng nói, là do Nhạc Phi phái người đưa đến. Nghe đến đây, vị đạo nhân hận đến nghiến răng. Nhưng sự xuất hiện của Phùng Hành đã làm cho cuộc sống của hắn thêm nhiều màu sắc. Học thức và tài hoa của nàng không kém bất kỳ đại nho đương thời nào. Nàng cũng bỏ công nghiên cứu đạo tạng, tuy không thể so sánh với hai thầy trò Cơ Bác Dịch, nhưng lại có những kiến giải riêng. Tâm tư của phụ nữ luôn tinh tế hơn đàn ông. Nếu không sao có câu nói nam nữ phối hợp, làm việc không biết mệt. Đặc biệt khi người phụ nữ này còn là một đại mỹ nhân có tài nấu nướng siêu việt. Ít nhất sau một năm, thân hình tròn trịa của Lưu Hải Thiềm lại mập thêm một vòng. Cơ Bác Dịch nếu không kiên trì luyện công mỗi ngày, e rằng dáng người cũng sẽ biến dạng. Việc khổ công nghiên cứu đạo tạng cũng mang lại thu hoạch đáng kể. Dùng Huyền Quang Nhất Khiếu làm cơ sở, dung hợp tinh hoa nội đan thuật của các đại phái đạo môn. Cuối cùng hắn đã hoàn thiện hai tầng cuối của Tử Hà Công. Hòa tan tinh hoa trăm nhà, hợp thành đạo cơ của trời đất. Đồ Nhi à, nếu công pháp này thật sự bị ngươi luyện thành, trong đạo thống Hoa Sơn của chúng ta, e rằng thứ hạng của Tiên Thiên Công cũng phải lùi về sau một bậc. Đối với hai tầng cuối của Tử Hà Công, Cơ Bác Dịch đặt tên cho chúng là Huyền Chi Hữu Huyền và Chúng Diệu Chi Môn. Lấy từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Huyền Chi Hữu Huyền là luyện thành huyền quan nhất khiếu, toàn thân trăm khiếu đều mở, 84.000 lỗ chân lông, 360 khớp xương, đồng loạt luyện mở, trăm mạch thông suốt, thần khí xúc động. Tầng cảnh giới này cũng là đỉnh cao của luyện tinh hóa khí, có thể nói là cực hạn của đương thời. Ngay cả những nhân vật cấp lục địa thần tiên như Thạch Thái, Lưu Hải Thiềm cũng vì linh khí thiếu thốn mà bị kẹt ở tầng cảnh giới này. Mà tầng thứ 9 Chúng Diệu Chi Môn thì là cảnh giới tồn tại trong tư tưởng, đã vượt qua luyện khí, chạm đến cảnh giới luyện thần thần bí khó lường. Chúng là vô cùng, là tất cả. Diệu là huyền diệu, vi diệu, cực nhỏ mà cũng cực rộng lớn. Môn là cửa, là con đường chung của mọi biến hóa ảo diệu, dùng để ví với con đường của đạo, nguồn gốc duy nhất của vạn vật vũ trụ. Chúng Diệu Chi Môn đại diện cho cánh cửa chung dẫn đến mọi ảo diệu của vạn vật trời đất vũ trụ, cho nên Lưu Hải thì mới nói nếu có thể luyện thành, ngay cả tiên thiên công do Thiệu Ung tổ sư truyền lại cũng phải lùi về sau. Chỉ có điều trong hoàn cảnh hiện tại, về cơ bản là không cần vọng tưởng. Đồ Nhi à, với công pháp này, ngươi có thể khai tông lập phái, hy vọng có thể làm rạng danh đạo thống Hoa Sơn của chúng ta. Lưu Hải Thiềm nói đến đây, tâm tình có chút kích động. Chuyện mà lão không thể hoàn thành, ai ngờ lại thật sự được chứng kiến đệ tử làm được trong lúc sinh thời. Công pháp này đã thoát ly khỏi căn cơ của Tử Hà Công, tự thành một mạch, cần một cái tên mới. Hôm nay công thành, đúng vào ngày hội trùng dương cửu cử, hay là gọi là cửu dương thần công đi. Cơ Bác Dịch nghe xong sửa lại hai chữ. Cửu là số cực, dương đại diện cho thuộc tính của công pháp, nhưng gọi là thần công có chút khoe khoang, không bằng đổi thành cửu dương chân kinh. Rất tốt, rất tốt. Chúng ta là người xuất gia, tự nhiên nên an phận làm việc, không thể đắc ý quên hình. Không gọi thần công, thì gọi chân kinh. Ngay lúc hai người đang cao hứng, Phùng Hành mang hộp cơm đến, hóa ra đã là giờ cơm tối. Đồng thời mang đến một tin tức tốt cực lớn. Nhạc Phi xuất lĩnh đại quân đã giành chiến thắng lấy yếu thắng mạnh ở Vĩnh Xương, chém được 8.000 kỵ binh tinh nhuệ của Kim Ngột Thực. Cuộc chiến giữa Đại Bằng và Hắc Long đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Chỉ cần thắng trận này, người Kim sẽ không còn binh lực để xâm phạm phía Nam nữa. Nghe lời này, Lưu Hải Thiềm phá lên cười sảng khoái. Ha, thầy trò chúng ta hình như đã vài năm không luyện tập rồi. Hôm nay ở đây luận bàn một chút, để lão đạo ta xem những năm gần đây ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Cơ Bác Dịch buông chén rượu trong tay, không từ chối. Hôm nay hào hứng dâng cao, đánh một trận trợ hứng vừa hay có thể thổ lộ tâm tình trong lòng. Trong hai năm qua, ở trong đế đô Lâm An, nương tựa vào long khí của thiên tử, tu vi của Cơ Bác Dịch đã tăng vọt. Việc tu luyện huyền quan nhất khiếu cũng đã dần đi vào quỹ đạo, toàn thân đã luyện mở được hơn 10 khiếu huyệt. So với Lưu Hải Thiềm chỉ kém một đường, dù gặp Thạch Thái cũng có lòng tin đi được trăm chiêu dưới tay hắn. Chỉ có điều, theo những năm tháng hắn rời xa quân đội, mối liên hệ vận mệnh với triều đình Nam Tống ngày càng mờ nhạt. Loại chúng sinh niệm lực vốn vần quanh thân hắn trước kia cũng đã biến mất không còn dấu vết, phụng thiên ý cảnh mà hắn từng dễ dàng sử dụng cũng không còn phù hợp với tâm cảnh của hắn nữa. Theo lời của Lưu Hải Thiềm, đó là vì hắn đã trưởng thành, tâm khoáng đạt, góc cạnh cũng bắt đầu được mài mòn, tâm cảnh trở nên hòa hợp khăng khít, trong trẻo như nước. Phụng thiên ý cảnh là kiếm ý vì nước vì dân, dũng cảm và túc trí. Mà Cơ Bác Dịch, người cả ngày chôn mình trong đạo tạng, đã bắt đầu trưởng thành qua từng câu chữ châu ngọc trong kinh thư. Tâm tính chuyển biến, tự nhiên không còn hợp với kiếm ý nhiệt huyết trước kia. Cho nên hơn một năm nay, Cơ Bác Dịch gần như không chạm đến kiếm, chuyên tâm vào công phu trên tay. Một bộ miên chưởng dưới sự tu hành những năm qua, đã đạt đến cảnh giới thượng thiện nhược thủy, dù Trương Tam Phong tại thế cũng không hơn được bao nhiêu. Lưu Hải Thiềm ra tay, một quyền đánh ra bình bình đạm đạm, nhưng trong khoảnh khắc xuất quyền lại dẫn phát một luồng đại lực mênh mông. Sau đó trong quá trình tiến tới, quyền kình đột nhiên co rút vào trong, ngưng tụ thành một điểm. Một quyền này được lão sử dụng với cảm giác của một thanh kiếm. Đối với điều này, Cơ Bác Dịch chỉ nhấc lòng bàn tay lên, năm ngón tay như cành liễu lướt qua bên cạnh quyền kình, nhu kình tuôn ra, diệu ý tứ lạng bạc thiên cân được sử dụng đến mức vô cùng tinh tế. Chỉ là Lưu Hải thì một quyền nối tiếp một quyền, như biển cả vô bờ, sóng cả cuồn cuộn, quyền kình liên miên nổ vang, lại có sự bá đạo của sấm sét trời xanh. Cơ Bác Dịch nghiêng người, hai tay huyễn hóa ra trăm ngàn chưởng ảnh, chưởng pháp tinh diệu tuyệt luân thi triển ra, lúc mở lúc hợp, không một kẽ hở, ngăn chặn quyền kình như mưa rào bão táp của Lưu Hải Thiềm. Tiếng kình phong giao kích vang lên không dứt. Nhưng Phùng Hành đứng cách đó không xa chỉ nghe thấy tiếng vang, chứ không cảm nhận được chút gió nhẹ nào. Có thể thấy sự khống chế khí kình của hai thầy trò trong sân đã đến mức tùy tâm sở dục, hồn nhiên khăng khít. Chỉ chữ nguyễn chuyển biến hóa, từng vòng khí kình tròn trị hiện ra, trong lúc ngăn cản quyền kình bá đạo thì hóa giải, triệt tiêu, hấp thu. Chẳng mấy chốc, gần trăm vòng tròn khí tượng sâm nghiêm lượn lờ quanh thân Cơ Bác Dịch, giống như dòng Trường Giang rã rít, nguồn xa dòng dài. Tốt, có tiến bộ. Đây là quyền cuối cùng. Lưu Hải thì mắt sáng lên. Những năm gần đây, tuy chứng kiến công phu của đồ đệ tiến bộ, nhưng một cuộc luận bàn như thế này vẫn là lần đầu. Vốn định để hắn qua được trăm chiêu dưới tay mình thì thừa nhận xuất sư, bây giờ xem ra, nếu không cẩn thận, e rằng sẽ mất mặt lắm. Một luồng đại lực hồn nhiên ngưng trọng, mênh mông cuồn cuộn tuôn ra. Quyền kình oanh ra, như hư không sụp đổ, vô thủy vô chung. Dưới một quyền này, Lưu Hải Thiềm đã đẩy Thái Hư Vô Cực Công đến cực hạn, mái tóc bạc trắng dựng đứng, trên đỉnh đầu mây mù bốc hơi, hoa sen ẩn hiện. Cơ Bát Dịch thần sắc nghiêm túc, hai chưởng khép lại, hơn trăm vòng sáng quanh thân hợp lại thành một đồ án thái cực khổng lồ, chắn trước người, ngăn cản luồng quyền kình băng thiên liệt địa này của Lưu Hải Thiềm. Hai người giao kích, cả thành Lâm An dường như đều nghe thấy một tiếng sấm sét giữa trời quang, ầm ầm rung động. Sau khi đỡ một quyền của Lưu Hải Thiềm, Cơ Bát Dịch chỉ cảm thấy hổ khẩu hai tay đau buốt, mới biết sư phụ không hề nương tay. Thấy lão thu tay trái về, nắm đấm tay phải đã dùng sức từ lâu lại tung ra, cả không dám chậm trễ, hào quang màu tím quanh thân bừng lên, trong đêm tối trông vô cùng bắt mắt. Chỉ có điều, quyền kình của Lưu Hải Thiềm tựa sấm sét giữa trời quang, đánh tan từng luồng khí mù màu tím. Từ âm thanh, khí thế cho đến kiến thức, lão đều gây áp lực cực lớn lên gã. Về độ cô động của chân khí và tu vi tâm cảnh, Cơ Bát Dịch vẫn còn thua kém mấy chục năm công lực của sư phụ. Nhưng gã cũng không phải kẻ tầm thường, bao năm nay gã đã miệt mài nghiên cứu đạo tạng, dung hợp và kiểm chứng nội đan thuật của các đại đạo phái, từ đó sáng tạo ra con đường võ học của riêng mình. Tâm thần gã chìm vào cảnh giới vô tư vô niệm, mọi thứ bên ngoài không còn cách nào lay động được niềm tin của gã nữa. Đây là nội đan thuật của Thanh Vi phái, chú trọng trong cảnh không sinh, ngoài cảnh không nhập, khí kình quanh thân theo khiếu huyệt mà phát ra. Chính là cảnh giới thượng thừa lấy tĩnh chế động, lấy thủ làm công. Nhờ vậy, uy thế ngút trời của Lưu Hải Thiềm cũng chẳng thể ảnh hưởng đến gã. Giữa thế công như mưa to gió lớn, gã vẫn có thể bình tĩnh nhìn thấu kẽ hở giữa các quyền chiêu. Chớp lấy cơ hội, hai bàn tay Cơ Bát Dịch lả lướt như nghệ sĩ tài hoa nhất, năm ngón tay luồn vào giữa những khoảng trống của quyền kình, dùng thế tứ lạng bạc thiên cân. Quyền kình phía trước của Lưu Hải Thiềm vừa đánh tới, phía sau đã bị gã lái ngược lại để triệt tiêu cú đấm tiếp theo. Ồ, sau khi liên tiếp 13 quyền bị đồ đệ của mình hóa giải một cách nhẹ nhàng, Lưu Hải Thiềm cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, lão bèn lùi lại, không ra tay thêm. Phù lục chính pháp của Thanh Vi phái mà ngươi dùng đến mức này, nếu Nam Tất Đạo mà trông thấy, e rằng cũng phải kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Cơ Bát Dịch nghe vậy chỉ mỉm cười, tán đi quyền kình trong lòng bàn tay. Đó vốn là quyền thứ 13 của Lưu Hải Thiềm được gã mượn lực, định dùng để đỡ cú tiếp theo, ai ngờ lão lại thu tay về, gã đành phải tán đi. Bây giờ đâu còn dùng được phù lục chính pháp nữa. Con không phải Thành Nguyên Quân, biết rõ không thể khống chế loại sức mạnh đó mà vẫn không biết tự lượng sức mình, muốn đi ngược lại ý trời. Con chỉ mượn pháp môn vận khí ngự kình trong đó mà thôi, nhưng cái cảnh giới vắng lặng bất động, có cảm ứng liền thông suốt khi khống chế chân khí lại rất hữu dụng. Lưu Hải Thiềm nghe xong cười mắng, được hời còn khoe mẽ. Nếu là Nam Tất Đạo dùng bộ công phu này, ta chỉ có thể lùi bước. Còn tiểu tử nhà ngươi, e rằng vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được hư không vô cực chân khí của ta đâu. Vừa dứt lời, Lưu Hải Thiềm lập tức ra tay. Lần này, quyền kình không còn mênh mông như biển cả, mà ngưng tụ lại thành một cơn lốc chân khí tựa cột chống trời. Điều đáng sợ nhất là luồng chân khí này biến đổi 3 lần trong lúc di chuyển, dồn nén tất cả sức mạnh vào một điểm, vượt xa giới hạn mà Cơ Bát Dịch có thể khống chế. Sư phụ lại thử xem chiêu thần tiêu lôi pháp học lõm này của đồ nhi xem sao. Xem có được cái ý cảnh cao thượng thần tiêu, tung hoành trăm vạn dặm không nhé. Cơ Bát Dịch hai tay kết một ấn quyết kỳ dị, tử hà chân khí trong kinh mạch tuôn ra, mây mù lượn lờ quanh thân, trong thoáng chốc phản phất như đang ở trên 9 tầng trời. Từng tiếng sấm nhỏ vang lên, những tia điện tím xì xèo xé tan mây mù, từ lòng bàn tay gã tràn ra, va chạm với quyền kình đã ngưng tụ thành thực chất của Lưu Hải Thiềm. Giữa tiếng sấm vang trời, người dân trong vòng 10 dặm đều bị tiếng động khổng lồ này đánh thức, nhưng ai cũng chỉ ngỡ mưa to sắp đến, hoàn toàn không ngờ đây chỉ là tiếng động do hai vị đạo nhân tỷ thí võ công tạo ra. Lần này, Lưu Hải Thiềm đã thật sự tính sai. Lão không ngờ rằng thần tiêu phái ngũ lôi pháp lại có thể phá tan quyền kình do mình ngưng tụ. Do bất ngờ không kịp đề phòng, những tia điện màu tím thậm chí còn đánh rách cả hộ thể chân khí, để lại vô số vết cháy xém trên đạo bào của lão. Tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc đã học được bao nhiêu thứ vậy? Không sợ ý cảnh của mình cuối cùng trở nên tứ bất tượng, uy lực giảm sút hay sao? Không thèm để ý đến đạo bào của mình, Lưu Hải Thiềm hiếu kỳ hỏi. Ý cảnh đương nhiên phải phù hợp với bản thân mới là tốt nhất, sau khi lĩnh ngộ thậm chí còn có thể trưởng thành theo sự biến đổi tâm cảnh của mình, chứ không phải là thứ nửa vời như Phụng Thiên kiếm ý chỉ có thể dùng mà không thể sửa. Vừa rồi lúc giao đấu, Cơ Bát Dịch đã thay đổi 3 loại ý cảnh khác nhau. Ngoài loại thứ nhất thượng thị nhược thủy là do chính gã lĩnh ngộ được từ dòng trường giang cuồn cuộn trong mấy năm ở Vũ Xương, thì cả vắng lặng bất động, có cảm ứng liền thông suốt của Thanh Vi phái và cao hơn thần tiêu, tung hoành trăm vạn dặm của thần tiêu phái đều là pháp môn truyền thừa của người ta. Nếu không tu luyện huyền công của họ, dù có lĩnh ngộ được cũng không thể phát huy 100% uy lực, thậm chí còn khiến ý cảnh của bản thân trở nên hỗn tạp, rối loạn. Sư phụ, người đâu phải không biết tính con ham vui, thấy thứ gì hay là muốn học cho bằng được. Cho nên lúc tu luyện ý cảnh của mình, con đã cố tình luyện ra một loại ý cảnh đặc thù có thể dung hợp ý cảnh của các phái, lại còn có thể phát triển. Con đặt tên cho nó là Huyền Chi Hữu Huyền, Chúng Diệu Chi Môn. Hai tầng cuối của Tử Hà Công chính là vì nó mà tạo ra. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, nắm đấm của Lưu Hải Thiềm lại lao tới. Lần này lão thật sự không còn nương tay, bởi vì lúc ra đòn, không chỉ có chân khí vô biên mà còn có cả ý cảnh đặc thù của riêng lão. Tựa như tiên nhân ngồi trên cửu thiên, nhẹ thổi một hơi xuống trần gian. Hơi thở ấy trong nháy mắt hóa thành gió mát, rồi thành gió lớn, cuồng phong, và cuối cùng biến thành một cơn lốc xoáy gầm thét trời đất, mang theo đại uy lực như muốn hủy diệt thế gian. Cơ Bác Dịch biết rõ, đó chỉ là ảo giác. Cơn lốc xoáy cuốn phăng trời đất, nuốt chửng vạn vật ấy căn bản không tồn tại, tất cả chỉ là ảo ảnh do một cú đấm biến hóa ra mà thôi. Nhưng tuy là ảo ảnh, uy lực của cú đấm này lại là thật. Nếu bị đánh trúng một cách chân thực, hậu quả sẽ chẳng khá hơn việc bị cuốn vào lốc xoáy là bao. Thu lại nụ cười trên môi, Cơ Bác Dịch lớn tiếng mắng, thật sự coi con là thiên tài chắc, đến cả công phu giữ nhà cũng đem ra dùng, muốn đạo thống Hoa Sơn của chúng ta tuyệt tự hay sao? Lúc này Cơ Bác Dịch có chút hối hận vì vừa rồi đã ra tay không biết nặng nhẹ, lấn át Lưu Hải Thiềm, khiến vị sư phụ hay sĩ diện này phải liều mạng dùng đến cả ý cảnh của mình. Đây không phải là thứ nữa vời Huyền Chi Hữu Huyền kia, mà là ý cảnh đại thành do lão đạo sĩ tu luyện mấy chục năm. Vừa né tránh, Cơ Bác Dịch vừa không ngừng suy nghĩ tìm cách phá giải, ánh mắt lướt qua đại sảnh, trong lòng lập tức có chủ ý, Lăng Hư Bộ, Kim Nhạn Công, Điếu Thiềm Bộ vô số loại khinh công trong thoáng chốc được Cơ Bác Dịch dung hợp là một, khiến thân hình gã như một làn khói xanh hư ảo lướt qua sân, bay vào trong đại sảnh. Lưu Hải Thiềm trong lòng hiếu kỳ, hơi chậm lại một nhịp, rồi lại gia tăng sức mạnh, thúc đẩy ý cảnh của mình lên 8 phần. Quyền kình tựa lốc xoáy theo sát gã, đánh vào trong đại sảnh. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, tựa như tiếng rồng ngâm từ cửu tiêu vọng lại. Một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa, mênh mông vô ngần bừng sáng, kèm theo luồng kiếm khí sắc bén tuyệt thế, thế như chẻ tre cắt đôi cơn lốc xoáy. Mũi kiếm hàng quang lấp lánh lướt qua người Lưu Hải Thiềm đang kinh ngạc tột độ, mang theo một lọn tóc trắng bay phất phơ. Võ công cao đến đâu cũng sợ giao phay. Sư phụ, tuy quyền của người rất mạnh, nhưng ở đất Long Mạch Lâm An này mà liều mạng với Phụng Thiên kiếm ý của con, e rằng cũng lực bất tòng tâm rồi. Cơ Bác Dịch đắc ý múa một đường kiếm hoa, mấy năm nay tuy gã không cầm kiếm, nhưng vẫn luôn thờ phụng Thanh Thiên Tử kiếm này trong sảnh đường nhà mình, ngoài việc tu dưỡng tâm tình, cũng là để mê hoặc những kẻ có ý đồ xấu. Ai ngờ vừa đắc ý xong, trên đầu đã bị gõ một cái đau điếng. Gã đau đến nỗi buông cả kiếm trong tay, ôm đầu ngồi thụp xuống. Thằng ranh con, mấy ngày không dạy dỗ là lại trèo lên đầu lật ngói. Thật sự tưởng thần binh lợi khí là vạn năng sao? Lão đạo mà toàn lực ra tay thì có thể đánh cho mông ngươi nở hoa đấy. Cảm thấy mất hết mặt mũi, Lưu Hải Thiềm liền cho Cơ Bác Dịch đang ngồi chồm hổm trên đất mấy cú ra trò, coi như xả giận. Cảm thấy Lưu Hải Thiềm không ra tay nữa, Cơ Bác Dịch mới phủi lại bộ đạo bào lấm lem trên người, rồi sợ hãi nép sang bên cạnh Phùng Hành. Được rồi, ranh con. Ngày mai ngươi đi xin hoàng đế nghỉ phép đi, cùng lão đạo ta đến một nơi. Cơ Bác Dịch rất nghi hoặc, bởi vì giọng điệu của Lưu Hải Thiềm lúc nói những lời này không có sự quyết đoán và quả quyết như thường lệ, thậm chí còn phản phất một vẻ già nua chán nản. Nơi nào à, đối mặt với câu hỏi của đồ đệ, Lưu Hải Thiềm cũng không giấu giếm, Liên Hoa Phong trên Hoa Sơn. Lão đạo cảm thấy mình cũng sắp đến lúc rồi, đã đến lúc quay về đó bế tử quan. Sư phụ. Cơ Bác Dịch kinh ngạc, không biết nên nói gì. Dù sớm biết sẽ có ngày này, nhưng khi nó thật sự đến, trong lòng gã vẫn dâng lên một cảm giác đau như dao cắt, phản phất như một phần quan trọng nhất của bản thân đã bị đào đi. Đừng có làm cái vẻ mặt đưa đám đó. Lão đạo ta vẫn còn sống được vài năm nữa, nhưng vì quá quyến luyến cõi hồng trần này nên hy vọng có thể nhìn thấu cửa ải sinh tử, sống thêm vài chục năm nữa. Tiếc thay, lúc tìm được Huyền Quan Nhất Khiếu thì đã quá muộn, nếu sớm hơn 20 năm, lão đạo có lòng tin sống thêm hai hoa giáp nữa. Quyết định này Lưu Hải Thiềm đã suy nghĩ rất lâu, và chỉ hạ quyết tâm sau cuộc tỉ thí với Cơ Bác Dịch hôm nay. Bởi vì lão biết, người đồ đệ này đã là một cao thủ không kém gì mình, dù không có lão che chở, cũng có thể tung hoành thiên hạ. Vậy thì thưa sư phụ, chúng ta đi ngay đêm nay. Hoàng đế chắc chắn sẽ không để con rời Lâm An đâu, không cần phải để ý đến ông ta. Đồ đệ ngoan, thế mới giống người xuất gia chúng ta. Hoàng quyền thế tục đối với chúng ta mà nói, chỉ là nhất thời. Chỉ có sự tiêu dao của bản thân mới là chân thực. Lưu Hải Thiềm cười ha hả. Sau khi thương nghị xong, hai thầy trò liền thu dọn hành lý lên đường ngay trong đêm. Với thân thủ của họ, tường thành căn bản không thể ngăn cản. Có thể dẫn ta đi cùng không? Đột nhiên, giọng nói vừa kiên quyết vừa rụt rè của Phùng Hành vang lên, khiến Cơ Bác Dịch mới nhận ra vẫn còn một người ở đây. Lưu Hải Thiềm liếc nhìn một cái, rồi quay đầu bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài thành Lâm An, một lão một trẻ hai vị đạo sĩ cưỡi hai con ngựa cao lớn, thong thả cất bước. Phía sau gã đạo sĩ trẻ tuổi là một nữ tử mặc y phục mộc mạc, nàng đang vòng tay ôm chặt lấy eo gã, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ vui sướng vô ngừng. Tiểu tử, mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa chưa? Đối với vẻ mặt trêu chọc của Lưu Hải Thiềm, Cơ Bác Dịch chỉ làm như không thấy, nhưng trong lòng gã vẫn không nỡ. Dù sao Phùng Hành ở Lâm An chỉ quen biết mình gã, để nàng lại một mình ở đó gã không yên tâm. Nhạc Phi lại đang ở chiến trường, gã đành phải mang nàng theo, coi như mang theo một đứa con riêng vậy. Con đã để lại một lá thư trên đầu giường của Minh Viễn huynh, khi huynh ấy thức dậy sẽ tự khắc hiểu ra. Chỉ tiếc là, lần này đi rồi, e rằng cả Nam Tống cũng không còn chỗ cho con dung thân nữa. Đạo tạng vẫn chưa hoàn thành, Cơ Bác Dịch lần này bỏ đi chính là phạm tội khi quân, thậm chí có thể liên lụy đến Nhạc Phi. Nhưng thọ nguyên của Lưu Hải Thiềm đã gần cạn, gã cũng đành phải làm vậy. Ha ha ha, rất tốt. Đi nào đồ đệ, lão đạo dẫn ngươi đi du ngoạn mộ tổ. Đối với người của đạo thống Hoa Sơn mà nói, nơi đây chính là nhà của họ. Chỉ có điều, chi mạch của họ người thưa thớt, nên ngôi nhà này lúc nào cũng vắng lặng. Hôm nay, trời vừa hửng sáng, dưới chân núi đã có một lão một trẻ hai vị đạo sĩ, cùng một nữ tử mặc y phục mộc mạc. Con đường mòn dẫn lên núi, cả ba người đều xuống ngựa. Lão đạo sĩ giơ tay chỉ lên trời, bắt đầu giới thiệu như một người chủ nhà. Xem kìa, đó chính là ngũ châm tùng nổi tiếng nhất của Hoa Sơn. Ngày xưa lão đạo không có việc gì làm lại trèo lên đó hái quả tùng ăn. Phùng Hành tò mò ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên vách núi treo leo có mấy cây cổ thụ vươn mình sừng sững. Nhìn từ xa, tán lá hình nón rộng xanh ung tươi tốt, đến gần mới có thể thấy rõ những vảy lá hình trứng tựa như chiếc thìa, mọc thành chùm dưới những cành non. Đi thôi, lên Liên Hoa Phong không có đường, chỉ có thể leo núi mà đi. Lưu Hải Thiềm đột nhiên nói một câu, rồi bay vút lên như một con nhạn lớn lướt ngang trời, nhảy vọt mấy chục trượng. Khi một hơi chân khí dùng hết, lão lại điểm nhẹ lên vách đá nhô ra, rồi lại bay vút lên. Kim nhạn công được lão thi triển đến trình độ này, quả thực đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Nắm lấy tay ta. Thực ra, Cơ Bác Dịch vốn có thể để Phùng Hành ở lại dưới chân núi, nhưng nghĩ đến nàng không biết võ công, người lại xinh đẹp như vậy, cả đành tự mình vất vả một chút. Ngay khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy một sự mềm mại, trơn láng, tựa như không xương. Gã thì chẳng mấy để tâm, nhưng Phùng Hành đã đỏ bừng cả mặt. Còn đứng ở dưới đó làm gì, mau lên đây cho lão đạo. Lúc này, tiếng dục giả của Lưu Hải Thiềm từ trên núi vọng xuống, xem ra lão cũng đã sốt ruột lắm rồi. Dẫn theo một người, tốc độ luôn phải chậm đi một nhịp, đặc biệt là người không có võ công. May mà các cô gái thường có thể trọng nhẹ hơn, nhất là những mỹ nữ. Không biết tại sao, sau khi đến Hoa Sơn, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy một sự thân thuộc lạ lùng, trong sâu thẳm lòng gã có một ý niệm vô danh đang trào dâng, phảng phất như muốn giải phóng một con người thật sự khác của gã. Lên đến đỉnh núi, gã liền ngửi thấy một mùi hương thơm ngát không thể tả, nồng nàn mà không ngột ngạt, kéo dài như sợi tơ. Chẳng lẽ là hương tùng? Đó là ý nghĩ đầu tiên của gã. Trên Liên Hoa Phong, thông Hoa Sơn không ít, cây nào cây nấy cũng to khỏe, xanh ung tươi tốt. Nhưng ngay lập tức Cơ Bác Dịch đã bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì mùi hương này rõ ràng khác với hương tùng. Tiểu tử, vào đi. Phùng nha đầu ở lại bên ngoài. Giọng Lưu Hải Thiềm truyền đến. Trên đỉnh Liên Hoa Phong, một trong những đỉnh núi cao nhất của Hoa Sơn, có một tòa đạo quan nhỏ nhắn xinh đẹp, với cột gỗ tròn màu đỏ thắm, ngói đen và nền móng vững chãi. Theo lời Lưu Hải Thiềm, đây là do ba vị tổ sư xây cho Trần Đoàn Lão Tổ. Mặc dù trong truyền thuyết dân gian Trần Đoàn Lão Tổ là đế quân trên trời hạ phàm, nhưng có một điểm trong truyền thuyết là tuyệt đối đúng, đó là vị lão tổ này rất lười, cả đời chỉ thích nằm ngủ trên Hoa Sơn. Năm đó cũng chính vì muốn có một giấc ngủ yên ổn mà đã đánh cược với Triệu Thái Tổ, thắng được cả ngọn Hoa Sơn về tay mình. Như vậy, lão có ngủ trên Hoa Sơn cũng không còn ai đến làm phiền nữa. Biệt danh ngủ tiên của lão có thể nói là được cả thiên hạ công nhận. Có thể tưởng tượng được tài ngủ của vị tổ sư này, bất kể là hô phong hoán vũ hay sấm chớp mưa sa, chỉ cần lão nằm xuống là tiếng ngáy như sấm, nghe đến kinh người. Trương Vô Mộng và hai vị tổ sư kia cũng là những đứa con hiếu thảo, có một lần nhân lúc Trần Đoàn Lão Tổ đang ngủ, họ đã tại chỗ lấy vật liệu, dùng gỗ thông, nham thạch, sỏi đá trên Hoa Sơn để xây nên tòa đạo quan này, che mưa chắn gió cho sư phụ. Đến ngày đạo quan hoàn thành, Trần Đoàn tỉnh dậy, cười lớn đặt tên cho nó là Đại Mộng Quan. Hai bên đạo quan còn có hai câu đối, lần lượt là: mộng đấy mà chẳng phải mộng, tỉnh rồi lại ngủ yên. Bước vào trong, Cơ Bác Dịch lập tức nhận ra sự huyền diệu. Từng viên gạch, từng khúc gỗ phản phất như đã trải qua sự đo đạc tỉ mỉ nhất, sắp xếp ngay ngắn chặt chẽ, lại còn tỏa ra một đạo vận không thể diễn tả bằng lời. Nhận ra rồi à, tòa đại mộng quan này là do Thiệu Ung tổ sư tự mình đo đạc sắp đặt, chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều tuân theo huyền lý của dịch đạo. Ngay cả khoảng cách giữa các cây cột, kích thước của gạch lát nền cũng đều được mài dũa và xác định cẩn thận. Nghe nói, sau khi Trần Đoàn lão tổ tỉnh dậy trông thấy tòa đạo quan này, đã nói với Thiệu Ung tổ sư một câu con có thể xuất sư rồi. Nghe đến đây, trong lòng Cơ Bác Dịch thoáng hiện vô số hình ảnh, phản phất như quá khứ và tương lai của chính mình, đầu óc gã đau nhói. Đạo của Thiệu Ung ẩn chứa trong tòa đạo quan này dường như đã khơi dậy những ý niệm sâu thẳm nhất trong lòng gã. Lúc ngươi vào chắc cũng đã ngửi thấy rồi phải không? Không để ý đến sự khác thường của Cơ Bác Dịch, sau khi trở lại Liên Hoa Phong, Lưu Hải Thiềm cứ nói không ngừng, phản phất như muốn kể lại tất cả những gì mình biết. Tiểu tử nhà ngươi không phải hỏi ta trên đời này có tiên nhân không sao? Ta tuy không dám chắc, nhưng có thể nói cho ngươi biết, đã có tiền bối tiên hiền đắc đạo, và chứng cứ đang ở ngay trước mắt. Nói rồi, Lưu Hải Thiềm dẫn Cơ Bác Dịch ra sau đại sảnh của đạo quan, nơi đặt bài vị của các vị tổ sư, cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của đạo thống Hoa Sơn. Phía trên cùng là kim thân pháp tướng của một đạo nhân đang nhắm mắt ngủ say, hẳn là Trần Đoàn lão tổ. Bài vị đầu tiên có khắc hai chữ Thanh Hư, bên dưới là một hũ tro cốt có kiểu dáng cũ kỹ tương tự. Sau đó là Trương Vô Mộng, Trần Đạp Pháp, Huyền Cơ, từng cái tên quen thuộc hoặc xa lạ hiện ra, trăm năm tuế nguyệt cuối cùng cũng chỉ còn lại một hộp tro tàn. Chỉ là, trong đó thiếu mất vài người. Cơ Bác Dịch phản phất đoán ra được điều gì, sư phụ, Trần Cảnh Nguyên tổ sư, Thiệu Ung tổ sư đâu à, còn có Trần Đoàn lão tổ quan trọng nhất nữa. Các bài vị về cơ bản bao gồm sự truyền thừa của đạo thống Hoa Sơn từ năm đời đến nay, nhưng tiếc là không có ba vị đạo nhân nổi danh nhất, thành tựu cao nhất thuộc thế hệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba này. Trần Đoàn lão tổ chẳng phải đang ở trước mắt ngươi đó sao, cần gì bài vị nữa. Lưu Hải Thiềm vừa dứt lời, Cơ Bác Dịch lại càng kinh ngạc. Gã nhìn quanh bốn phía, cuối cùng kinh hãi nhìn về phía kim thân pháp tướng đang ngủ say ở trên cùng kia, có chút không dám tin nói, chẳng lẽ không sai. Trên mặt Lưu Hải Thiềm hiếm khi lộ ra vẻ tôn kính, lão hành lễ với kim thân sống động như người thật. Trần Đoàn lão tổ công phu đã đạt tới mức tham gia tạo hóa, sau khi nguyên thần phi thăng đã để lại nhục thân này, trải qua trăm năm mà sinh cơ vẫn còn. Trong vòng trăm dặm quanh đây, rắn rết sâu bọ không dám lại gần. Ngươi không phải rất tò mò mùi hương trên đỉnh núi từ đâu ra sao? Chính là từ nhục thân của lão tổ tỏa ra đấy, đây chính là chân nhân đắc đạo. Vô Mộng tổ sư thậm chí còn suy đoán rằng, lão tổ cũng không hề tọa hóa, mà vẫn đang ngủ say, nguyên thần chu du 3000 thế giới. Nghe đến đây, trong lòng Cơ Bác Dịch dâng lên sóng to gió lớn. Gã vẫn luôn có nghi hoặc về việc tu luyện, bởi vì gã không biết tiên nhân có tồn tại hay không, con đường phía trước rốt cuộc có phải là thật hay không. Đến hôm nay, thân thể trăm năm không mục nát này đã đập tan mọi nghi ngờ của gã, còn lại chỉ là niềm tin vô hạn. Vậy thì Thiệu Ung tổ sư và Cảnh Nguyên tổ sư cũng là. Cũng đúng mà cũng không đúng. Lưu Hải Thiềm gật đầu rồi lại lắc đầu, giải thích trong sự nghi hoặc của Cơ Bác Dịch. Cảnh Nguyên tổ sư cũng là nhục thân không mục, kim thân được đặt trong điện của tổ sư Diệu Chân Đạo, để chỉ đường cho hậu thế. Nếu không thì đám người đó sao có thể mấy chục năm như một ngày ẩn mình trong núi không ra ngoài, chẳng phải là vì niềm tin kiên định, muốn giống như Cảnh Nguyên tổ sư trường sinh bất tử, vũ hóa phi thăng sao? Vậy là Thiệu Ung tổ sư thì không phải. Đây có lẽ là bí ẩn ngàn đời của đạo thống Hoa Sơn chúng ta. Luận về tu vi, Thiệu Ung tổ sư người sáng tạo ra Tiên Thiên Công có thể nói là tài năng kinh diễm, tu hành trên con đường dịch đạo càng có thể sánh ngang với Văn Vương, Phục Hy. Nhưng khi ngài tọa hóa, nhục thân lại hóa thành mưa ánh sáng bay tán loạn. Theo điển tịch của Chi Mạch Thanh Hư lão đạo ghi lại, có tổng cộng số lượng mưa ánh sáng bằng với số chu thiên, sau khi Thiệu Ung tổ sư nhắm mắt đã bay đi khắp Cửu Châu, không còn tung tích. Mà sau đó, di tác Hoàng Cực Kinh Thế Thư của Thiệu Ung tổ sư cũng biến mất một cách bí ẩn, bản thảo trước kia cũng hóa thành tro bụi. Tu vi như vậy, e rằng đã là một cảnh giới khác rồi. Nghe đến đây, lòng Cơ Bác Dịch tràn đầy ngưỡng mộ. Gã cung kính dâng một nén hương lên kim thân Trần Đoàn đang nằm nghi ngủ say, sau đó ngẩng đầu lên và trông thấy một cảnh tượng khiến gã kinh hãi tột độ. Chỉ thấy vị Trần Đoàn kim thân đã nhắm mắt mấy trăm năm đột nhiên mở bừng hai mắt, như cười như không nhìn gã, trong ánh mắt phản phất có vô số thế giới mông lung, tựa như suy tư trong mộng, sinh diệt tùy tâm. Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy sâu trong tâm khảm phản phất có một con người khác của mình thức tỉnh, sau đó ký ức tuôn trào như sông dài thác đổ. Đại não không thể tiếp nhận những ký ức này trong nháy mắt, gã liền ngất đi. Ý niệm cuối cùng, gã chỉ nghe thấy tiếng kinh hô của Lưu Hải Thiềm, sau đó, phản phất nghe thấy vị Trần Đoàn lão tổ vừa mở mắt tỉnh dậy kia nói, mộng đấy mà chẳng phải mộng, tỉnh rồi lại ngủ yên, đại mộng mấy ngàn thu, Đêm nay là năm nào trong giấc mộng, Cơ Bác Dịch đã trải qua gần trăm năm luân hồi, ký ức của kiếp trước và kiếp này dung hợp làm một. Tất cả mọi thứ đều được nhớ lại, phảng phất như tỉnh dậy từ trong mộng, hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhờ đó mà liên thông với nhau. Gã đạo sĩ vì nước vì dân, dũng cảm và túc trí kia chỉ là một đoạn trải nghiệm trong mộng. Sau khi tỉnh lại, gã đã trở về làm gã đệ tử thế gia lắm mưu nhiều kế, sống bữa nay lo bữa mai thổi nào. Thật là nguy hiểm, suýt chút nữa là không tỉnh lại được. Mộng trung chứng đạo, quả nhiên không có ý niệm kiên định thì không thể tu luyện. Lần đầu tiên tu luyện, vì truyền thừa không hoàn chỉnh nên Cơ Bác Dịch đã phải chia làm hai lần để hoàn thành luân hồi trong mộng, hiệu quả giảm đi, khiến gã tưởng rằng việc giữ lại bản ngã của mình là rất dễ dàng. Nhưng trong lần luân hồi đầy đủ này, gã đã hoàn toàn chìm đắm, sống trong thế giới hư cấu của giấc mộng. Nếu không có nhục thân của Trần Đoàn Điểm Tỉnh, gã đã suýt nữa vĩnh viễn trầm mê, cuối cùng sinh tử đạo tiêu. Cơ Bác Dịch, người luôn coi mộng trung chứng đạo là lá bài tẩy của mình, không khỏi rùng mình một cái. Lúc này, trong đầu gã, một luồng ý niệm tỏa ra, dung nhập vào thức hải, một đoạn pháp quyết hiện lên trong tâm trí. Đại Mộng Quyết. Đây là đại pháp căn bản mà Trần Đoàn tu luyện thành đạo, không truyền lại cho bất kỳ đệ tử nào. Nó tương tự như mộng trung chứng đạo, chỉ có điều không thể đột phá giới hạn của thế giới, chỉ có thể luân hồi trong thế giới mà nhục thân đang ở, nhưng lại có thể tránh được sự mê muội khi đầu thai, bảo toàn được ký ức. Vừa hay có thể kết hợp với mộng trung chứng đạo của gã để bù đắp khuyết điểm, chỉ là như vậy thì sẽ không còn tác dụng rèn luyện ý chí nữa. Dù sao Trần Đoàn tuy danh tiếng lẫy lừng, nhưng so với Phật chủ phương Tây thì vẫn còn kém một chút. Là pháp môn chứng đạo của A Di Đà Phật, mộng trung chứng đạo vốn là hoàn mỹ, thứ không hoàn mỹ chính là người tu luyện. Nhưng lúc này, Cơ Bác Dịch lại cần mộng trung chứng đạo không hoàn mỹ. Là một kẻ xuyên không, nếu ngay cả ký ức cũng không còn thì còn chơi cái trứng gì nữa. Nói không chừng ngày nào đó chết đi cũng không có chỗ mà khóc. Sau khi tỉnh lại, Cơ Bác Dịch đã thành thật nói với Lưu Hải Thiềm đang lo lắng vạn phần rằng mình đã nhận được chân truyền do Trần Đoàn lão tổ để lại. Về điểm này, không cần phải giấu giếm. Dù chỉ là trong mộng, tình cảm thầy trò giữa họ vẫn là thật. Cơ Bác Dịch vẫn chưa máu lạnh đến mức đó. Gã thuật lại Đại Mộng Quyết mà Trần Đoàn để lại cho Lưu Hải Thiềm nghe, gã vẫn hy vọng vị sư phụ này có thể vượt qua được kiếp nạn này. Gã đã tỉnh lại từ trong mộng, võ lực của bản thân cũng đã đạt đến đỉnh cao thế gian, người có thể hơn gã cũng chỉ còn lại vài người hiếm hoi. E rằng không lâu nữa gã sẽ rời đi, trước lúc đó, gã cần phải thu thập tất cả những gì mình cần. Lão tổ quả thật là thiên vị, có đại pháp như vậy mà lại không truyền xuống. Bây giờ thân thể lão đạo đã sắp suy kiệt, cho dù nguyên thần có xuất khiếu e rằng cũng không trở về được nữa. Lưu Hải Thiềm tuy nói vậy, nhưng lại càng thêm cung kính dâng một nén hương lên kim thân Trần Đoàn đang nằm nghiêng ngủ say. Thần tích này đã làm sâu sắc thêm niềm tin của lão vào đạo, sau khi trời đất cách biệt, vẫn có người nghịch thiên tu thành đại pháp lực để siêu thoát. Đây là một sự cổ vũ to lớn đối với những người hậu bối như họ, những người mãi không nhìn thấy con đường phía trước. Sư phụ, đã như vậy, người vẫn muốn bế tử quan sao? Đã hạ quyết tâm rồi, thiên đạo đã có cảm ứng. Nếu lão đạo lúc này lùi bước, e rằng mấy năm tới sống càng thêm không yên ổn. Đối với những người tu đạo như họ, đạo tâm tan vỡ còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Dù đại nạn sắp đến, Lưu Hải Thiềm vẫn quyết định đối mặt, chứ không phải an hưởng tuổi già. Đã như vậy, trong thời gian sư phụ bế tử quan, Đồ Nhi sẽ đi chỉnh hợp tất cả các đạo phái phương Bắc. Chuyện Tử Dương chân nhân có thể làm được, ta, Trùng Dương chân nhân, cũng sẽ không thua kém ông ấy. Trùng Dương chân nhân. Tiểu tử nhà ngươi có đạo hiệu này từ khi nào vậy? Đối với sự nghi hoặc của Lưu Hải Thiềm, Cơ Bác Dịch không giải thích gì, chỉ cười một cách bí ẩn. Gã không thể nói rằng đây mới chính là tên thật của mình trong kiếp này. Mà phải công nhận, Vương Trùng Dương nghe hay hơn Vương Trung Phu nhiều. Ta đây chính là trở về bản ngã, theo lý mà nói thì phải là đại triệt đại ngộ, võ công tăng tiến, trời giáng điềm lành, xem ra tiểu thuyết toàn là lừa người. Không biết đồ đệ mình đang thầm oán trong lòng, Lưu Hải Thiềm vẻ mặt trang nghiêm, hành một đại lễ với bài vị tổ sư, rồi khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, phất phất tay, ý bảo Cơ Bác Dịch có thể rời đi. Trên núi có suối trong, quả tùng, lão đạo một mình sống được. Ngươi dẫn Phùng Nha đầu xuống núi đi, 3 năm sau nếu lão đạo không đến tìm ngươi thì lên đây mà nhặt xác. Nghe Lưu Hải Thiềm dặn dò như trăn trối, Cơ Bác Dịch vẻ mặt trang nghiêm hành lễ, rồi xoay người rời đi. Khi ra khỏi đạo quan, gã đóng chặt cửa lớn lại. Gã biết, từ hôm nay trở đi, đạo thống Hoa Sơn nhất định sẽ danh truyền thiên hạ. Bởi vì gã, Vương Trùng Dương, đã xuất sư. A Hành, chúng ta xuống núi. Ra khỏi đạo quan, thấy Phùng Hành đang ngồi yên tĩnh bên ngoài, phong thái tuyệt thế của nàng làm tâm tình gã vui vẻ lạ thường. Sau khi khôi phục lại con người thật của mình, gã không còn từ chối tấm lòng của người con gái này nữa. Gã hào phóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, vận khinh công, hai người tựa như thần tiên quyến lữ nhẹ nhàng bay xuống từ đỉnh Liên Hoa Phong. Xuống núi rồi, Cơ Bác Dịch đột nhiên nhớ ra một vấn đề, sắc mặt đại biến. Ta đã vào trong đó bao lâu mới ra? 7 ngày. Phùng Hành tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn thành thật trả lời. Hy vọng mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Cơ Bác Dịch thì thầm, rồi bắt đầu dẫn Phùng Hành tiến về Lâm An. Ích Hư tiên sinh, làm sao bây giờ? Quân sư không có ở đây, bây giờ chỉ có ngài có thể quyết định thôi. Trong đại doanh của Nhạc Gia Quân ở Vũ Xương, hơn 10 vị tướng lĩnh và phụ tá đang vây quanh Lý Nhược Hư. Trên mặt ai cũng lộ vẻ phẫn nộ, phảng phất còn có ý muốn ép vua thoái vị. Sau khi đánh tan cánh quân cuối cùng của Kim Ngột Thực, Nhạc Phi đã dẫn quân tiến vào Chu Tiên Trấn, chuẩn bị một trận tiêu diệt chủ lực quân Kim, hoàn thành đại nghiệp phục quốc. Kết quả lại bị Cao Tông liên tiếp dùng 12 đạo kim bài triệu hồi. Công sức 10 năm, đổ sông đổ biển chỉ trong một sớm một chiều. Và chỉ 3 ngày sau khi Nhạc Phi tiến vào Lâm An, ông đã bị phe cánh của Tần Cối là Mặc Kỳ Tiết và La Nhữ tiếp vu cho tội danh mưu phản. Cao Tông hạ lệnh giam Nhạc Phi và con trai là Nhạc Vân vào ngục đại lý tự. Tin tức truyền đến Nhạc Gia Quân, cả đội quân lập tức rối loạn như một mớ bòng bong. Nếu không có Lý Nhược Hư và Chu Mộng Thuyết ra sức trấn áp, e rằng đã sớm xảy ra binh biến. Nhưng đến ngày hôm qua, khi tin tức tội danh mưu phản của Nhạc Phi đã được định, sắp bị xử trảm truyền đến, Lý Nhược Hư cũng không còn cách nào nữa. Sáng sớm nay, phần lớn tướng lĩnh đã vây quanh ông, bắt ông phải đưa ra quyết định. Những người nóng nảy như Trương Hiến, Phan Cuồng của Nhạc Phi, đương nhiên là hy vọng giấy binh tạo phản, dứt thẳng vào Lâm An. Nhưng Lý Nhược Hư không ngốc. Chưa nói đến việc có thành công hay không, dù ông có đồng ý thì cũng không biết có bao nhiêu binh lính sẽ đi theo. Nhạc Gia Quân được thành lập là để kháng Kim, chứ không phải để tạo phản. Nếu tự giết lẫn nhau, Nam Tống sẽ thật sự tiêu vong. Quân Kim vẫn luôn liếm láp vết thương, hổ đói rình mồi nhìn về phương Nam. Hơn nữa, dù có giết vào được thành Lâm An, người đầu tiên ra mắng họ có lẽ chính là Nhạc Phi, đây là đẩy ông vào chỗ bất trung bất nghĩa. Đầu óc vô cùng tỉnh táo, Lý Nhược Hư chỉ lắc đầu từ chối trước lời thỉnh cầu kích động của thuộc hạ. Hừ, lúc này không đến lượt ngươi không đồng ý, các huynh đệ, ai muốn đi cứu Nhạc soái, lập tức tập hợp binh mã dưới trướng, theo ta giết vào Lâm An. Trương Hiến phẫn hận quay đầu, không thèm để ý đến Lý Nhược Hư, chuẩn bị hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vừa nói vậy, quả nhiên có hơn 10 người đứng ra, chuẩn bị liều chết một phen. Ngay lúc họ định ra khỏi trướng, một vị đạo sĩ mặt đầy tức giận bước vào, giơ tay tát thẳng vào mặt Trương Hiến đang đi đầu. Gan thật là lớn, chỉ bằng mấy người các ngươi mà đã muốn đi tạo phản sao? Thật sự coi tường thành Lâm An là bùn đất chắc. Quân sư, ngài đã trở lại. Tốt quá rồi, quân sư đã đến. Xin quân sư làm chủ cho chúng tôi. Thấy Cơ Bác Dịch, những người trong trướng phảng phất như tìm được người chủ trì, ngoài Lý Nhược Hư ra, tất cả đều quỳ xuống, ngay cả Trương Hiến vừa bị tát một cái cũng không ngoại lệ. Khác với Lý Nhược Hư gia nhập Nhạc Gia Quân khi đã thành thục, Cơ Bác Dịch đã đảm nhiệm chức quân sư từ khi Nhạc Phi còn chưa thành danh, tư cách của gã chỉ thua vài người. Trong đó, võ tướng đệ nhất nhân Dương Tái Hưng đã tử trận ở Tiểu Thương Kiều 5 năm trước. Mọi người đều biết chính Cơ Bác Dịch đã một tay vạch ra kế sách lớn mạnh cho Nhạc Gia Quân, sự kính trọng của những người ở đây dành cho gã chỉ sau Nhạc Phi. Đây là điều mà Lý Nhược Hư, người chỉ đến bón phân khi quả đã chín, vĩnh viễn không thể làm được. Cười khổ một tiếng, Lý Nhược Hư đứng dậy khỏi vị trí chủ tọa, lui sang một bên, mời Cơ Bác Dịch ngồi vào. Bẩm báo quân sư, triều đình phái người đến tuyên chỉ, sứ giả đang đợi người qua tiếp chỉ. Ngay lúc Cơ Bác Dịch vừa ngồi xuống, chưa kịp nói câu nào, một phó quan đã vào báo tin. Mặt anh ta còn mang vẻ tức giận không thể che giấu, có thể thấy lời lẽ của sứ giả chắc chắn không dễ nghe. Ồ, đã vậy thì các vị hãy theo bần đạo đi xem bệ hạ rốt cuộc có gì muốn căn dặn chúng ta. Cơ Bác Dịch sắc mặt tĩnh như mặt nước, không ai nhìn ra được suy nghĩ trong lòng gã. Gã đi trước ra khỏi trướng, những người còn lại nhìn nhau rồi cũng vội vàng đuổi theo. Một nhóm hơn 10 người hùng hổ kéo đi, trong nháy mắt kinh động cả quân doanh. Các binh sĩ thấy Cơ Bác Dịch đi đầu, vẻ mặt hoảng loạn trước đó liền biến thành vui mừng, phảng phất như tìm được cành cây chủ chốt. Là quân sư đã trở lại. Nhạc soái được cứu rồi, tốt quá. Tên hôn quân chết tiệt, cứ chờ đấy. Sự tin tưởng vào Cơ Bác Dịch đã khiến tất cả binh lính quét sạch đi vẻ chán nản, quân doanh vốn đang tan rã trong nháy mắt trở nên sĩ khí tăng vọt. Sự thay đổi rõ rệt này khiến Lý Nhược Hư đi sau cùng chỉ biết cười khổ không thôi. Giờ ông mới hiểu được khoảng cách giữa mình và Cơ Bác Dịch. To gan thật, bản quan phụng thánh chỉ của hoàng thượng, các ngươi lại dám chậm trễ như vậy. Lâu thế rồi mà không có ai ra tiếp chỉ, Nhạc Gia Quân chết hết cả rồi à? Vừa mới đến trước quân doanh, đã nghe thấy một tiếng mắng giận dữ, vênh váo tự đắc, lại mang theo vẻ ngạo khí đặc trưng của cận thần thiên tử. Đến quân doanh Nhạc Gia mà còn dám ngang ngược như vậy, có thể thấy tình thế của Nhạc Phi ở Lâm An đã tồi tệ đến mức nào. Hạ Quan Ngân tiếp chậm trễ, mong đại nhân thứ tội. Cơ Bác Dịch thân là nhân vật số 2 trong Nhạc Gia Quân, cũng có biên chế quan viên trong triều, chức vị chính tam phẩm. Ngươi là ai, sao bản quan lại không biết? Chỉ thấy một vị quan viên mặc vung râu đen, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, cầm hết lên, nhìn Cơ Bác Dịch đang đi đầu một cách khinh khỉnh. Tuy gã đã ở Lâm An 3 năm, nhưng vì bị Cao Tông ghét bỏ, ngoài việc ở trong cung đạo tạng ra, gã chưa từng gặp bất kỳ quan viên nào, vị quan lớn này tự nhiên không biết gã. Hạ Quan Vương Trùng Dương, giữ chức quân sư. Hiện tại Nhạc soái không có ở đây, toàn bộ quân doanh do Hạ Quan thống lĩnh. Hừ, đúng lúc lắm. Bệ hạ có chỉ dụ, từ nay trở đi, Nhạc Gia Quân do bản quan tiếp quản. Các võ tướng tam phẩm trở lên, đến Lâm An báo cáo công tác ể. Khoan đã, ngươi là quân sư của Nhạc Gia Quân, chẳng phải là tên đạo sĩ khi quân đó sao? Dám cả gan như vậy. Bảo sao cả thiên hạ truy nã ngươi mà không tìm thấy, hóa ra là trốn ở đây. Quả nhiên Nhạc Phi có ý mưu phản. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Vị quan viên từ Lâm An đến nói được nửa chừng, đột nhiên thấy những người xung quanh đều cười lạnh, mới kịp phản ứng đây là địa bàn của người ta, hắn làm cao như vậy chính là đang tìm đường chết. Ra là đại nhân đến để tiếp quản Nhạc Gia Quân, không biết nên xưng hô thế nào. Cơ Bác Dịch sắc mặt vẫn trầm tĩnh, khiến vị quan viên trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng lớn tiếng quát, phản tặc to gan, bản quan chính là giám sát ngự sử Mặc Kỳ Tiết. Nghe đến cái tên này, sát khí trong mắt những người có mặt đại thịnh, một số người thậm chí còn không kìm được đứng lên, tay nắm chặt binh khí bên hông, chỉ muốn liều mạng giết chết hắn. Kẻ đứng đầu Vu Oan Nhạc Phi chính là vị này. Làm gì, các ngươi muốn tạo phản sao? Còn có vương pháp không? Coi chừng bản quan tru di cửu tộc các ngươi. Mặc Kỳ Tiết sắc mặt trắng bệch, mấy tên thị vệ ngự tiền đi theo hắn vội rút đao ra, vây quanh bảo vệ trước người hắn, đề phòng đám người điên của Nhạc Gia Quân thật sự nổi loạn giết người. Ra ngươi chính là Mặc Kỳ Tiết à, vừa hay, đỡ cho bần đạo phải đến Lâm An tìm ngươi. Đột nhiên, Cơ Bác Dịch nói một câu khiến tất cả những người có mặt đều thắt lòng. Thoáng chốc, hàng quang lóe lên, không biết từ lúc nào một thanh trường kiếm đã nằm trong tay gã. Kiếm quang trắng như tuyết vụt qua, một cái đầu người bay vút lên không. Mặc Kỳ Tiết mang vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn đầu mình rời khỏi thân thể ngày càng xa, máu tươi phun ra nhuộm đỏ tầm mắt hắn. Hắn cúi đầu, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Cơ Bác Dịch, chỉ cảm thấy cả linh hồn như đông cứng lại, rồi chìm vào bóng tối. Ken, Cơ Bác Dịch vẩy sạch máu tươi trên lưỡi kiếm, thuận tay cắm vào vỏ kiếm bên hông của Trương Hiến. Thanh Phụng Thiên kiếm của gã đã để lại Lâm An, gã cũng không muốn để máu của Mặc Kỳ Tiết làm bẩn tay mình, đành phải mượn tạm của người khác. Tập hợp đủ binh mã của các ngươi, chúng ta sẽ đến Lâm An, đón Nhạc soái trở về. Nếu là Cơ Bác Dịch chưa thức tỉnh, có lẽ gã sẽ vì đại cục mà để Nhạc Phi chịu oan khuất. Nhưng gã đã tỉnh rồi, vậy thì còn quan tâm cái mẹ gì đến lịch sử nữa. Tuân lệnh. Giọng điệu cứng rắn của Cơ Bác Dịch vừa dứt, tất cả tướng lĩnh đồng loạt vang dội đáp lời. Lý Nhược Hư há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Khi Cơ Bác Dịch quyết định dẫn Nhạc Gia Quân thẳng tiến Lâm An, thiên cơ đã xảy ra biến động. Ngay khoảnh khắc ấy, vô số tông sư cao nhân của đạo môn đang ẩn giật trong núi sâu hoặc đang bế tử quan đều bị kinh động. Thái quẻ, bỉ quẻ, lạ thay quái thay, rốt cuộc là ý gì? Thiên tượng đại loạn, đế tinh dời đổi, đây là muốn thay đổi thần khí sao? Độn sơn không vào, tránh lui ẩn náu, trên càng dưới cấn, thiên sơn độn, quẻ này trong khoảnh khắc này, vô số lão quái vật tinh thông thiên cơ thuộc số đều được mời ra, suy đoán xem thiên cơ rốt cuộc vì sao mà loạn. Và lúc này, tin tức Cơ Bác Dịch dẫn Nhạc Gia Quân trong vòng một ngày xuất phát từ Vũ Xương, liên tiếp phá 18 thành, qua Lưỡng Hồ, tiến vào Giang Tây, uy hiếp Lâm An đã truyền đi. Thiên hạ đại loạn, đồng thời cũng khiến vô số tông sư huyền môn đang tĩnh tu phải kinh hãi tỉnh giấc. Chuyện gì thế này? Sao nhân quả của đạo môn chúng ta lại sâu nặng đến vậy? Đây là thiên tượng báo hiệu đạo thống sắp bị đoạn tuyệt à? Thiên ý, thiên bằng số mệnh phản phệ, chân long vỡ nát. Thúc phụ, người thật sự muốn đi sao? Tại một nơi non xanh nước biếc ở Giang Tây, một vị đạo nhân râu tóc bạc trắng đang quỳ trước mặt một người trung niên, khẩn khoản nói. Không thể không đi. Phải kết thúc đoạn nhân quả này với triều đình nhà Tống, nếu không, dưới sự phản phệ của thiên cơ, đạo thống Long Hổ Sơn của ta e rằng khó giữ. Triều đình nhà Tống tôn sùng đạo giáo, vô số tiền bối đạo môn đều được hoàng đế triệu vào cung, gia quan ban tước. Vương triều số mệnh gia trì khiến những đạo phái này phát triển như diều gặp gió, đạo thống hưng thịnh. Chỉ là có lợi ắt có hại, sau khi hưởng thụ lợi ích từ số mệnh của vương triều, sự phản phệ cuối cùng cũng vô cùng lớn. Long Hổ Sơn từ một trong ba ngọn núi phù lục thế chân vạc thời Tống Sơ, nhờ ân điển của triều đình đã vươn lên đứng đầu ba ngọn núi, cho thấy ân huệ mà họ nhận được lớn đến nhường nào. Nếu không có người đứng ra hoàn trả đoạn nhân quả này, thì thứ chờ đợi Long Hổ Sơn rất có thể là đạo thống đoạn tuyệt. Ánh mắt của người trung niên chất chứa sự tang thương, ông ta xoa đầu vị đạo nhân lớn tuổi đang quỳ trên đất, dặn dò câu cuối cùng, Thế Tu à, sau khi ta đi, đạo thống thiên sư phải dựa vào các con. Các con không cần phải đau thương cho một người đã chết như ta, tu đạo lâu như vậy, sống hay chết còn không nhìn thấu sao. Thúc phụ. Trương thiên sư đời thứ 31 khóc lên một tiếng bi thương, ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng gầy gò của người trung niên, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Chuyện tương tự cũng diễn ra tại các đại động thiên của đạo giáo. Vài vị đạo nhân già nua tang thương than thở một tiếng, bước ra khỏi nơi bế quan của mình, tiến về phía nơi thiên cơ hiển hiện. Mà ở trong đại quân, Cơ Bác Dịch cũng đã nhận ra điều này. Sau khi thức tỉnh lần này, thiên cơ thuật số của gã đã tự nhiên tiến cấp tới tinh mệnh thuật, vì kiếp này đã tích lũy được nền tảng vững chắc, thái vi thiên cơ vốn chỉ mới nhập môn trước đây cũng đã lĩnh ngộ được 3 phần chân ý, khi thiên cơ biến đổi, người đầu tiên phát hiện chính là gã. Chỉ có điều, sau khi khôi phục lại con người thật của mình, gã đã có đủ vốn liếng để coi trời bằng vung với thế giới này. Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, hay là chấp chưởng thần khí, thay đổi triều đại đây. Miệng thì thầm tự nói, Cơ Bác Dịch ở trong trung quân, nhìn các tướng sĩ bên cạnh đang thao luyện đội hình thành thục, đánh tan một doanh trại đại quân đến chặn đường. Thời kỳ đỉnh cao, Nhạc Gia quân chiếm giữ một nửa binh lực của Đại Tống, tuy chỉ có hơn 10 vạn người, nhưng đã đánh cho mấy chục vạn quân Kim và quân Ngụy tề hoa rơi nước chảy. Sau mấy trận đại chiến quy mô lớn với Kim Một Thực, quân Kim càng nghe danh Nhạc Gia quân là tránh xa, nghe tin là biến sắc. Dù bây giờ số lượng Nhạc Gia quân chưa đến 8 vạn, cũng không phải là đám quân lính giáo, túi cơm ở nội địa có thể so sánh. Hơn nữa, hai cánh quân duy nhất có thể đối đầu với Nhạc Gia quân là Trương Gia quân và Hàn Gia quân, thì vì Cao Tông đàn áp Võ Quang nên đã tước bỏ binh quyền của Trương Tuấn và Hàn Thế Trung. Hiện tại, Nhạc Gia quân có thể nói là bách chiến bách thắng, không ai có thể ngăn cản. Chỉ có điều, sau khi Nhạc Gia quân dốc toàn lực xuất quân, chiến tuyến kháng Kim ở phía Bắc trở nên trống rỗng, có thể nói là đã chấp tay dân Nam Tống cho lưỡi đao của quân Kim. Hành động vì tư lợi cá nhân mà không màng đến sinh mạng của hàng ngàn vạn dân chúng này đã khiến Tần Cối và bè lũ của hắn ở Lâm An phải kinh sợ. Theo tin tức từ nội gián, Cao Tông đã đập vỡ không dưới 10 món đồ sứ tinh xảo. Kẻ dẫn quân tiếp theo hẳn không phải là loại hàng này nữa, người có thể ngăn cản Nhạc Gia quân, chỉ có hai người nổi danh ngang với Nhạc soái kia thôi. Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Lưu Quang Thế, Trương Tuấn, bốn người này vì một số nguyên nhân mà được coi là tứ đại nguyên soái của quân đội Nam Tống. Trong đó Lưu Quang Thế là dựa vào gia thế, còn lại ba người đều là từng trận đánh ra. Mà Lưu Quang Thế sớm đã vì kháng Kim bất lực mà bị cách chức, Hoài Tây quân của hắn cũng vì hành động ngu ngốc của cựu tể tướng Trương Tuấn mà phản bội sang phía quân Kim. Hai người còn lại, Hàn Thế Trung có uy vọng trong quân thậm chí không kém Nhạc Phi, chỉ có điều lão đầu tử này tính tình bướng bỉnh, lại là bạn sinh tử của Nhạc Phi. Sau khi Tần Cối và bè lũ vu oan cho Nhạc Phi, ông đã không chỉ một lần chỉ vào mũi Tần Cối mắng chửi trên triều. Cao Tông không thể nào phái một người có quan hệ không cạn với Nhạc Gia quân như vậy, thế thì mục tiêu chỉ còn lại Trương Tuấn. Người này trong tứ đại nguyên soái nổi tiếng là âm hiểm hèn hạ, vì lập trường khác nhau nên trong quân từ trước đến nay đều không hợp với Nhạc Phi. Lần này hãm hại Nhạc Phi, hắn cũng có tham gia, gần đây càng hoàn toàn ngã về phe Tần Cối. Ta lại muốn xem, ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì mà nổi danh ngang với Nhạc soái? Cơ Bác Dịch trong lòng nghĩ vậy, Ngô Sư Trung đã mang đến tin tình báo mới nhất. Trên đó rành rành viết, Cao Tông hạ chỉ cho Trương Tuấn quan phục nguyên chức, dẫn Trương gia quân của hắn về Lâm An hộ giá. Lại còn đợi ở cửa nhà, Ủng Công Bần Đạo còn mong chờ được cùng ngươi có một trận quyết đấu đường đường chính chính trên đồng trống. Trước mặt thuộc hạ, Cơ Bác Dịch đã truyền đi một thứ gọi là tự tin, thôi miên các tướng sĩ vốn chỉ vì phẫn nộ nhất thời mà tạo phản, để họ vào một hoàn cảnh chỉ có thể tiến chứ không thể lùi. Bẩm báo quân sư, bên ngoài có một vị đạo nhân cầu kiến. Đúng lúc này, Vương Tá sắc mặt cổ quái bước vào, nói một việc nằm trong dự liệu của Cơ Bác Dịch. Đến là tiền bối của Bần Đạo, sao có thể để ngài ấy chờ đợi? Chư vị tướng sĩ, cứ tự nhiên giải tán. Cơ Bác Dịch nói xong liền đứng dậy ra khỏi trướng, đi ra ngoài đại quân. Chỉ thấy một đạo nhân toàn thân khô gầy đang híp mắt chắp tay sau lưng đứng trên con đường lớn, trên người tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta không thể đoán được. Xin hỏi tiền bối là ai? Bần đạo Trùng Dương tử xin có lễ. Phất tay ngăn cản quân sĩ đi theo, Cơ Bác Dịch một mình đi về phía vị đạo nhân. Đối với những người ở cấp độ của họ, chỉ cần không bị rơi vào vòng vây của đại quân, việc trốn thoát vẫn không thành vấn đề. Đã vô dụng thì cũng không cần tốn nhiều tâm thần. Ha ha, ngươi không biết ta, nhưng ta lại nhận ra ngươi. Năm xưa Lưu Cốc kể nói với ta hắn thu được một tên đệ tử kinh thiên động địa, ta còn cười nhạt. Bây giờ ta không thể không tin, tiểu tử nhà ngươi gan thật là lớn, không sợ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn trầm luân sao. Đạo nhân khô gầy nói đến cuối cùng, giọng nói như chung lớn hồng lữ, ken ken vang dội, khiến một số binh lính đứng gần đầu óc choáng váng, mặt đỏ tai hồng. Ra là trưởng môn Nam Tất Đạo của Thanh Vi Phái. ngài thật quá khen bần đạo rồi, cho dù gia sư có ở đây, ngài ấy cũng sẽ không ngăn cản con. Nam sư thúc vốn là người ngoài cuộc, hà cớ gì phải xen vào chuyện này. Ánh mắt Cơ Bác Dịch lãnh đạm, từ đầu đã ra vẻ bướng bỉnh khó bảo, khiến Nam Tất Đạo chỉ biết lắc đầu không thôi. Tiếc thay, trước khi nhập đạo ta đã có một đoạn nhân quả với triều đình nhà Tống, phải trả cho xong. Sư điệt cũng nên cẩn thận, lần này bần đạo chắc chắn sẽ toàn lực ra tay. Lưu Hải Thiềm là người có bối phận cao nhất trong đạo môn hiện nay, mà Nam Tất Đạo lại là bạn bè ngang hàng với lão, có thể thấy thực lực của ông ta. Nghe ông ta nói vậy, Cơ Bác Dịch cũng không dám chậm trễ. Mặc dù thế giới này bị hạn chế bởi linh khí, cao nhất cũng chỉ là ngưng chân cảnh. Nhưng sau khi được thấy kim thân của Trần Đoàn, Cơ Bác Dịch trong lòng quyết không dám coi thường những đạo phái có truyền thừa lâu đời này. Thanh Vi phái tuy mới nổi danh trong gần trăm năm trở lại đây, nhưng lai lịch truyền thừa lại không hề nhỏ, nghe nói là đạo thống của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giữa chừng tuy vì nhiều lý do mà phân liệt, thậm chí gần như diệt vong, nhưng đến đời thứ 10 đã được tổ sư Thư Nguyên Quân chỉnh hợp các chi mạch, giao vào tay Nam Tất Đạo để phát dương quang đại. Xin sư thúc chỉ giáo. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, tay phải giơ lên, trường kiếm bên hông Trương Hiến đang đứng quan sát cách đó không xa tự động ra khỏi vỏ, bay vào lòng bàn tay gã. Mà Nam Tất Đạo vẫn chắp tay sau lưng, đôi mắt híp mở ra, đạo bào trên người không gió mà tự bay, từng luồng khí kình vô hình từ người ông ta khuếch trương ra. Lá rụng, bụi đất, đá vụn, cành khô xung quanh bị cuốn vào trong khí kình, nhảy múa cuồng loạn. Đối mặt với khí thế áp tới của Nam Tất Đạo, Cơ Bác Dịch chỉ giơ thanh kiếm trong tay lên, chỉ thẳng vào đối phương. Mũi kiếm tỏa ra một vần hào quang màu tím sáng chói, chia cắt luồng khí thế đang ập đến trước mặt. Cùng lúc đó, hai tay áo gã phồng lên, cả thân hình phản phất như hư ảo, dung nhập vào hư không vô tận. Trong nháy mắt, Nam Tất Đạo không còn cảm nhận được khí tức của Cơ Bác Dịch trước mặt, phản phất như trên thế giới này không hề có người này tồn tại. Đối với tình huống này, mặt Nam Tất Đạo trông như vừa gặp ma. Trong cảnh không sinh, ngoài cảnh không nhập, vắng lặng bất động, có cảm ứng liền thông suốt. Sao ngươi lại biết nội đan thuật của Thanh Vi phái ta? Chẳng lẽ là Lưu Cốc Ghẻ dạy ngươi? Không đúng, hắn cũng không biết Cơ Bác Dịch đã từng dùng ý cảnh này để tỉ thí với Lưu Hải Thiềm, khiến lão phải dùng hết toàn lực. Lần này sau khi bản nguyên thức tỉnh, kiến thức võ học của gã đã tiến thêm một bậc, việc sử dụng ý cảnh này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nam sư thúc e rằng còn chưa biết, bần đạo đã từng được bệ hạ giao cho việc chỉnh sửa Vạn Thọ Đạo Tạng, đã thu thập điển tịch của các đại đạo phái, và từ phù lục chính pháp của Thanh Vi phái đã ngộ ra được nội đan thuật này. Thằng Cốc Ghẻ chết tiệt, bảo sao quan phủ lại quen thuộc với điển tịch của phái ta như vậy, hóa ra là mày, thằng trời đánh, đã bán đứng tao. Nghe Cơ Bác Dịch giải thích xong, phản ứng đầu tiên của Nam Tất Đạo là chửi ầm lên, chửi Lưu Hải Thiềm, kẻ phản bội này, từ đầu đến cuối. Trần Đoàn lão tổ cũng bị vạ lây, Vô Mộng tổ sư thì đầu gối trúng mấy mũi tên. Đợi đến khi Nam Tất Đạo chửi khô cả cổ, Cơ Bác Dịch đột nhiên ra tay. Khí cơ vốn đã biến mất của gã từ hư chuyển thực, trường kiếm trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, kiếm quang màu tím ầm ầm rung động. Các đức khí cơ đang khuếch trương đến cực hạn quanh thân Nam Tất Đạo. Hai luồng khí cơ khác nhau giao tranh, đá vụn, bùn đất xung quanh cuộn lên, một số người muốn đến gần thậm chí còn bị ép lùi ra. Hào quang màu tím phóng lên trời, phản phất như muốn chặt đứt mọi ràng buộc. Cái này mẹ nó không khoa học, tiểu tử ngươi luyện từ trong bụng mẹ ra à? Sau một phen giao thủ, khí cơ hai người lại tách ra. Nam Tất Đạo sửa lại bộ đạo bào lộn xộn trên người, mở miệng nói. Nam sư thúc có muốn đấu tiếp không? Đối mặt với câu hỏi của Nam Tất Đạo, Cơ Bác Dịch mỉm cười, không nói thêm gì. Sau khi thức tỉnh bản nguyên, kiến thức về lý luận chiêu thức của gã đã cao hơn bất kỳ ai đương thời một bậc. Trong lòng không còn chút băn khoăn nào, khi Tử Hà Công gặp bình cảnh, gã lập tức chuyển sang tu luyện huyền công đệ nhất của đạo thống Hoa Sơn là Tiên Thiên Công. Nền tảng vững chắc đã giúp gã tu luyện đến tầng thứ 8 chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chỉ còn cách cảnh giới cao nhất một bước chân, chân khí vừa thêm phần cô động, vừa hùng hậu hơn 3 phần. Bây giờ dù Lưu Hải Thiềm có xuất quan cũng không áp chế được cả, huống chi là Nam Tất Đạo còn kém một bậc. Vì để tâm được an, không thể không đấu. Lần này ta sẽ thật sự xuất toàn lực, không nương tay nữa. Nói đến đây, Nam Tất Đạo sắc mặt nghiêm túc, gạt bỏ những tạp niệm trong lòng. Dù sao cũng là đệ tử của cố nhân, là tiền bối, ông ta không thể nào thật sự dùng hết toàn lực. Trong lòng ông ta vẫn còn khinh suất với Cơ Bác Dịch, dù là thiên tài thật sự cũng không thể nào vượt qua mình chỉ trong nửa hoa giáp. Ông suy nghĩ đó, lúc đầu ông ta đã không xuất toàn lực, mà chỉ dùng khí thế không phải sở trường của mình để áp chế đối phương. Nội đan thuật của Thanh Vi phái là trong cảnh không sinh, ngoài cảnh không nhập, vắng lặng bất động, có cảm ứng liền thông suốt. Tức là hóa thân vào hư không, hậu phát chế nhân. Lại thêm Việt Nam Tất Đạo đã bị Cơ Bác Dịch tinh thông bí truyền của môn phái mình dọa cho một phen, cuối cùng chiêu nào cũng thua, thất bại ngay hiệp đầu. Gạt bỏ sự khinh suất trong lòng, Nam Tất Đạo đã coi Cơ Bác Dịch là đối thủ ngang tầm với Lưu Hải Thiềm. Gió mát thổi qua, lá rụng bay lả tả, vô số bụi bặm không ngừng lượn lờ giữa hai người, nhưng không thể nào tiếp cận được phạm vi 10 trượng quanh thân họ. Khí thế của Nam Tất Đạo bắt đầu không ngừng khuếch trương, đồng thời tinh khí thần của ông ta ngày càng yếu ớt, tựa như sương khói không hoa, dung nhập vào hư không, hóa thành nhão ảnh, cho đến khi biến mất. Lần này, Cơ Bác Dịch lại hoàn toàn khác biệt. Khí kình màu tím vốn đang lan tỏa tứ tán bỗng co rút lại về phía bản thân, tựa như xoáy nước thủy triều, ngưng kết lại vững như bàn thạch Thái Sơn. Cả người gã và thanh trường kiếm trong tay dung hợp làm một cột kiếm màu tím sáng chói sừng sững hiện ra. Theo cổ tay Cơ Bác Dịch chuyển động, nó tựa như trời cao sụp đổ, cửu tiêu áp đỉnh. Độc Cô Cửu Kiếm Tiên Phát Chế Nhân, chiêu cuối cùng phá khí thức do thần mà minh chi, khiến Nam Tất Đạo đang chắp tay đứng thẳng phải biến sắc. Tay áo rộng thùng thình của ông ta múa lên như gió lớn cuồng vũ, hai bàn tay khô gầy mà rắn chắc hữu lực vươn ra, chặn đứng đạo kiếm quang này của Cơ Bác Dịch. Ngay sau đó, như một màn ảo thuật, cương khí vô hình trên mũi kiếm của Cơ Bác Dịch tan ra như tuyết động dưới ánh mặt trời, hóa thành những hạt sáng li ti. Cuối cùng, thân kiếm sáng như tuyết hiện ra, soi bóng hai gương mặt, một bình thản, một kinh ngạc. Khó trách gia sư nói một khi gặp nam sư thúc sử dụng chiêu này, ngài ấy cũng phải lùi bước. Quả không hổ là chân truyền của Ngọc Hư. Cổ tay hơi dùng sức, rút thân kiếm ra khỏi lòng bàn tay Nam Tất Đạo, Cơ Bác Dịch nhíu mày, cuối cùng cũng đã hiểu ý của Lưu Hải Thiềm lúc trước. Đây quả thực là một chiêu thức có thể hóa giải vạn vật, chỉ cần sức mạnh của đối phương chưa vượt qua giới hạn của lão, lão đều có thể hòa tan chân khí của họ vào giữa đất trời. Tiếc là không có Phụng Thiên kiếm trong tay, nếu không ta lại phải thử xem giới hạn của ngài đến đâu, trong lòng nghĩ vậy, nhưng Cơ Bác Dịch lại không ra tay nữa. Gã hất cổ tay, lợi kiếm cắm trở lại vỏ kiếm bên hông Trương Hiến, rồi xoay người rút quân về doanh. Này, tiểu tử, sao ngươi lại đi thế? Ta còn chưa đấu xong với ngươi mà. Nam Tất Đạo thấy Cơ Bác Dịch vô lại như vậy, liền vội vàng dậm chân trên đường lớn. Vốn dĩ ông ta định hôm nay đến để dùng thực lực thuyết phục Cơ Bác Dịch lui binh, ai ngờ xuất sư bất lợi, đầu tiên là bị bẻ mặt trước mấy vạn đại quân. Mãi mới dùng hết toàn lực gỡ lại một ván, kết quả đối phương lại không chơi cùng nữa, trực tiếp thu kiếm bỏ đi. Nam sư thúc lý luận cao thâm, bần đạo tự thấy không bằng. Nếu là ngày thường, bần đạo nhất định sẽ phụng bồi đến cùng. Tiếc là nhạc soái bây giờ đang nguy trong sớm tối, bần đạo không có tâm tình đó. Nếu nam sư thúc nhất định phải ngăn cản, vậy thì đừng trách bần đạo. Câu cuối cùng, Cơ Bác Dịch nói ra vô cùng hung ác. Để phối hợp với gã, gần trăm tướng lĩnh phu trưởng đi cùng đồng loạt rút đao kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Nam Tất Đạo. Dù ông ta là cao nhân có đạo, võ công cao cường, nhưng lúc này cũng cảm thấy áp lực, mồ hôi lạnh thấm ướt đạo bào. Cuối cùng, nhìn bóng dáng Cơ Bác Dịch ngày càng xa, ông ta hung hăng dậm chân một cái, ngửa mặt lên trời thở dài. Thôi thôi, lão đạo đã tận lực, không thẹn với lương tâm, xin cáo từ. Mãi cho đến khi bóng dáng Nam Tất Đạo biến mất, Cơ Bác Dịch mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đánh bại ông ta không phải là vấn đề, nhưng tiếc là đằng sau chắc chắn còn có mấy nhân vật lợi hại hơn. Vừa rồi lúc gã xuất kiếm, đã cảm nhận được vài luồng tinh khí vô hình đang bồi hồi cách đó không xa, nên mới quyết đoán rút tay né tránh, không dám tiêu hao quá nhiều. Ở trong đại quân, khí huyết của gần 8 vạn tướng sĩ tinh nhuệ cùng tuôn ra, có thể khiến bất kỳ đạo nhân nào cũng phải nuốt hận. Dù là cao thủ như Nam Tất Đạo cũng không dám lấy thân thử hiểm. Truyền lệnh xuống, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát, nhất định phải vào Chiết Giang trong vòng 3 ngày. Chúng ta ở đây kéo dài thêm một ngày, nhạc soái sẽ phải chịu khổ thêm một ngày. Nghe Cơ Bác Dịch nói xong, Ngô sư Trung cung kính lui xuống truyền lệnh. Bây giờ Nhạc Gia Quân phải dựa vào sức mạnh và uy vọng cao thượng của gã để chống đỡ, nếu gã có chuyện gì, e rằng cánh quân này không thể chống đỡ đến được Lâm An. Ban đêm, ngọn đèn trong trướng của Cơ Bác Dịch leo lét, chập chờn dưới ngọn gió đêm. Cơ Bác Dịch đang cúi đầu xử lý công vụ trên bàn bỗng ngẩng lên, dừng cây bút lông trong tay, có chút khâm phục nói, đạo hữu thật là can đảm, lại dám xâm nhập vào trong đại quân. Ngươi không sợ bần đạo phái binh vây công sao? Muốn giết ta, ít nhất cũng phải đổi bằng mạng của 500 binh lính. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, một thân ảnh gầy gò hiện ra trong trướng. Gã có khuôn mặt vuông vức, trán cao rộng, làn da lộ ra ngoài trong suốt như ngọc, mái tóc đen như mực tùy ý xõa xuống. Người này trông có vẻ rất trẻ, nhưng đôi mắt lại tang thương mờ mịt, cho thấy tuổi thật của gã. Không biết đến là vị thiên sư nào của thiên sư đạo. Cơ Bác Dịch cười khẩy một tiếng, không trả lời thẳng, cầm cây bút lông dính đầy mực đặt lên giá bút, hỏi một câu. Sao ngươi biết ta là người của thiên sư đạo? Dù là người của thiên sư đạo, đến cũng không nhất định là thiên sư. Đạo nhân gầy gò đôi mắt chăm chú nhìn Cơ Bác Dịch, hỏi ngược lại một câu. Đây là Giang Tây, là địa bàn của Long Hổ Sơn các người. Đến không phải người của thiên sư đạo, chẳng lẽ còn là của thần tiêu phái sao? còn về có phải là thiên sư hay không, điểm này đối với bần đạo mà nói không quan trọng, vì kết quả của ngươi đều như nhau cả thôi. Cuốn lại tấm bản đồ hành quân trên bàn, Cơ Bác Dịch đứng dậy, tay phải nắm chặt thanh trường kiếm trên giá bên cạnh. Tiếng keng vang lên, mũi kiếm đã ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào đạo nhân gầy gò. Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo khác vang lên bên tai gã. Tại sao không phải là người của Thần Tiêu phái? Vương Văn Khanh xin có lễ. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch đột nhiên biến sắc. Đây là điều gã không ngờ tới, trên thế giới này lại có nhiều người không sợ chết đến vậy. Vương trưởng môn, nếu ngài thành thật ở bên ngoài đại quân, bần đạo sẽ cùng các vị công bằng luận đạo một phen. Nếu dám bước vào đại quân một bước, bần đạo lập tức gọi 8 vạn tướng sĩ ra, đừng trách ta không giữ quy củ. Vừa rồi Vương Văn Khanh đã dùng thủ đoạn truyền âm nhập mật để đưa lời nói đến tai gã, Cơ Bác Dịch cũng đã ngay lập tức nắm được phương vị của ông ta, vừa hay đang ở trên ranh giới cảnh giới của đại quân, tiến thêm một bước là vi phạm. Mặc dù tự tin vào bản thân, nhưng đối mặt với hai đối thủ cấp bậc Nam Tất Đạo, đừng nói là Cơ Bác Dịch, cho dù là Thạch Thái cũng không xong. Nghe lời uy hiếp của Cơ Bác Dịch, Vương Văn Khanh, trưởng môn của Thần Tiêu phái, im lặng, không nói thêm lời nào, cũng không tiến lên, chỉ đứng trên ranh giới cảnh giới, rõ ràng là định đợi xem kết quả luận đạo của hai người kia rồi tính sau. May mắn, trên thế giới này cũng không phải ai cũng ngốc như ngươi. Lời lẽ châm chọc của Cơ Bác Dịch cũng không ảnh hưởng đến nội tâm của vị đạo nhân gầy gò. Trong đôi mắt tang thương của gã có một sự quyết tuyệt như đã chán sống. Khoảnh khắc này, vẻ mờ mịt của gã biến mất, khiến Cơ Bác Dịch trong lòng kinh hãi. Ta tên là Trương Kế Tiên, thiên sư đời thứ 30 của Long Hổ Sơn. Cái gì, không thể nào. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Cái này mẹ nó không khoa học. Khi Trương Kế Tiên báo ra tên của mình, khí tức trong trướng trở nên hỗn loạn. Vương Văn Khanh đang chú ý đến nơi này và cả Nam Tất Đạo vừa lặng lẽ quay lại đều bị dọa cho hết hồn. Nhìn lại cả lịch sử của Thiên Sư Đạo, Trương Kế Tiên tuyệt đối là người để lại dấu ấn đậm nét. 9 tuổi đã kế nhiệm trở thành Trương Thiên Sư, có thể nói là trước không có ai, sau cũng tuyệt đối không có người đến. 4 lần được Huy Tông triệu đến Đông Kinh, lập đàn làm phép trong cung, được ban hiệu Hư Tỉnh Tiên Sinh. Giúp triều đình trị thủy, trừ ôn dịch, được Huy Tông tôn xưng là Hư Không Đại Phu. Cũng chính vì ông ta mà Thiên Sư Đạo của Long Hổ Sơn đã áp đảo Thượng Thanh của Mao Sơn và Linh Bảo của Cát Táo, trở thành đứng đầu 3 ngọn núi phù lục. Chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài, truyền thuyết nói rằng ông ta đã hóa đạo vào năm 36 tuổi. Không ai ngờ rằng, ông ta vẫn còn sống, từ Bắc Tống sống đến tận Nam Tống. Cũng phải, lúc đó dưới sự trị vì của Huy Tông, cục diện chính trị của Đại Tống hỗn loạn, thiên cơ lệch lạc, ngươi mượn cớ chết để ẩn lui là lựa chọn tốt nhất. Chỉ không ngờ là ngươi lại cam lòng. Nếu lúc đó ngươi không chết, thì người chấp chưởng các đạo phái trong toàn cõi Đại Tống bây giờ đã không phải là Tử Dương phái của Thạch Thái. Chỉ trong giây lát, Cơ Bác Dịch đã nghĩ thông được chân tướng cái chết của Trương Kế Tiên năm đó. Trong truyền thuyết, tuy ông ta được Huy Tông ân sủng, nhưng lại chí ở nơi thanh vắng, thích sự khoáng đạt tự tại, thanh tĩnh tu đạo trong núi, nhiều lần xin được trở về núi. Hóa ra là vì sự tiêu dao của bản thân, cũng là để không cho Long Hổ Sơn lún quá sâu, bởi vì lúc đó ai cũng có thể nhìn ra số mệnh của Đại Tống đã tận, kịp thời rút lui mới là vương đạo. Lúc đó ta tưởng mình sắp chết, sau khi trở về Long Hổ Sơn, ta đã dùng bí pháp của huyền môn để chuyển toàn bộ nhân quả của Thiên Sư Đạo với triều đình sang người mình, định dùng cái chết để đổi lấy sự phồn hoa một thời cho Thiên Sư Đạo. Tiếc thay, Tử Dương chân nhân quả không hổ là kỳ tài ngút trời, lại có thể cứu sống được Đại Tống đang cận kề cái chết, chặt đứt nửa thân hình của Chân Long Bắc Tống, cưỡng ép dùng cái thế thượng thiện nhược thủy của Lâm An để cứu sống con rồng tàn, kéo dài thêm 1 triều Nam Tống. Nói đến đây, trên khuôn mặt trong suốt như ngọc của Trương Kế Tiên lộ ra một nụ cười khổ, tuy không muốn thừa nhận, nhưng ta có thể sống sót, vẫn phải đa tạ Trương Bá Đoan. Cho nên bây giờ Tử Dương phái chấp chưởng đạo môn phương Nam, Long Hổ Sơn chúng ta không có gì không phục. Khó trách Tử Dương chân nhân tu vi cao thâm như vậy mà lại sớm qua đời, hóa ra là đã làm chuyện nghịch thiên đến thế. Người cầu đạo chúng ta, chính là cần cái khí phách nghịch thiên cải mệnh này. Hôm nay, hãy để bần đạo hoàn thành nốt chuyện mà Tử Dương chân nhân còn gian dở. Xin Trương Thiên Sư mở cho một con đường, bần đạo làm việc này chỉ để cứu người, tuyệt không hủy diệt Giang Sơn Đại Tống. Cơ Bác Dịch nói đến đây, mặt mày tràn đầy vẻ chân thành. Nếu là hắn của trước kia, tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Chỉ có điều sau khi thức tỉnh, bản chất của hắn đã trở thành một đệ tử của gia tộc Mặt Dày Tâm Đen. Mọi thứ đều phải đặt mục đích lên hàng đầu. Trương Kế Tiên tu vi cao thâm, hơn nữa lần này đến đây rõ ràng đã không màng sống chết. Đối với kẻ không sợ chết, bất cứ ai sợ chết cũng đều phải đau đầu. Tiếc là, đôi mắt tang thương của Trương Kế Tiên nhìn chằm chằm vào Cơ Bác Dịch một lúc lâu rồi lắc đầu. Sau đó, ông hư không nắm một tay, một thanh trường kiếm khác trên giá vũ khí bên cạnh Cơ Bác Dịch tuột khỏi vỏ, bay vào lòng bàn tay ông. hành động này đã cho thấy quyết tâm của ông. Trùng Dương chân nhân lần này xuất quân Nam Hạ, cho dù không diệt Giang Sơn Nam Tống, e rằng cũng muốn đổi chủ nhân của thần khí này đi. Đến lúc đó, hoàng đế do ngươi chỉ định, đạo phái trong thiên hạ chẳng phải sẽ đều thuộc về ngươi sao? Có một Tử Dương phái đã là giới hạn mà chúng tôi có thể chịu đựng, đó là vì số người của Tử Dương phái không quá năm đầu ngón tay. Xem tác phong làm việc của Trùng Dương chân nhân, chỉ sợ sẽ không thỏa mãn với hư danh đạo chủ, mà còn muốn thống nhất đạo phái trong thiên hạ, ngồi lên ngôi vị thiên tôn thực chất của huyền môn. Giọng nói của Vương Văn Khanh ung dung vang lên trong trướng, nói ra những lời mà Trương Kế Tiên chưa nói. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các đạo môn trong thiên hạ lo lắng. Thiên cơ cho thấy huyền môn sắp trải qua một hồi đại biến, sau đại biến tuy là đại phồn hoa, nhưng sự phồn hoa đó chưa chắc đã thuộc về họ. Rất nhiều đạo phái rất có thể sẽ bị diệt đạo thống, đoạn tuyệt truyền thừa trong cơn đại biến này. Trương Kế Tiên và bọn họ không dám đánh cược, cho nên những người vốn đã định phải chết như họ mới đứng ra, dùng chút sinh mệnh cuối cùng để quét sạch mầm mống của cơn đại biến này. Nam Sư Thúc cũng nghĩ như vậy sao? Đột nhiên, Cơ Bác Dịch hỏi một người khác. Nam Tất Đạo ngoài việc kinh ngạc lên tiếng vì thân phận của Trương Kế Tiên, thời gian còn lại đều im lặng lắng nghe. Nghe thấy câu hỏi bất ngờ, ông còn chưa kịp phản ứng, ngây người một lát mới trả lời. Tiểu tử ngươi cũng đừng trách ta, chúng ta đều không hy vọng xuất hiện một Lâm Linh Tố thứ hai. Kim Môn Vũ Khách có thể là một trong những tổ sư của Thần Tiêu phái các người, Vương Văn Khanh, ngươi không nói gì sao? Nghe xong lời của Nam Tất Đạo, Cơ Bác Dịch lại chuyển chủ đề sang Vương Văn Khanh. Hừ, chỉ là một tên yêu đạo đã đánh cắp ba cuốn đạo thư của phái ta mà thôi. Lừa gạt Huy Tông sắc phong làm tổ sư Thần Tiêu, chẳng lẽ Thần Tiêu phái ta phải dựng tượng vàng của hắn trong điện tổ sư ư? Thật nực cười. Lâm Linh Tố, một đạo sĩ cuối thời Bắc Tống, xuất thân giống như đại giang thần Cao Cầu, đều từng là thư đồng của Tô Đông Pha. Hắn bác thông tin điển nho, đạo, miệng lưỡi lanh lợi, giỏi biện luận, ngay cả Tô Đông Pha cũng không dám tranh cãi với hắn. Năm 30 tuổi, khi Chu Du Thiểm Tây, Tứ Xuyên, hắn kết giao với một đạo nhân họ Triệu được vài năm. Một ngày nọ, vị đạo sĩ họ Triệu đột nhiên qua đời. Lâm Linh Tố đã tìm thấy trên thi thể ông ta ba cuốn đạo thư. Đó chính là Ngũ Lôi Ngọc Thư của Thần Tiêu phái, tên là Thần Tiêu Thiên Đà Ngọc Thư, trên sách chữ nhỏ như hạt châu, còn có chữ Triện Thiên Thư, bên trong nói về pháp quyết biến hóa của thần tiên và đại pháp kim dịch hoàng đan. Từ đó về sau, Lâm Linh Tố dựa vào tài ăn nói thiên phú và pháp thuật thần tiêu nửa mùa, bước lên con đường thần côn lừa dân hại nước. Vị đạo sĩ này chính là kẻ có trình độ lừa bịp cao nhất, năng lực quan hệ công chúng xuất sắc nhất trong giới huyền môn. Thử nghĩ mà xem, lão tử, Trang Chu cả đời hợp đạo, tài hoa vô song nhưng không thể thi triển. Còn hắn chỉ dựa vào tài ăn nói, đã lừa được Huy Tông tin rằng mình là Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế, khiến hoàng đế hứng chí đổi danh hiệu của mình thành Đạo Quân Hoàng Đế. Lại phong Thái Kinh làm Tả Nguyên Tiên Bá, Vương Phủ làm Văn Hoa Lại, Thịnh Chương, Vương Cách làm Viên Nguyễn Bảo Hoa Lại. Trịnh Trung Tâm, Đồng Quán và các đại thần khác đều được xem là thần tiên giáng thế. Quý phi Lưu Thị vừa được Huy Tông sủng ái, hắn liền nói đó là Cửu Hoa Ngọc Chân An Phi, là tiên nữ hạ phàm. Lâm Linh Tố thuận miệng bị chuyện, nói đến mức vị hoàng đế Huy Tông say mê đạo giáo cùng đám gian thần Thái Kinh, Đồng Quán vô cùng khoái trá. Từ đó, cả đạo sĩ nửa mùa này một bước lên mây, giả thần giả quỷ, tiêu tiền như nước, làm đủ mọi chuyện dối đời lừa chúng. Môn đồ theo hắn có gần 2 vạn người, đều áo gấm cơm ngọc. Hắn còn được ban ruộng đất, xây đạo quan 10 nơi. Dưới sự xúi dục của hắn, hoàng đế Huy Tông chính thức hạ chiếu phế bỏ Phật giáo. Đổi tên Phật tổ thành Kim Giác Đại Tiên, Bồ Tát thành Tiên Nhân, Đại Sĩ, Tăng Nhân thành Đức Sĩ, sửa chùa thành cung, khiến Phật tổ phải mặc y phục của Thiên Tôn. Đương nhiên, từ phương diện này mà nói, việc đạo môn có thể hưng thịnh, khiến các đại phái Phật môn như Thiếu Lâm, Thiền Tông phải mai danh ẩn tích, hắn đã lập công lớn. Sự nghiệp độc tôn đạo giáo mà đạo môn ngàn năm không thể hoàn thành, lại được hắn dễ dàng thực hiện. Khi ở Kinh Thành, Lâm Linh Tố lần lượt được Huy Tông phong thưởng, thêm các danh hiệu như Kim Môn Vũ Khách, Thông Chân Đạt Linh Nguyên Diệu Tiên Sinh, Thái Trung Đại Phu, Ngưng Thần Điện Thị Thần, Ngụy Châu Điện Thị Thần, Hướng Cùng Điện Thị Thần, Thần Tiêu Tổ Sư. Hắn xuất hành ngang hàng với Tể Tướng, Thái Tử, được người đời gọi là Đạo Gia Nhị Phủ. Dưới triều Tống, Nhị Phủ chỉ Đông Phủ và Tây Phủ, Đông Phủ là Tể Tướng, Tây Phủ là Xu Mật Sứ. Địa vị của Lâm Linh Tố có thể sánh ngang với Tể Tướng, Xu Mật Sứ, đủ thấy thế lực của hắn lúc đó lớn mạnh đến mức nào. Vì vậy, rất nhiều kẻ gian tà tiểu nhân đều đến hối lộ Lâm Linh Tố để cầu quan chức. Kết quả là bên cạnh Huy Tông toàn là những tên tham quan nịnh thần, suốt ngày ham mê hưởng lạc, không màng triều chính, khiến quốc lực Bắc Tống ngày càng suy yếu. Cuối cùng đã làm hao mòn hết tia vận mệnh cuối cùng. Trong đó, những chân nhân có đạo hạnh như Trương Kế Tiên tự nhiên muốn trừ yêu diệt đạo, cứu vãn tình thế. Chỉ có điều, có những lúc, người tu chân đạo thật sự không thể bì được với đạo sĩ giả. Huy Tông thà tin Lâm Linh Tố, gã yêu đạo nửa mùa này, cũng không tin Trương Kế Tiên, vị thiên sư xuất thân danh môn. Điều này khiến Trương Kế Tiên tức giận trở về Long Hổ Sơn rồi tuyên bố với bên ngoài là mình đã chết. Vương Văn Khanh, vị tổ sư chính thống của Thần Tiêu Phái, sau khi Trương Kế Tiên báo tin qua đời cũng đã ra mặt, nhưng cũng không thể thuyết phục được Huy Tông. Hơn nữa, Lâm Linh Tố trên con đường tu luyện quả thật có thiên phú hơn người, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi dưới sự gia trì của Long Khí Thiên Tử, khi đấu pháp thậm chí không hề thua kém Vương Văn Khanh. Kết quả là bắt Tống diệt vong. Vương Văn Khanh và những người khác thấy tình thế không ổn đã sớm chạy khỏi Đông Kinh, cũng đã chuẩn bị dùng bí pháp của huyền môn để gánh thay nhân quả, muốn dùng thân mình để ứng kiếp cho đạo thống. Chỉ là bọn họ cũng không ngờ, lúc này lại xuất hiện một Tử Dương chân nhân kinh thiên động địa, dùng Trảm Long bí pháp làm chuyện nghịch thiên, dùng đại pháp lực sinh sinh kéo dài ra một triều Nam Tống. Lâm Linh Tố có thể nói đã diễn giải câu quốc chi tương vong, tất hữu yêu nghiệt đến cực hạn. Lần trước khi Lâm Linh Tố xuất hiện, thiên cơ đã hỗn loạn. Lần này Cơ Bác Dịch khởi binh tạo phản cũng như thế. Đối với những người đã chết qua một lần trong đạo môn mà nói, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lần này chưa chắc sẽ lại xuất hiện một Tử Dương chân nhân để cứu vãn, hơn nữa một thế lực có thể thống lĩnh cả đạo môn như Tử Dương phái, tốt nhất là không nên xuất hiện. Nếu như Bần đạo cam đoan sau khi cứu được Nhạc Soái sẽ đi xa ra hải ngoại, cả đời này không đặt chân vào Trung Nguyên một bước, các vị tiền bối có nguyện nhường đường không? Lúc này, Cơ Bác Dịch, người đã hiểu rõ suy nghĩ của mọi người, cuối cùng hỏi một câu. Thanh trường kiếm trong tay đặt ngang trước ngực, đầu ngón tay trái đặt trên lưỡi kiếm trong vắt, vẻ mặt lạnh nhạt mà băng giá. Nói như vậy, cũng không phải là không thể, chỉ có điều, cần phải có cam đoan. Trùng Dương chân nhân có nguyện để ta đặt Thần Tiêu cấm chế vào đan điền không? Sau một lúc im lặng, Vương Văn Khanh lên tiếng trước. Nam Tất Đạo há miệng định nói, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Trương Kế Tiên vẫn không biểu cảm, nhưng thanh trường kiếm trong tay đã hạ xuống. Rõ ràng ông cũng đồng ý, dù sao nếu có thể không đổ máu, tốt nhất vẫn là hòa bình thương lượng. Chỉ có điều, bọn họ đều đã nghĩ quá đơn giản về Cơ Bác Dịch, cho rằng hắn sẽ lùi bước khi đối mặt với toàn bộ đạo môn thiên hạ ư, dù sao nơi này cũng không phải Côn Hư giới, ở đây, không có thứ gì hay người nào vượt qua kiến thức của hắn. Mấy người các ngươi a, thật là buồn cười. Đã đều là người chết qua một lần, nên phải biết quý trọng tính mạng của mình mới phải. Người tu đạo chúng ta, nên lấy việc truy cầu trường sinh làm mục đích, giang sơn thế tục đều là hư ảo. Hôm nay, hãy để Bần đạo, kẻ hậu bối này, đến chỉ điểm cho các ngươi một chút. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Cơ Bác Dịch lật nhẹ bàn tay trái, ngón tay búng vào thân kiếm sáng như tuyết. Một tiếng kiếm ngân trong trẻo, nhưng lại vô cùng xa xăm và kéo dài vang lên. Tiếng kiếm ngân đánh thức cả màn đêm yên tĩnh. Đội quân Nhạc gia được huấn luyện nghiêm chỉnh trong nháy mắt tỉnh dậy, mặc giáp chỉnh tề, sau đó cầm vũ khí vây quanh soái trướng của Cơ Bác Dịch. Khí huyết của 8 vạn binh sĩ đang ngủ say trong sát na thức tỉnh, khiến 3 người trong trướng và những kẻ ẩn nấp trong bóng tối phải bay tứ tán. Mẹ nó, tiểu tử ngươi gài chúng ta, đã nói là một mình luận đạo cơ mà. Giọng nói hỗn hển của Nam Tất Đạo vang lên, không hề để ý đến thân phận của mình. Bần đạo tự nhiên là nói được làm được. Mấy con quỷ nhát gan các ngươi cứ xem cho kỹ đây. Vừa nói, Cơ Bác Dịch vung tay áo, một luồng kình phong cuồn cuộn thổi bay cả soái trướng, để lộ ra hắn và Trương Kế Tiên 2 người. 8 vạn đại quân lớp lớp trùng điệp bên ngoài, vây thành vòng trong vòng ngoài. Khí huyết mãnh liệt làm cho một số kẻ ẩn nấp cả trong và ngoài trận phải lui ra xa, chỉ để lại một mình Trương Kế Tiên ở trung tâm đối đầu với Cơ Bác Dịch. Tất cả mọi người lui ra trăm trượng, Bần đạo muốn cùng Trương Thiên Sư luận đạo. Cung tiễn thủ chuẩn bị, nếu có kẻ nào dám bước vào quấy rầy, rất không cần hỏi. Sau khi hạ lệnh, thanh trường kiếm ngang ngực của Cơ Bác Dịch tự nhiên rủ xuống, vẻ mặt hắn kiên quyết mà tự tin. Tuân lệnh, quân sư. 8 vạn người đồng thanh hô vang như núi lở biển gầm. Giữa những tiếng kẽo kẹt, gần vạn cây cung được kéo ra, mũi tên sắc bén đặt lên dây, nhắm vào 4 phương 8 hướng. Chỉ cần có người dám bước vào, tuyệt đối sẽ trở thành một con nhím bằng xương bằng thịt. Ra tay đi, đây là phần thưởng cho người không biết sợ, cũng là cơ hội cuối cùng để ngươi quán triệt đạo của mình. Vẻ mặt lạnh lùng của Trương Kế Tiên không đổi, chỉ là ý tang thương mờ mịt trong mắt đã tan đi, thay vào đó là sự quyết tuyệt và giác ngộ. Thanh trường kiếm trong tay ông bùng lên ánh sáng chói lòa tuyệt thế. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang hàng 19 châu. Thành Nguyên Quân chỉ học được chút gia lông từ Long Hổ Sơn đã có thể trở thành đệ nhất kiếm khách Bắc Địa, vậy thì với tư cách là vị thiên sư kinh tài tuyệt diễm nhất của Long Hổ Sơn, kiếm pháp của Trương Kế Tiên đã đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường nào. Giữa kiếm pháp tuyệt thế sáng chói, phong hoa tuyệt đại của thiên sư, vẻ mặt lạnh lùng của Cơ Bác Dịch vẫn không đổi. Giữa biển kiếm khí và ánh quang hoa như sóng to gió lớn, hắn vẫn như một cây định hải thần châm, vững như bàn thạch. Vừa ra tay, tâm thần của Cơ Bác Dịch lập tức tiến vào ý cảnh của Thanh Vi Phái. Trong cảnh không ra, ngoài cảnh không vào, vắng lặng bất động, cảm ứng mà thông suốt. Chiêu kiếm pháp đầu tiên học được từ tay Lưu Hải thìm được hắn sử dụng, giống như ngũ nhạc thái sơn, như bàn thạch giữa dòng sông. Khi còn chưa giác ngộ, kiếm pháp mà hắn có thể luyện chỉ có một chiêu Định Dương Châm này. Dù cho vạn pháp thế gian, sấm sét mưa móc, giá lạnh cắt da, ta vẫn một kiếm định trụ. Kiếm khí lạnh lẽo vô cùng từ thanh trường kiếm trong tay Trương Kế Tiên tuôn ra không dứt, giống như dải ngân hà mênh mông, vô số kiếm khí bay múa, hùng vĩ như sao trời trăng sáng. Điều đáng sợ nhất là những luồng kiếm khí này không hề lãng phí một chút nào, tất cả đều nhắm chính xác vào các vị trí quanh thân cơ bát dịch. Định Dương Châm vừa ra, một luồng khí thế hồn nhiên chặt chẽ lan tỏa ra, sau khi kết hợp với ý cảnh của Thanh Vi phái, đã xảy ra một loại biến hóa thần bí khó lường. Cổ tay hắn nhẹ nhàng vung vẩy, mũi kiếm, thân kiếm, chuôi kiếm mọi bộ phận của thanh trường kiếm trong tay đều được hắn tận dụng đến cực hạn. Giữa những cái gạt đỡ, kiếm khí bay đến trước người hắn phản phất như đụng phải một lớp khí kình vô hình, liền chệch hướng. Dư âm của kiếm khí lướt qua mặt đất dưới chân, giữa những tiếng xèo xèo, bụi đất tung bay, từng rãnh sâu hiện ra. Chỉ là những luồng kiếm khí sắc bén không gì sánh được ấy mỗi lần đến gần cơ bát dịch đều mất đi sự chuẩn xác, không bị hóa giải thì cũng bị đẩy ra. Trong lúc bất tri bất giác, những người quan chiến xung quanh cảm thấy gió đêm càng lúc càng lớn. Một vài người cẩn thận sau khi quan sát liền sắc mặt đại biến. Tiểu tử này đang xúc thế. Nam Tất Đạo có lẽ là người hiểu rõ nhất cảnh giới hiện tại của cơ bát dịch, dù sao người ta đang dùng công phu ẩn giấu của chính phái bọn họ. Mạch này của họ chú trọng nhất là hậu phát chế nhân, vận sức chờ thời. Sau khi thân hòa vào hư không, trong lúc ngăn cản địch nhân tấn công, họ sẽ chuẩn bị một đòn sấm sét cuối cùng. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay chính là đòn phải giết. Đây cũng là lý do tại sao khi thấy Nam Tất Đạo dùng ra chiêu này, cơ bát dịch đã trực tiếp xoay người bỏ đi. Trương Thiên Sư, nhiều nhất là 10 hơi thở nữa, nếu ngài không phá được chiêu kiếm của hắn, tiểu tử này sẽ xuất thủ. Cơ bát dịch nghe thấy tiếng hét của Nam Tất Đạo từ ngoài trận, liền nhướng mày, thời gian không sai một ly. Trương Kế Tiên lại không chút biểu cảm, chỉ có điều thanh trường kiếm trong tay vung vẩy càng thêm uy lực, hào quang kiếm khí càng thêm chói mắt, phản phất như mặt trời trong đêm tối. Mơ hồ trong đó, một tia điện hồ màu vàng thoáng hiện. Một kiếm giáng xuống tựa như mặt trời lặn, tia điện hồ màu vàng khiến cho chân khí hộ thể của cơ bát dịch bắt đầu rung chuyển, vỡ nát, trong nháy mắt ép hắn ra khỏi trạng thái hòa nhập với hư không, khiến hắn không thể không ra tay sớm, tung ra đòn đã xúc thế từ lâu. Trương Thiên Sư, bần đạo từng dùng chiêu kiếm này giết chết Thành Nguyên Quân, kẻ được mệnh danh là đệ nhất kiếm khách Bắc Địa, nghe nói là đệ tử ký danh của ngài, xin chỉ giáo. Tiếng nói vừa dứt, chiêu kiếm đã xuất. Mấy vạn đại quân chỉ cảm thấy gió đêm từ khẽ lướt đến dồn dập, cuối cùng thậm chí bắt đầu cuồng bạo. Mà Nam Tất Đạo, Vương Văn Khanh và những người khác cũng hiểu rằng, đây là không khí xung quanh đang hội tụ, theo chiêu kiếm của cơ bát dịch mà ngưng tụ về phía hắn rồi bộc phát. Bụi đất, lá vụn, sỏi đá, gió đêm, thậm chí cả ánh sao trăng trên trời cũng bị một kiếm này của cơ bát dịch hấp thu. Một vần tử quang từ mũi kiếm sáng lên, sau đó không thể ngăn cản mà khuếch trương ra, phản phất như mặt trời mới mọc ở phương đông, tử hoa thông thiên. Tia điện hồ màu vàng ngay khi tiếp xúc với tử khí liền hóa thành những hạt sáng li ti tiêu tán. Hai đạo kiếm quang chói mắt như mặt trời mênh mông hội tụ lại. Giữa tiếng nổ vang, một tiếng va chạm trong trẻo của hai mũi kiếm vang lên trong tai mọi người. Nhưng trong tai của Nam Tất Đạo và những người khác, từ một tiếng đó lại nghe ra được mấy trăm tiếng. Điều này đại biểu cho việc chỉ trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu. Nghĩ kỹ điểm này, sắc mặt Vương Văn Khanh trở nên ngưng trọng. Trước kia ông cho rằng dù cơ bát dịch có là kỳ tài ngút trời thế nào, cũng không thể ở tuổi chưa đến 30 mà cản được liên thủ của mấy vị tông sư đỉnh phong đạo môn bọn họ. Ai ngờ cơ bát dịch lại không phải người của thế giới này, tầm nhìn và kiến thức của hắn vượt xa bọn họ. Võ đạo của Côn Hư giới phồn thịnh, những người được họ xem là tiên nhân, e rằng cũng chỉ là tu sĩ cấp đạo cơ mà thôi. Tầm nhìn và kiến thức vô cùng cao minh đã giúp cơ bát dịch nâng tu vi của mình lên đến cực hạn mà hắn có thể đạt được ở tuổi này tại thế giới này. Nếu như ở Côn Hư giới, thế giới có linh khí sung túc, cơ bát dịch tự tin có thể trong 3 năm triệt để mở ra huyền quan nhất khiếu, cô động trăm khiếu toàn thân, ngưng chân đại thành. Ở thế giới này, linh khí gần như cạn kiệt, cho nên cơ bát dịch chỉ có thể dùng nguyên khí của bản thân để cô động khiếu huyệt, hiệu suất thấp kém. Dù vậy, trong những năm gần đây, nhờ tu luyện cảm ứng huyền quan nhất khiếu, lại thêm sự chỉ điểm của cơ Vân Thanh về luyện khiếu thuật, hắn đã mở ra một khe hở nhỏ của huyền khiếu, nắm chắc được vị trí của tất cả các khiếu huyệt trên cơ thể. Chỉ cần linh khí sung túc, hắn có thể đột phá đỉnh phong của thế gian pháp. Tiếc thật, chỉ cần cho ta thêm 10 năm nữa, ta có lòng tin quét ngang thiên hạ, ngay cả thạch thái ta cũng dám thử kiếm. Trong lòng thầm than một tiếng, cơ bát dịch cảm thấy chân khí của mình suy kiệt, thanh trường kiếm trong tay hơi rung lên. Đây là tiếng kêu khi mũi kiếm đã đạt đến cực hạn, nếu cứ tiếp tục, e rằng sẽ gãy mất. Gương mặt Trương Kế Tiên vẫn lạnh lùng, không hề để ý đến thanh kiếm trong tay cũng đã đến điểm giới hạn. Chân khí tuôn ra, rót vào thân kiếm. Mũi kiếm sáng như tuyết được kích phát, tỏa ra ánh huy hoàng cuối cùng, chói mắt đến mức người xung quanh cũng không nhịn được phải che mắt. Ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không nhịn được có một sát na thất thần, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy không ổn, không còn quan tâm đến sức chịu đựng của thanh kiếm, tiên thiên công vận chuyển toàn lực. Trên trán hắn gân xanh nổi lên, mặt phủ đầy tử khí, đạo trâm không chịu nổi lực lượng quá lớn mà vỡ nát, mái tóc đen như mực bung xõa, dưới tác dụng của chân khí không ngừng phập phồng bay lượn. Thiên địa nhân là tam tài, tam tài đều có tam bảo. Trời có ba báu là mặt trời, mặt trăng, các vì sao. Đất có ba báu là nước, lửa, gió. Người có ba báu là thần, khí, tinh. Người tam bảo lại phân ra tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên tam bảo là nguyên thần, nguyên khí, nguyên tinh. Hậu thiên tam bảo là thức thần, chân khí, mệnh tinh. Tiên thiên công do Thiệu Ung sáng tạo ra chính là một bộ huyền công vô thượng giúp con người từ hậu thiên phản về tiên thiên, giúp người ta thoát khỏi ngũ khí tầm thường phức tạp, cảm nhận được tiên thiên tam bảo thần bí, từ đó tính mệnh song tu, thoát thai hoán cốt. Theo suy đoán của Thiệu Ung, ở tầng cuối cùng của tiên thiên công, khi công pháp này đại thành, có thể khiến một người bình thường thoát thai thành tiên thiên đạo thể trong truyền thuyết thượng cổ. Tiếc thay, đây cũng chỉ là suy đoán của Thiệu Ung, dựa vào cảnh giới của ông và giới hạn của thế giới này, không thể nào sáng tạo ra một công pháp nghịch thiên như vậy. Tiên thiên công cuối cùng đã khiến Cơ Bác Dịch mừng hụt một phen. Ở thế giới trước, thiên phú của hắn chỉ có thể miễn cưỡng xem là trung thượng. Đừng nói đến các đệ tử chân truyền của Huyền Tông, Ma Môn, Ngoại Đạo, ngay cả trong Bắc Đẩu Tinh Viện hắn cũng không được coi là số một. Nếu có thể thoát thai thành tiên thiên đạo thể, lúc đó đừng nói là Bắc Đẩu Tinh Viện, ngay cả trong tinh cung cũng sẽ không có đệ tử nào có thể chất xuất sắc hơn hắn. Lúc đó Cơ Bác Dịch đã hy vọng Thiệu Ung có thể sinh ra ở Côn Hư Giới, như vậy vị tổ sư có tầm nhìn khoáng đạt, thành tựu cao nhất này nói không chừng thật sự có thể nghịch thiên. Dù vậy, uy lực của tiên thiên công cũng xứng đáng là đệ nhất Hoa Sơn, trong cả đạo môn có thể sánh được với nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà ba động kinh thư của Thiên Sư Đạo chính là một trong số đó. Ba động, có nghĩa là động thông với đạo. Thông huyền đạt diệu, nó gồm có ba phần, gọi là ba động. Thứ nhất là động chân, thứ hai là động huyền, thứ ba là động thần. Động chân giả, linh bí không tạp, cho nên được gọi là chân. Một kiếm này của Trương Kế Tiên đã là thuần túy nhất, chói mắt nhất mà ông có thể đánh ra. Trong một kiếm này đã dung hợp lĩnh ngộ suốt đời tu đạo của ông, bí mật của động chân, tất cả đều ở trong đó, tinh thuần và mỹ lệ. Một kiếm này đoạt hết phong hoa thế gian, lấn át phồn hoa trần thế. Vào thời khắc này, sao trời trăng sáng, ngân hà trên vòng trời vô ngần đều không che được ánh huy hoàng và mũi nhọn vô tận của nó. Giữa cơn gió thoảng qua, tất cả mọi người đều bị một kiếm này hấp dẫn đến si mê, không có gì có thể tinh túy hơn kiếm này nữa. Ngay cả tu vi của Thạch Thái cũng không thể sử dụng ra loại kiếm pháp này. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng một kiếm này của Trương Kế Tiên có thể quyết định thắng bại, một cột khí màu tím huy hoàng bộc phát. Lấy Cơ Bác Dịch làm trung tâm, khí kình màu tím nổ tung, hóa thành một dòng xoáy màu tím, hút vào thanh kiếm sáng ngời trong lòng bàn tay. Nếu nói một kiếm của Trương Kế Tiên là sự tinh túy và mỹ lệ đến cực hạn của kiếm pháp, vậy thì Cơ Bác Dịch chính là sự thăng hoa tột cùng của chân khí. Sau khi sử dụng tiên thiên công, chân khí hậu thiên tu luyện trong cơ thể Cơ Bác Dịch hóa thành một luồng tiên thiên nguyên khí như lúc trời đất sơ khai, sự tinh khiết và hùng hậu của nó còn vượt qua cả động chân. Hai kiếm lại một lần nữa giao kích. Một kiếm động chân thuần túy mỹ lệ, cùng với tiên thiên nguyên khí tinh khiết mênh mông, ngay khoảnh khắc tiếp xúc đã tỏa ra ánh hào quang mà ngay cả những người có tu vi như Nam Tất Đạo và Vương Văn Khanh cũng không thể nhìn thẳng. Ken một tiếng, đây là âm thanh thân kiếm gãy lìa. Thanh kiếm rèn bằng sắt thường đến lúc này đã là cực hạn, không phải linh vật, làm sao có thể chịu đựng tiên thiên chân khí trong thời gian dài. Chỉ là không biết, thanh kiếm gãy là của ai. Dần dần, ánh hào quang tan đi. Nam Tất Đạo là người đầu tiên tỉnh táo lại, ngưng thần nhìn kỹ, mơ hồ thấy hai bóng người đưa tay đối diện nhau. Một trong hai người đang ho nhẹ, những sợi máu không thể che giấu tràn ra từ kẻ tay. Còn người kia đứng thẳng tắp, như ngọn núi vững chãi, vẫn không hề lay động. Phân thắng bại rồi sao? Bởi vì thân hình của Cơ Bác Dịch và Trương Kế Tiên tương tự nhau, nên Nam Tất Đạo cũng không thể nhận ra ai là ai ngay lập tức. Đợi đến khi ánh hào quang của kiếm khí tan hết, ông mới phát hiện người ho ra máu chính là Cơ Bác Dịch, thanh kiếm trong tay hắn chỉ còn lại nửa cây. Mà thanh kiếm gần như nguyên vẹn của Trương Kế Tiên chĩa vào ngực Cơ Bác Dịch, nhưng lại không thể tiến thêm một phân nào. Bởi vì ở tim của ông, cắm nửa thanh đoạn kiếm của Cơ Bác Dịch. Mũi kiếm xuyên qua sau lưng ông, một dòng máu mang theo mùi thơm ngát nhuộm đỏ đạo bào, chảy xuống. Đạo huynh. Nam Tất Đạo bi thương hét lên một tiếng, Vương Văn Khanh ngửa mặt lên trời thở dài. Mấy vạn quân sĩ thì ầm ầm reo hò, họ không hiểu những chuyện này, chỉ biết quân sư của mình đã thắng. tiếc thật, không thể chiêm ngưỡng được hai kiếm động huyền, động thần của thiên sư. Kiếm động chân đã có phong hoa tuyệt đại như vậy, tựa như tiên nhân từ trời giáng xuống, không biết hai kiếm sau còn quỷ thần khó lường đến thế nào. Cơ Bác Dịch bung thanh đoản kiếm trong tay xuống, từ trong lòng lấy ra một tấm lụa trắng, lau khô vết máu trên tay và khóe miệng, cảm khái nói. Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của Trương Kế Tiên cuối cùng cũng xuất hiện một tia biểu cảm khác, đó là sự giải thoát, cũng là sự chua xót. Nghe xong lời của Cơ Bác Dịch, ông dùng chút sức lực cuối cùng lắc đầu trả lời, không cần phải tiếc, hai kiếm động huyền và động thần ta cũng chưa luyện thành, bằng không hôm nay ngươi làm sao có đường sống. Thiên sư đi thông thả, bần đạo hứa rằng chỉ cần sau này Long Hổ Sơn không chọc đến ta, thiên sư đạo có thể vĩnh viễn tồn tại. Nhân quả với Đại Tống đã xong, các vị đạo huynh, ta đi trước một bước. Nghe xong lời của Cơ Bác Dịch, Trương Kế Tiên nở một nụ cười, đây là lần đầu tiên ông cười, vô cùng đẹp. Sau đó, ông nhắm mắt lại, đột ngột qua đời. Thanh trường kiếm đầy vết nứt trong tay rốt cuộc không cầm nổi nữa, rơi xuống đất, vỡ thành hơn 10 mảnh. Trong im lặng, Vương Văn Khanh, Nam Tất Đạo và những người khác đã biến mất sau khi Trương Kế Tiên nhắm mắt. Muốn lấy mạng Cơ Bác Dịch giữa vòng vây của mấy vạn đại quân, họ không có tự tin đó. Sư Trung à, đem thi thể thiên sư đi hỏa táng, thu thập tro cốt lại rồi mang đến Long Hổ Sơn. Sau khi cảm nhận được vài luồng khí cơ vẫn luôn quấn quanh người mình biến mất, Cơ Bác Dịch buông lỏng thần kinh căng thẳng. Hắn phất tay một cách yếu ớt, phân phó công việc. Quân sư, có cần cho quân y đến xem không? Sắc mặt ngài tái nhợt quá. Ngô Sư Trung lo lắng hỏi một câu. Cơ Bác Dịch chỉ lắc đầu, tự dẻo nói, ngươi quên ta cũng là một thầy thuốc sao? Ngươi cũng là một cao thủ, chẳng lẽ không biết chân khí hao tổn chỉ có thể dựa vào chính mình hồi phục ư? Tuy nói như vậy, Ngô Sư Trung vẫn đi ra ngoài sắp xếp nhà bếp hầm một bát canh gà bổ dưỡng. Mặc dù không có tác dụng gì đối với việc phục hồi chân khí, nhưng cũng có thể bổ sung huyết khí thiếu hụt cho cơ thể. Đối với lòng tốt của thuộc hạ, hắn cũng không từ chối. Vì soái trướng của hắn đã bị phá hủy trong trận luận đạo vừa rồi, nên lần này hắn trực tiếp chiếm trướng của Trương Hiến. Về phần tối nay Trương Hiến nghỉ ngơi ở đâu, đó không phải là chuyện hắn quan tâm. Trận chiến vừa rồi trông có vẻ kiếm quang chói mắt, kịch liệt vạn phần, nhưng thời gian lại không quá một khắc. Kiếm pháp của Trương Kế Tiên đã tự thành một trường phái riêng, một kiếm động chân càng kinh diễm tuyệt luân. Hắn cũng đã thu thập được ba động kinh thư thông qua việc chỉnh sửa đạo tạng, chỉ tiếc là những phần liên quan đến tu luyện trong đó đều đã bị xuyên tạc. Các đời hoàng đế đã nhòm ngó bản đạo thư này không phải một hai ngày, phiên bản bị xuyên tạc của Long Hổ Sơn không nói là lưu truyền khắp thiên hạ, ít nhất những nhà giàu có đều có thể có một quyển. Sau khi thiên hạ đại định, nhất định phải đến Long Hổ Sơn đòi bản kinh thư này. Lai lịch của thiên sư đạo không phải như Thanh Vi phái tự biên tự diễn, tổ tiên của họ có thể thật sự là người trong giới thần tiên. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang suy nghĩ, Ngô Sư Trung tiến vào bẩm báo một việc, quân sư, thi thể của vị thiên sư đó rất kỳ quái, ở trong lửa lớn mà không hề tổn hại. Thậm chí còn tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Ồ, đưa ta đi xem. Đi đến khu đất trống trước đại quân, nơi đó có một đống củi lớn đang cháy. Thi thể của Trương Kế Tiên nằm trên đó, đạo bào trên người đã cháy rụi, làn da trong suốt như ngọc trong ngọn lửa hừng hực hơi ửng đỏ. Ngược lại, máu tươi ở vết thương bốc hơi, tỏa ra một mùi hương thơm ngát dễ chịu. Hóa ra đã chạm đến cảnh giới thoát thai, da như ngọc sáng, khí huyết thơm ngát. Tiếc thay, không có pháp môn tu luyện chính thống, không thể tiến thêm một bước, nếu không, ta còn chưa chắc thắng được ngươi. Cơ Bác Dịch trong lòng thầm hô may mắn. May mà linh khí nơi này suy kiệt, tu sĩ cảnh giới thoát thai không thể phát huy được uy lực tương xứng. Nếu ở thế giới trước kia, bằng vào năng lực của hắn, vượt cấp khiêu chiến chỉ có một chữ chết. Gần đây hẳn là có lò nung đất, hoặc lò thắp hương, tìm được rồi thì cho thi thể thiên sư vào, một đêm mới có thể đốt thành tro. Nghe Cơ Bác Dịch thuận miệng nói ra chủ đề đáng sợ như vậy, Ngô Sư Trung rùng mình một cái. Mặc dù hắn cũng đã giết không ít người, nhưng chưa bao giờ đốt xác. Bẩm báo quân sư, quân tình khẩn cấp. Lúc này, Đồng Liêu Vương tá mồ hôi đầm đìa chạy tới, không hề để ý đến thi thể của Trương Kế Tiên, đưa tình báo trong tay cho Cơ Bác Dịch, đồng thời miệng không ngừng nói rõ sự việc. Kim Ngột Thuật xuất lĩnh 20 vạn đại quân Nam Hạ, vượt qua Trường Giang rồi hướng về phía chúng ta. Dựa theo tốc độ của hắn, 7 ngày nữa là có thể đến đây. Mối họa ngầm do việc khởi binh tạo phản không màng hậu quả ngày đó đã bùng phát. Không có Nhạc Gia quân ở chiến tuyến tương hán chống đỡ, quân Kim tiến quân thần tốc, lại thêm các thành trì phía trước cơ bản đã bị Nhạc Gia quân đánh tan. Kim Ngột Thuật nhặt được của hời, một đường không bị cản trở đi theo bọn họ tới đây. Đây là tính toán dĩ dật đãi lao, nhất cử tiêu diệt mối họa trong lòng. Triều đình xem chuyện này thế nào? Cơ Bác Dịch hỏi một câu hỏi quan trọng nhất. Giữa quân Kim và bọn họ, Cao Tông đã lựa chọn ra sao? Theo tình báo của Minh Viễn Huynh, việc quân Kim vượt sông chính là do Tần Cối đề nghị, Cao Tông gật đầu cho phép. Nghe xong lời của Vương Tá, tất cả mọi người ở đó sắc mặt đều tái mét. Bọn người kia thà hy sinh một mảnh đất đai rộng lớn, tôn nghiêm và tài phú, cũng muốn giết chết những người một nhà này trước. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối với triều đình đã hoàn toàn hết hy vọng, chút kháng cự cuối cùng trong lòng đối với việc tạo phản cũng đã biến mất. Đại quân của Trương Tuấn đâu? Cơ Bác Dịch lập tức điều chỉnh tâm trạng của mình. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn chứng kiến bộ mặt của đám người trong triều đình. Trước lợi ích của bản thân, việc bán nước đối với họ còn không đáng giá bằng một đồng tiền. Đã xuất phát từ Lâm An, sẽ đến Nam Xương trước chúng ta. Vương Tá nói đến đây, nghĩ đến tình hình nghiêm trọng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra. Thì ra là thế, triều đình chuẩn bị quyết chiến với chúng ta ở Nam Xương. Phía trước là đại quân của Trương Tuấn giữ thành cản đường chúng ta tiến lên, phía sau là 20 vạn đại quân của Kim Một Thục đuổi theo, định bao vây chúng ta như một cái bánh chẻo. Triều đình chẳng lẽ không sợ quân Kim sau khi tiêu diệt chúng ta sẽ thuận thế tiến vào, đánh tới Lâm An sao? Ngô Sư Trung tức giận nói. Hắn thật không ngờ tầm nhìn của Cao Tông lại thiển cận đến vậy, không nhìn thấy được mối nguy ở đây. Cũng không phải bệ hạ không sợ, mà là ngài ấy không có lựa chọn nào khác. Nếu không mượn sức của người Kim, e rằng ngôi vị hoàng đế của ngài ấy sẽ không giữ được. Dù sao cho dù Trương Tuấn cầm binh, ngài ấy cũng không có lòng tin có thể ngăn cản được Nhạc Gia quân chúng ta. Hơn nữa chúng ta vừa đi, quân Kim vượt sông đã không còn trở ngại, chẳng bằng nhân cơ hội này liên hợp lại. Nói không chừng bệ hạ đã chuẩn bị sẵn cho quyết định mất đi 6 quận Tương Dương một lần nữa. Cơ Bác Dịch ánh mắt thâm thúy, trong đầu các phương diện tình báo vừa hội tụ, lập tức đưa ra lời giải thích hợp lý nhất. Kim Ngột Thuật tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, mục tiêu hàng đầu của hắn nhất định là tiêu diệt Nhạc Gia quân, chi quân đội tinh nhuệ duy nhất của Đại Tống có thể khiến hắn e ngại. Vì mục đích này, hắn thậm chí không tiếc tự mình làm thương, để tránh Nhạc Gia quân thật sự tạo phản thành công, khống chế Đại Tống. Quân sư, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? An tâm nghỉ ngơi một đêm, quân Kim còn cách chúng ta 7 ngày đường. Về phần Trương Tuấn, hắn căn bản không dám đối đầu trực diện với chúng ta, có gì mà phải sợ. Sự tự tin của Cơ Bác Dịch đã lây nhiễm đến tất cả mọi người. Cách Hừng Đông còn một khoảng thời gian, nếu bây giờ đánh thức mọi người dậy sẽ không tốt cho việc nghỉ ngơi của toàn quân. Kế hoạch đối phó chi tiết hắn đã có trong đầu, ngày mai sẽ triệu tập tất cả tướng lĩnh và phụ tá để thương thảo. Sáng sớm hôm sau, tất cả các tướng lĩnh nhận được tin tức đều giật mình, vội vàng kéo đến soái trướng của Cơ Bác Dịch, hy vọng vị quân sư này có thể đưa ra chủ ý. Trước mắt chỉ có hai con đường. Một là tiến lên, đánh hạ Nam Xương do Trương Tuấn trấn thủ trước khi Kim Ngột Thục đến. Hai là lùi về, đánh lui đại quân của Kim Ngột Thục trước. Chính là như vậy, các vị chọn một đi. Khi Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng nói xong, trong trướng hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó bắt đầu xôn xao, khiến hắn, người vốn thích yên tĩnh, không khỏi nhíu mày. Đương nhiên là lui về, đánh chết mẹ quân Kim. Đúng, đúng, nếu không phải Nhạc soái bị 12 đạo kim bài gọi về, lão tử đã sớm đánh tới kinh đô của quân Kim, lấy đầu chó của Kim Ngột Thục rồi. Đúng, đánh quân Kim. Đánh cho xong trận quyết chiến còn gian dở ở Chu Tiên Trấn, đánh cho quân Kim tàn phế, sau đó thu phục Giang Sơn Đại Tống. Đánh bọn chúng lão tử có kinh nghiệm, đám quân Kim đó chính là sợ lão tử. Vượt ngoài dự đoán của các phụ tá, tất cả các võ tướng đều lựa chọn chậm lại bước chân, trước hết đánh phế 20 vạn đại quân của Kim Ngột Thục, khiến hắn không dám đến chi viện. Cũng chỉ có Nhạc Gia quân mới dám dùng chưa đến 8 vạn quân mã nghênh chiến với 20 vạn đại quân của đối thủ. Đây là sự tự tin đã được xây dựng trong 10 năm chiến đấu. Nếu đã như vậy, thì quyết định thế đi. Đại quân nghỉ ngơi tại chỗ 3 ngày, rượu thịt cung cấp đủ, cho các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt. 3 ngày sau, quay đầu lại lấy đầu của Kim Ngột Thực. Tốt! Quân sư hào khí! Dưới ánh mắt kinh ngạc của các quan văn, các võ quan hài lòng đi ra ngoài. Quân sư, cái này lệnh đã ban, các ngươi còn đứng đây làm gì, còn không mau đi điều chỉnh quân nhu, sắp xếp lộ trình hành quân. Dù trong lòng đầy lời muốn nói, dưới mệnh lệnh của Cơ Bác Dịch, tất cả mọi người đều phải đi ra ngoài tuân lệnh. Đợi đến khi tất cả mọi người ra ngoài, Cơ Bác Dịch nhắm mắt suy ngẫm về lần đầu tiên nhìn thấy Kim Ngột Thực. Đã gần 10 năm trôi qua, ta cũng sắp 30 rồi. Trong lòng Cơ Bác Dịch có một cảm giác kỳ lạ, tuổi này đã là bậc đại thúc rồi. Nói là 3 ngày, nhưng phải đến ngày thứ tư Cơ Bác Dịch mới hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị chiến tranh. Bởi vì di thể của Trương Kế Tiên phải thiêu suốt 3 ngày 3 đêm mới hoàn toàn hóa thành tro cốt. Lúc này, Nhạc Gia quân đã đối mặt với quân Kim. Kim Ngột Thực, Tương Dương từ biệt, hai ta cũng đã 10 năm không gặp. Cơ Bác Dịch một mình một ngựa đi đến trước hai quân, lời nói chứa đựng chân khí truyền đến tai mọi người. Vương đạo trưởng cớ gì nói vậy? Hai chúng ta chẳng lẽ đã gặp nhau ở Tương Dương ư? Kim Ngột Thực cũng không chịu yếu thế, xuất trận đi đến trước mặt Cơ Bác Dịch hỏi lại. 10 năm trước, bần đạo suýt nữa đã lấy mạng ngươi ở thành Tương Dương. thuộc hạ của ngươi, tên là A Lý thì phải, hình như đã bị miên chưởng của Bần đạo chấn vỡ nội phủ mà chết. Lời giải thích của Cơ Bát Dịch làm Kim Ngột Thuật bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trên mặt hiện lên một tia hận thù. Tay phải hắn đã không nhịn được nắm lấy cây cự phủ trên lưng ngựa, nếu không phải muốn giữ phong độ, e rằng đã không nhịn được mà ra tay. Ngay lúc đó, một câu nói của Cơ Bát Dịch suýt nữa khiến hắn mất đi lý trí. Ngươi là đồ ngốc sao? Lão mũi trâu, ngươi có ý gì? Kim Ngột Thuật tưởng Cơ Bát Dịch nói hắn trí nhớ kém, giận tím mặt, cây cự phủ trong tay giơ cao, chuẩn bị ra tay. Ngươi chẳng lẽ không biết Bần đạo là đệ nhất cao thủ ư? Cứ thế một mình đi ra, không sợ bị Bần đạo giết chết, khiến 20 vạn đại quân tan rã sao? Hừ, lão mũi trâu, xem ra võ lâm phương Nam đã tân bốc ngươi đến mức không biết trời cao đất rộng rồi. Bản vương từ 10 năm trước đã là đệ nhất cao thủ trong quân. Mấy năm nay không ra tay, lại để cho loại tiểu bối như ngươi cưỡi lên đầu. Kim Ngột Thuật ung dung cầm lấy cây cự phủ rèn bằng thép tinh, vẻ mặt cuồng ngạo, hoàn toàn không phát hiện các tướng lĩnh của Nhạc gia quân phía trước đang nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một người chết. Khi thanh trường kiếm trong tay Cơ Bát Dịch đâm thủng yết hầu của Kim Ngột Thuật, biểu cảm trên mặt Kim Ngột Thuật rất kỳ quái. Hắn kinh ngạc, tại sao với tu vi võ học tiên thiên cảnh giới của mình, lại ngay cả một kiếm của gã đạo nhân trước mặt cũng không đỡ nổi. Điều này không khoa học chút nào. Ngươi và Bần đạo đã không còn cùng một đẳng cấp. Nhẹ nhàng rút thanh trường kiếm nhúng máu ra khỏi yết hầu Kim Ngột Thuật, Cơ Bát Dịch thở dài nói một câu. Người đàn ông mạnh mẽ như ma thần năm xưa khi hắn mới ra khỏi nhà, bây giờ ngay cả một kiếm của hắn cũng không đỡ nổi. Thiên hạ này, còn có gì đáng để ta theo đuổi nữa đây? Giờ khắc này, Cơ Bát Dịch cảm thấy mờ mịt. Ở thế giới này, tu vi võ học của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Về quyền thế, chỉ cần giết vào Lâm An, hắn thậm chí có thể đoạt được ngôi vị chí tôn. Ngay khoảnh khắc giết chết Kim Ngột Thuật, hắn cảm thấy một sự không chân thực, đó là trống rỗng, là cô tịch. Hóa ra, trong bất tri bất giác, hắn đã đứng trên đỉnh của thế giới này, đứng trên đỉnh núi cao, thấy vạn vật dưới chân mình nhỏ bé. 20 vạn đại quân trước mặt dù hùng hổ, nhưng không hề khiến hắn có chút sợ hãi nào. Cổ tay hắn rung lên, mũi kiếm chém đứt đầu của Kim Ngột Thuật. Ngay sau đó, toàn thể Nhạc gia quân sau lưng hắn gầm thét xông lên. Đối mặt với quân Kim đông gấp đôi mình, Nhạc gia quân lại áp đảo đối phương về mặt khí thế. Chỉ cần Nhạc Phi hoặc Cơ Bát Dịch, hai người cốt cán này còn ở, họ không hề e ngại bất kỳ kẻ địch nào, cho dù đó là quân Kim đã khiến cả Thần Châu đại địa phải thần phục. Kim Ngột Thuật tử trận, khiến một số quân Kim phẫn nộ bùng phát. Họ đỏ mắt xông lên muốn báo thù cho hắn, nhưng 3.000 bối ngôi quân đã dựng lên trước mặt Cơ Bát Dịch một bức tường thành không thể vượt qua. Đây là chi quân đội mạnh nhất của cả Đại Tống, cũng là của cả Thần Châu. Tại Chu Tiên Trấn, 500 tinh binh bối ngôi quân đã lập nên kỷ lục vô địch khi đại phá hơn 10 vạn quân Kim. Phong thái tuyệt thế của họ khiến quân Kim nghe thấy đã biến sắc. Bối ngôi quân là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Nhạc gia quân, ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao số lượng cũng không vượt quá 8.000 người, và luôn do Nhạc Phi cùng con trai ông là Nhạc Vân xuất lĩnh. Lần này, họ nghe lệnh dưới trướng Cơ Bát Dịch. Chư vị, hãy để chúng ta một trận bình định cả Thần Châu, đuổi quân Kim ra khỏi Giang Sơn Đại Tống. Giao chiến nhiều lần với Nhạc Phi đã khiến Kim Ngột Thuật dốc hết thực lực của Kim Quốc. 20 vạn đại quân này đã là tài sản cuối cùng mà hắn có thể mang ra. Nếu tiêu diệt họ ở đây, Đại Tống trong 5 năm tới sẽ không còn phải lo lắng gì. Cơ Bát Dịch nhẹ nhàng giật dây cương, ra lệnh cho đội bối ngôi quân cuối cùng còn lại trên chiến trường nhập cuộc, thậm chí chính hắn cũng tự mình ra tay. Một gã đại hán có khuôn mặt 3 phần giống Kim Ngột Thuật hung tợn vung một cây lan nha bổng khổng lồ đập về phía hắn. Khi vung được nửa đường, cả thân thể hắn bỗng vô lực ngã xuống. Một đạo kiếm khí màu tím lóe lên, chém cả người hắn thành hai khúc. Cơ Bát Dịch với vũ lực tuyệt thế dẫn theo đội bối ngôi quân thiên hạ đệ nhất, đi đến đâu, quân Kim người ngã ngựa đổ, từng cơn bão máu tanh nổi lên. Mỗi lần kiếm khí màu tím lóe lên, ít nhất có 5 cái đầu bay lên trời. Quân Kim từ lúc ban đầu phấn đấu quên mình xông lên, đến sau này co cụm lại, rồi cuối cùng chạy tán loạn. Đạo bào trên người Cơ Bát Dịch vẫn không vướng bụi trần, nhưng lưỡi kiếm trong tay lại chi chít những vết mẻ, từ đó có thể biết hắn đã giết bao nhiêu người. Hắn không cho Nhạc gia quân truy kích, dù sao mục đích của họ đã đạt được, không cần phải lãng phí binh lực vì đám quân Kim như chó nhà có tang. Sau trận chiến kiểm kê nhân số, Nhạc gia quân chỉ còn chưa đến 7 vạn người. Các tướng sĩ tuy thần sắc ảm đạm, nhưng sĩ khí không hề suy giảm. 10 năm sống trong chinh chiến đã khiến họ quen với cảnh sinh ly tử biệt, hơn nữa họ đều hy sinh trong cuộc đối đầu với quân Kim, cái chết rất có ý nghĩa. Khi con số tử vong được báo lên, lòng Cơ Bát Dịch một mảnh tĩnh lặng, phảng phất đó chỉ là những con số máy móc, không còn là những sinh mạng sống động. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được sự vô tình của thiên đạo, thiên ý như đao. Nếu cứ tính toán chi ly những chuyện phàm tục này, chỉ khiến hắn cũng trở thành một người tầm thường. Nếu không nhảy ra khỏi cái lò luyện lớn của nhân gian này, Một ngày nào đó hắn cũng sẽ như những binh lính đã chết này, vô danh vô phận, theo gió bay đi. Lúc này, Cơ Bác Dịch nghĩ đến ánh mắt vô tình lộ ra trong đôi mắt sâu thẳm của Nam Tông đạo chủ Thạch Thái khi lần đầu gặp mặt. Chặt đứt tất cả duyên trần, trả hết mọi nhân quả, chỉ để chứng đắc tiêu giao thiên đạo của chính mình. So với Vương Văn Khanh, Nam Tất Đạo và những người khác, ông ta mới là chân nhân thực thụ. Ngay cả Trương Kế Tiên so với Thạch Thái cũng kém một bậc. Người trước còn có gia tộc đạo thống vướng bận, không thể làm được đạo tâm viên mãn. Còn người sau, Cơ Bác Dịch tin rằng, chỉ cần liên quan đến con đường cầu đạo của mình, ngay cả sư môn cũng không phải là không thể hy sinh. Cho nên Thạch Thái mới dễ dàng truyền thụ mộ chân thiên cho Cơ Bác Dịch như vậy, ông ta đã đạt đến thái thượng vong tình, tâm cảnh gần như viên mãn. E rằng chỉ còn cách cảnh giới của Tam Đại Tổ Sư Trần Cảnh Nguyên một bước ngắn, bước ra một bước này, chính là ngưng tụ đại đạo chi cơ, hợp nhất với đạo. Nhất định phải đến Lâm An, cứu Nhạc Phi ra, đây là con đường cầu đạo của ta. Trả hết nhân quả cuối cùng với Đại Tống, từ đó về sau, trời cao biển rộng, đại đạo tiêu giao. Trong nháy mắt, Cơ Bác Dịch hiểu rõ tại sao mình lại xuất lĩnh Nhạc gia quân thẳng tiến Lâm An, tu vi của hắn đã đến bước này. Hắn và vận mệnh Đại Tống liên quan quá sâu, nếu không nhân cơ hội này chặt đứt, e rằng cả đời này khó thành đạo cơ. Cho dù lúc đầu hắn còn mông lung, nhưng đến lúc này, cũng đã hiểu rõ là thiên đạo hiển hóa, đang dẫn dắt hắn. Đây là xung đột giữa các đạo, Vương Văn Khanh, Nam Tất Đạo, nếu các ngươi tiếp tục đến ngăn cản ta, vậy thì thật sự là không chết không thôi. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên trong sáng, tựa như bầu trời quang đãng sau cơn mưa lớn, không một chút tạp niệm, kiên định mà quyết tuyệt. Cùng lúc đó, thiên cơ lại một lần nữa hỗn loạn, vạn cổ tinh không biến mất. Vài lão quái trong các đại đạo phái run rẩy nói ra thiên ý cuối cùng. Càng không đảo ngược, tinh thần che lấp bầu trời, đây là dấu hiệu có người muốn thành đạo, cơ duyên ngàn năm hiển hóa, thiên đạo bất công a. Nói xong câu đó, một vị trưởng lão của Thượng Thanh phái Tinh Thông Thái Ất thần số thổ huyết qua đời. Khi thọ nguyên của ông gần hết, cơ duyên hiển hóa, khiến ông nhìn thấy được nhưng lại vĩnh viễn không thể có được. Nhưng nhờ sự hy sinh của ông, các đại đạo phái trên khắp thần châu đại địa cũng bắt đầu xuất thế sau thời gian ẩn tu. Nếu nói những người trước kia nhắm vào Cơ Bác Dịch chỉ là một phần mười lực lượng của đạo môn, thì bây giờ, gần một nửa các trưởng môn đạo nhân đã rời khỏi sơn môn mà họ đã không ra khỏi trong vài thập kỷ, đi tìm cơ duyên thành đạo. Mà với tư cách là đạo nhân được chú ý nhất thiên hạ hiện nay, Cơ Bác Dịch tự nhiên bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Chỉ có điều, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi hắn xuất lĩnh chưa đến 8 vạn Nhạc gia quân đánh tan 20 vạn đại quân của Kim Ngột Thực, tất cả mọi người đều biết, Giang Sơn Đại Tống nói không chừng phải đổi chủ nhân. Cao Tông nhận được tin tức, lập tức hạ chỉ cho Trương Tuấn rút quân về, bảo vệ Lâm An. Đồng thời ra lệnh cho các quân doanh ở khắp nơi phải ngăn cản bước tiến của Cơ Bác Dịch. Tiếc thay, đối mặt với mũi nhọn tuyệt thế của Cơ Bác Dịch đã giác ngộ mọi thứ, Nhạc gia quân thế như trẻ tre, gần như không có bất kỳ tổn thất nào đã giết đến dưới thành Lâm An. Đại quân dàn thành một hàng ngang, dây cung rung động, đem một bản hịch văn thanh quân trắc do Lý Nhược Hư phát thảo bắn vào trong thành. Đại ý là Tần Cối bán nước, vu oan Nhạc Phi, hy vọng Cao Tông có thể giết chết Tần Cối, thả Nhạc Phi, như vậy toàn bộ thiên hạ vẫn là của ngài. Nếu không theo, vậy chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường. Lý Nhược Hư là một tài tử nổi danh trong giới sĩ lâm, bản hịch văn này được viết vô cùng hùng hồn. Hơn nữa sau khi được Cơ Bác Dịch trao chuốt, nó trở nên thông tục dễ hiểu. Mấy vạn bản được bắn vào thành, trong nháy mắt đã gây ra chấn động khắp Lâm An. Vô số triều thần bình thường bị Tần Cối hãm hại cùng nhau thỉnh cầu Cao Tông trên triều đình tru sát Tần Cối, trả lại sự trong sạch cho Nhạc Phi. Đối với chuyện mất mặt như vậy, thân là hoàng đế chắc chắn sẽ không làm. Chỉ có điều từ sau nỗi nhục Tĩnh Khang, hoàng đế triều Tống ngày càng không có xương sống. Cao Tông động lòng, nhưng lại vì sự tồn tại của Trương Tuấn mà trong lòng còn một tia may mắn. Dù sao Nhạc gia quân chỉ có chưa đến 7 vạn người, chỉ nhiều hơn quân thủ thành 1 vạn, chỉ cần Trương Tuấn có thể giữ được 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó lương thảo của Nhạc gia quân cạn kiệt tự nhiên chỉ có thể thất bại. Dưới ánh mắt cầu khẩn của Tần Cối và đám bè lũ của hắn, Cao Tông cắn răng, bảo vệ bọn họ. Sau đó, đáng lẽ là Nhạc gia quân công thành, chỉ có điều Cơ Bác Dịch lại ra lệnh cho đại quân an doanh hạ trại, không có bất kỳ mệnh lệnh tiến công nào. Ngay lúc các tướng sĩ đang nghi hoặc, hắn đã tiếp kiến một người trong trướng của mình. Thất huynh, chuẩn bị thế nào rồi? Hồng Thất, với khuôn mặt thô kệch, quần áo đầy mảnh vá, trông như một tên ăn mày, bây giờ đã là vị ban chủ được mấy vạn người trong cái ban kính trọng nhất. Uy vọng của ông đã hoàn toàn vượt qua sư phụ mình, trở thành ban chủ của thiên hạ đệ nhất đại bang một cách xứng đáng. Sau khi biết Nhạc soái bị bắt vào Đại Lý Tự, ta đã lệnh cho huynh đệ trong 3 ngày đêm không ngừng đào địa đạo. Đã đào thông 2 đường từ ngoài thành vào trong thành, và từ trong thành đến Đại Lý Tự, vừa đúng hôm trước đã gặp được Nhạc soái. Ta không dám nói là tiểu tử ngươi khởi binh tạo phản để cứu ông ấy, bằng không với tính cách của ông ấy, e rằng sẽ là người đầu tiên ra phản đối. Nghe xong lời của Hồng Thất, trên mặt Cơ Bác Dịch hiện lên nụ cười khổ nhà nhạt. Nhạc Phi cái gì cũng tốt, chỉ có điểm ngu trung này là không tốt. Nếu ông có được 3 phần giảo hoạt âm tàn của Trương Tuấn, e rằng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Bần đạo sẽ đưa ông ấy ra, sau đó công phá Lâm An. Đến lúc đó, đã không còn do ông ấy quyết định nữa rồi. Cơ Bác Dịch và Hồng Thất thương lượng kỹ lưỡng kế hoạch cứu viện, sau đó gọi đến một số tướng lĩnh đáng tin cậy, tạo ra không khí rằng hắn vẫn còn trong quân doanh. Mà chân thân của hắn thì đã theo địa đạo tiến vào Lâm An, gặp được những người trợ giúp trong lần cứu Nhạc Phi này. Đây là binh gia Quý Liễu tiên sinh, đây là cự tử Mặc gia đời này, vị này là đạo trưởng Linh Nhạc của đạo môn, vị này là Hoàng Thường tiên sinh, là bậc cao nhân tiền bối, còn vị này là Tiêu Thu Thủy đại hiệp của Thần Châu Minh. Hồng Thất giới thiệu từng người một, mỗi người đều khiến Cơ Bác Dịch phải thận trọng. Tuy thiên hạ hôm nay đạo môn độc tôn, nhưng đạo thống của chư tử Bách gia cũng không thể xem thường. Hoàng Thường tiên sinh chính là người biên soạn Vạn Thọ Đạo Tạng, nghe nói đã từ mấy ngàn cuốn đạo tạng mà ngộ ra huyền công vô thượng, không biết có may mắn được chiêm ngưỡng một phen không. Danh tiếng của Cửu Âm Chân Kinh như sấm bên tai, khó khăn lắm mới gặp được chính chủ, tự nhiên phải lãnh giáo một phen. Chỉ là tiểu đạo thôi, nếu quân sư nguyện ý, đó là vinh hạnh của tại hạ. Hoàng Thường có vẻ hơi kỳ quái. Ông đã ẩn cư gần 20 năm, không ngờ vẫn còn có người nhớ đến mình. Cửu Âm Chân Kinh tuy là do ông xem vạn cuốn đạo tạng mà sáng tạo ra, nhưng ông không cho rằng nó có thể so sánh được với các đạo thư của các đại đạo phái, đặc biệt là những tuyệt học trấn phái ghi lại thuộc nội đan. Lai lịch võ học của Cơ Bác Dịch tuy ông không rõ, nhưng có thể cảm nhận được sự cao minh của huyền công mà hắn tu luyện qua khí cơ. So với nó, Cửu Âm Chân Kinh của ông quỷ biến âm nhu có thừa, mà dương khí lại không đủ, không thể đạt đến diệu cảnh cửu âm cửu dương thái cực. Tử Hà công của tại hạ dương cương quá thừa, hy vọng có thể mượn huyền công của đạo hữu để bù đắp. Nghe xong lời của Cơ Bác Dịch, Hoàng Thường hiểu rõ gật đầu. Ông không phải là người trong võ lâm chính thống, không có thói xấu coi trọng môn hộ, liền vui vẻ đồng ý, vậy thì, sau khi cứu được Nhạc soái lần này, tại hạ sẽ cùng đạo hữu hảo hảo hàn huyên. Cơ Bác Dịch rất hài lòng với ước định cùng Hoàng Thường, sau đó hướng về mấy vị cao nhân bị hắn hơi lạnh nhạt trong phòng chào hỏi. Binh gia Quý Liễu tiên sinh mặt trắng không râu, nho nhã thanh tú, không hề giống một người cầm quân tác chiến. Nhưng Cơ Bác Dịch lại biết vị này ít nhất cũng là bậc ông nội của mình, từng nghe Nhạc Phi nói khi còn là một binh sĩ quèn đã được ông chỉ điểm, xem như là nửa cái đệ tử của Úy Liễu tiên sinh, ông đến đây là rất bình thường. Về phần cự tử Mặc gia, Cơ Bác Dịch trong lòng cũng có vài phần tính toán. Phái này của họ từ trước đến nay đều lấy việc ngăn chặn chiến tranh làm mục đích. Nếu có thể cứu Nhạc Phi ra, tự nhiên có thể làm cho Nhạc gia quân ngoài thành hài lòng rút lui, tránh được một hồi chiến họa. Hơn nữa, quan hệ giữa Nhạc gia quân và Mặc gia luôn rất tốt, rất nhiều khí cụ công thành, vũ khí và quân trướng đều do Mặc gia cung cấp cho Nhạc gia quân, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nhạc Phi có thể tung hoành sa trường. Sau khi gật đầu ra hiệu với vị cự tử trung niên có làn da ngăm đen, trông có vẻ chất phác này, Cơ Bác Dịch chuyển ánh mắt về phía người duy nhất trong đạo môn. Đạo hiệu Linh Nhạc này hắn có cảm giác đã nghe qua ở đâu đó, nhưng đến lúc này, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, mục đích quan trọng nhất bây giờ là cứu Nhạc Phi ra. Chư vị, hôm nay bần đạo thay mặt tất cả tướng sĩ Nhạc gia quân nói lời cảm tạ. Đợi sau khi cứu được Nhạc soái ra, sẽ mời chư vị cạn 3 chén. Cơ Bác Dịch nói xong, Hồng Thất mở cơ quan trong phòng. Gạch xanh trên sàn nhà được lật lên, để lộ ra một cái hố đen ngòm sâu thẳm. Đây chính là thành quả mà mấy ngàn đệ tử cái bang thức trắng đêm đẩy nhanh tiến độ làm ra. Lão ăn mày đi trước một bước, ở phía trước dẫn đường, các vị tiền bối xin mời theo sau. Hồng Thất nói xong, cầm cây đã cẩu bổng xanh biếc chui vào trong địa đạo. Cơ Bác Dịch không chút do dự theo sau, tiếp đó là Úy Liễu tiên sinh, cự tử, Linh Ngạc và những người khác lần lượt đi vào. Hoàng Thường và Tiêu Thu Thủy theo kế hoạch ở lại canh gác bên miệng địa đạo để tránh xảy ra vấn đề. Địa đạo rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Một mùi đất ẩm khiến Cơ Bác Dịch không nhịn được phải dùng đến nội tức. Tu vi của mọi người không nói là kinh thiên động địa, nhưng cũng là hàng đầu đương thời, việc nhìn trong đêm tối chỉ là chuyện bình thường, nên không ai dùng đến mồi lửa hay những thứ tương tự. Đi trong địa đạo, Cơ Bác Dịch thầm dùng tinh mệnh thuật bói cho mình một quẻ, vẫn như của thiên cơ không rõ, nhưng loáng thoáng cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Xem ra, chuyện hôm nay không dễ thành rồi. Nhưng không có khổ nạn, thì làm sao thành đạo được? Hôm nay cứ để ta thử xem rốt cuộc là ai đến cản đường cầu đạo của ta. Người đầu tiên hiện lên trong đầu hắn tự nhiên là Nam Tất Đạo, Vương Văn Khanh và đám người đó. Đạo phái của họ nhờ Tống Triều mà hưng thịnh, dù đã dùng bí thuật của huyền môn để chuyển nhân quả xa người mình, nhưng vì đại đạo của bản thân, họ tất nhiên sẽ liều chết bảo vệ Giang Sơn Đại Tống. Nhưng, nếu không ảnh hưởng đến Giang Sơn Đại Tống, vậy thì họ chắc chắn sẽ không ra tay, dù sao vết xe đổ của Trương Kế Tiên cũng khiến họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hẳn là sẽ có người đoán được ta sẽ về cứu Nhạc soái, nếu ta là họ, vậy thì hẳn là sẽ trong đầu Cơ Bác Dịch, đủ loại suy nghĩ giao thoa, Thái Vi Thiên Cơ vận chuyển toàn lực, dùng hình thức của tinh mệnh thuật để từ trong các tình huống phức tạp mà giành lấy một tia thiên mệnh. Đến rồi. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, Hồng Thất ở phía trước đột nhiên dừng lại, hạ giọng nói một câu. Cơ Bác Dịch lập tức rót chân khí vào tai khiếu, lắng nghe động tĩnh phía trên. Người tuần tra đi rồi, lượt tiếp theo là một chén trà sau, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Hồng Thất dặn dò câu cuối cùng, sau đó đẩy phiến đá xanh trên đầu lên, nhảy ra ngoài. Nhạc soái, chúng tôi đến cứu ngài đây. Cơ Bác Dịch theo sau ra ngoài, nghe thấy giọng nói kích động của Hồng Thất. Chỉ thấy trên chiếc giường sắt, một thân ảnh to lớn đầy máu đen đang ngồi, tóc tai bù xù, phát ra vẻ yếu ớt, rõ ràng đã bị tra tấn dã man từ lâu. Quý Liễu tiên sinh và Cự Tử theo sau cũng có thần sắc kích động. Môi của đạo trưởng Linh Ngạc hơi run run, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Ngay lúc đó, Cơ Bác Dịch nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, âm thanh trong trẻo mà mạnh mẽ, rõ ràng là những người mang theo vũ khí và áo giáp. Có mai phục, người đó không phải nhạc soái. Ngay lập tức, Cơ Bác Dịch đã nghĩ thông mọi chuyện, đồng thời nhớ ra tên của một người, sắc mặt đại biến. Hắc hắc hắc, tướng gia quả nhiên thần cơ diệu toán. Ngươi chính là đạo nhân Vương Trùng Dương phải không? Quả nhiên đến cứu tên phản thần này. Hôm nay giết ngươi, rồi chém Nhạc Phi, Nhạc gia quân tự khắc tan rã. Kẻ giả trang Nhạc Phi song chưởng đánh ra, một luồng kình phong mãnh liệt đẩy Cự Tử Mặc Gia ở bên cạnh lùi lại, chưởng lực cường đại đánh về phía Hồng Thất ở phía trước. Phi Long tại thiên. May mắn là trong 10 năm này, Hàng Long thập bát chưởng của Hồng Thất đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Tâm niệm vừa động, chưởng lực Chí Dương Chí Cương đối chưởng lại, đồng thời mượn lực của đối phương bay lên, tránh được cú đánh chí mạng này. Đi chết đi. Cơ Bác Dịch toàn thân tử khí bốc lên, lời nói trong miệng phản phất như đang nhắc nhở đối phương. Miên chưởng vốn luôn âm nhu vô cùng lại dùng ra sức mạnh kiên cường hùng vĩ, phản phất như sóng to gió lớn ập đến, muốn đè sập cả vách núi. Kẻ giả trang Nhạc Phi kinh hãi trước danh tiếng đệ nhất thiên hạ của Cơ Bác Dịch, lập tức thu chưởng lùi lại, không hề truy kích Hồng Thất, mà phá tan song gỗ, trốn ra khỏi nhà giam, hội quân với đại quân đang chạy đến bên ngoài. Bất ngờ, một tiếng hét thảm vang lên trong nhà giam. Dưới ánh mắt khó tin của Úy Liễu tiên sinh, Cự Tử Mặc Gia và Hồng Thất, một chưởng toàn lực của Cơ Bác Dịch đã hung hăng vỗ vào ngực đạo trưởng Linh Ngạc bên cạnh. Tiếng xương cốt gãy giòn tan khiến người ta không khỏi sợn tóc gáy. Đạo huynh, vì sao lại làm vậy? Công phu của đạo trưởng Linh Ngạc vượt ngoài dự đoán của Cơ Bác Dịch. Chịu một chưởng này mà vẫn còn sống, phun ra một ngụm máu lớn, mặt mày đầy kinh hãi, vô tội và tức giận hỏi. Cơ Bác Dịch chỉ cười lạnh một tiếng, không ra tay nữa, mà nhìn vào hơn 100 binh lính vũ trang đầy đủ đang tràn vào nhà giam. Mỗi người trong tay đều là ly nổ có thể bắn thủng thép tấm, bên hông còn đeo một thanh cương đao. Rõ ràng là họ đã sớm biết bọn họ sẽ đến, luôn sẵn sàng. Ha ha ha, Mổ Gia còn chưa ra tay, các ngươi đã nội chiến rồi. Đợi đã, để Mổ Gia xem đây là một vở kịch hay thế nào. Gã đại hán anh tuấn giả trang Nhạc Phi thấy tình hình trong nhà giam, mặt đầy kinh ngạc ra hiệu cho các binh lính muốn ra tay dừng lại. Đến bây giờ các ngươi còn diễn sao? Nếu không có đạo trưởng Linh Ngạc phản bội, hành động của chúng ta làm sao lại bị Tần Cối biết được? Trong chúng ta thật sự có phản đồ, nhưng chưa chắc đã là đạo trưởng Linh Ngạc. Quý Liễu tiên sinh nói một câu. Việc họ bị chặn ở đây cho thấy nội bộ có phản đồ, nhưng bất cứ ai cũng có thể, không nhất định là đạo trưởng Linh Ngạc. Cơ Bác Dịch nghe xong, chỉ cười lạnh, nói ra một cái tên khiến tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lâm Linh Tố, lá gan của ngươi thật lớn a, có phải ngươi nghĩ giả chết vài chục năm, sẽ không ai nhận ra tên thật của ngươi không? Cũng đúng, Kim Môn Vũ Khách danh tiếng thiên hạ, ai lại biết tên của ngươi khi còn ở bên cạnh Đông Pha cư sĩ chứ? Cái gì, hắn là Lâm Linh Tối? Điều đó không thể nào. Khi Cơ Bác Dịch vạch trần đáp án, Hồng Thất và những người khác đều thất kinh. Vị đại nhân vật này vốn tưởng đã chết cùng với sự diệt vong của Bắc Tống, vậy mà vẫn còn sống, hơn nữa còn đầu quân cho Tần Cối. Không ngờ a, bản tôn biến mất mấy chục năm, vẫn còn có người nhớ tên thật của bản tôn, thật là sơ suất quá, khụ khụ. Đến lúc này, Lâm Linh Tố cũng không giả vờ được nữa, không ngừng ho ra máu mà đứng thẳng dậy, nhưng khí tức yếu ớt trên người lại không thể che giấu được. Một chưởng toàn lực của Cơ Bác Dịch há lại dễ dàng đỡ được như vậy. Nếu không phải vừa rồi hắn cũng đang vận chân khí chuẩn bị ám toán người khác, một chưởng này đã có thể chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn, khiến hắn mệnh về hoàng tuyền. Ngươi vì sao phải đầu quân cho Tần Cối? Vinh hoa phú quý, xưng tôn làm chủ, những thứ này chẳng lẽ còn cần giải thích sao? Trên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Linh Tố lộ ra một nụ cười điên cuồng, sau đó hắn làm một thủ thế với các binh lính bên ngoài. Chu Đại, ra tay cho ta, giết bọn chúng. Ta chết, các ngươi cũng không sống được. Hoàng Thường và Tiêu Thu Thủy phòng thủ ở đầu kia địa đạo e rằng đã đi trước một bước xuống địa phủ rồi, các ngươi cũng đi theo luân hồi đi. Chưởng kình của Cơ Bác Dịch đã làm vỡ nát tâm mạch của hắn, có thể nói được vài lời đã là nhờ tu vi trăm năm huyền công của hắn. Hắn thật không ngờ, mình vừa tái xuất giang hồ chưa kịp thi thố tài năng, đã bị một hậu bối dễ dàng một chưởng đánh chết. Vui mừng tột độ rồi lại bi thương tột cùng, hắn điên cuồng muốn kéo tất cả mọi người xuống địa ngục. Bắn tên cho ta. Chu Đại, kẻ giả ra Nhạc Phi, không chút do dự, lạnh lùng hạ lệnh. Gần trăm mũi tên nỏ suy suy suy bắn ra, kình lực mạnh mẽ, ngay cả nội gia cương khí cũng không đỡ nổi. Cơ Bác Dịch nghiêng người chuyển ra sau lưng Lâm Linh Tố, lại một chưởng nữa đặt lên lưng hắn. Trong lúc cắt đứt sinh cơ cuối cùng của hắn, cũng dùng thân thể hắn làm lá chắn đẩy ra. Quý Liễu tiên sinh, Hồng Thất hai người hợp lực chấn chiếc ván giường sắt lên, chặn được đợt tên nỏ đầu tiên. Mà ngay sau đó, Cơ Bác Dịch đã phá vỡ cửa lao, giết đến trước mặt Chu Đại. Hắn một chưởng đánh chết một binh lính, thuận tay rút thanh mạch đao bên hông của y, rót chân khí vào. Ánh đao sáng như tuyết lóe lên, hơn 10 đầu binh lính đông đúc bay lên, máu tươi tung tóe khắp nơi. Thật can đảm, đến lúc này mà còn dám ngoan cố chống cự. Chu Đại thấy Cơ Bác Dịch lợi hại như thế nhưng lòng không hề sợ hãi. Hắn vốn là nhân vật đã thành danh trên giang hồ từ lâu, chính là Chu Đại Thiên Vương, đại minh chủ của thập nhị liên hoàng ổ thuộc Trường Giang Tam Hiệp. Vài thập kỷ trước, hắn đã xưng hùng trên sông Trường Giang, là sư phụ của Thất Hải Long Vương Sa Long Vương. Lần này, nếu không phải Tần Cối dùng bổng lộc hậu hĩnh và chức tước cao sang, e rằng chưa chắc đã mời được hắn ra mặt. Thấy Lâm Linh Tố, người có võ công tương đương mình, lại bị Cơ Bác Dịch ám toán bỏ mạng, thân thể còn bị dùng làm lá chắn, bị bắn nát như một cái sàn, hắn không khỏi dấy lên lòng căm phẫn, hét lớn một tiếng rồi tung ra cú đấm sắt khổng lồ. Cú đấm này tựa như dòng Trường Giang cuồn cuộn đổ xuống từ trời cao, ào ạt chảy ra biển không bao giờ trở lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không khí trong nhà lao đều bị quyền kình này rút cạn, khiến cho tất cả những người có mặt đều cảm thấy ngột ngạt khó thở. Lúc này Cơ Bác Dịch vừa mới rút đao, chém một người bên cạnh làm hai đoạn như cắt cỏ. Người thường vào thời điểm này chắc chắn đang ở giai đoạn hồi khí, thế nhưng cú đấm của Chu Đại Thiên Vương lại chọn đúng thời cơ vô cùng lão luyện, quả không hổ là lão già đã tung hoành giang hồ mấy chục năm. Trong mắt Cơ Bác Dịch, tử khí lóe lên, đôi đồng tử đã bị nhuộm thành màu tím. Trong tình huống không thể, y vẫn vận chuyển tiên thiên công, một lần nữa rút một luồng chân khí từ đan điền rót vào thanh mạch đao trong tay. Ánh sáng tím rực lên, đao quang vô tận như nước tuôn ra, quét ngang trời và va chạm trực diện với cú đấm sắt của Chu Đại Thiên Vương. Một tiếng keng vang lên, tựa như kim loại giao tranh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả hai, lưỡi đao sáng như tuyết của Cơ Bác Dịch đã chém sâu vào cổ tay Chu Đại Thiên Vương ba tấc, máu tươi từ từ rỉ ra. Hoành luyện công phu của ngươi quả là lợi hại, lại có thể đỡ được đao khí của bần đạo. Sao ngươi có thể phá được kim can bất hoại thân của Mổ gia? Chẳng lẽ đây là thần binh lợi khí? Chu Đại Thiên Vương vừa nói vừa tung một cước hiểm hóc. Cơ Bác Dịch rút đao đỡ đòn, thuận thế lùi lại. Ánh đao lóe lên, bảy tên lính đứng gần đó đã bị y chém làm đôi, mạng lìa hoàn toàn. Quân sư, địa đạo đã bị chặn, giờ phải làm sao? Người hỏi chính là Mạc Gia Cự Tử. Chỉ thấy hắn một tay cầm tấm khiên gấp, tay kia cầm liên nổ, vừa né tránh vừa bắn chết không ít kẻ địch. Nếu bàn về cơ quan binh khí, hắn mới chính là lão tổ tông, trên người mang theo đủ thứ đồ nghề. Lần này, nhờ có Cơ Bác Dịch thu hút phần lớn hỏa lực, hắn mới miễn cưỡng bảo toàn được bản thân. Ở phía bên kia, Hồng Thất và Úy Liễu tiên sinh lưng tựa lưng, xông vào giữa đám đông, tay nâng chưởng hạ, thỉnh thoảng lại có kẻ hộc máu bay ra. Chỉ có điều, cả hai người họ cũng đã dính vài vết thương, dù sao không phải ai cũng có võ công tham thiên tạo hóa như Cơ Bác Dịch. Lui về bên trái, vết vòng ra ngoài. Cơ Bác Dịch nheo mắt, lạnh lùng ra lệnh, mạch đao trong tay vung lên, ánh đao trắng như tuyết lại sáng lên, mấy cái đầu người nữa lại bay lên không. Sau khi công phu hoành luyện của mình bị phá, Chu Đại Thiên Vương cũng không dám xông lên chút lấy khổ cực nữa. Không có cao thủ hàng đầu như hắn cầm chân, Cơ Bác Dịch ra tay gần như không ai cản nổi. Trương Kế Tiên từng nói trong vòng vây của Nhạc Gia Quân, muốn lấy mạng hắn, ít nhất phải cần 500 binh sĩ tới lấp mạng. Mà Cơ Bác Dịch, với võ công chỉ cao hơn chứ không kém Trương Kế Tiên, tự nhiên sẽ không sợ hơn trăm quân sĩ vũ trang đầy đủ này. Dù có thể thấy những binh sĩ này không phải là đám lính vô dụng ở Lâm An lâu ngày không chiến trận, mà là những binh lính tinh nhuệ đã kinh qua sa trường, nhưng dù tinh nhuệ đến đâu cũng không thể bằng Nhạc Gia Quân. Dưới toàn lực của Cơ Bác Dịch, thanh mạch đao trong tay y chẳng khác nào Diêm Vương đang đòi mạng, mỗi lần tử khí đao quang lóe lên, là ít nhất 5 tên lính máu thịt văng tung tóe, đầu lìa khỏi cổ. Lấy y làm mũi nhọn, Hồng Thất và hai người còn lại theo sát phía sau, nhanh chóng xuyên thủng vòng vây của trăm quân sĩ, dứt ra phía ngoài cùng bên trái của nhà lao Đại Lý Tự. Không ổn, nơi đó là Chu Đại Thiên Vương thấy hướng rút lui của bốn người Cơ Bác Dịch, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngay khi Cơ Bác Dịch chạy được một đoạn, y nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lòng vui mừng khôn xiết. Vương thúc, cháu là Nhạc Vân, cha cháu cũng đang ở đây. Quả nhiên, tinh mệnh thuật của ta tu luyện đã nhập môn, chỉ ra phương hướng chính xác nhất. Mạc Gia Cự Tử từ trên người lấy ra một chiếc chìa khóa, mày mò vài cái rồi mở được cửa lao giam giữa Nhạc Phi và Nhạc Vân. Nhà giam Nhạc Phi bốn vách tường đều được đổ bê tông bọc sắt, lối ra duy nhất cũng là cửa thép tinh luyện, địa đạo căn bản không thể đào vào, dù cho là võ công của Cơ Bát Dịch, kết hợp với thần binh lợi khí cũng không thể phá nổi. May mắn lần này có Mạc Gia Cự Tử đi cùng, bằng không dù họ có tìm được Nhạc Phi cũng chỉ đành trơ mắt nhìn. Nhạc soái, mau theo chúng ta đi trước, chuyện cụ thể lát nữa sẽ nói. Ta không đi. Trung phu, ta nghe nói ngươi đã dẫn đại quân tạo phản, có thật là có chuyện này không? Lúc này, tính cố chấp của Nhạc Phi lại trỗi dậy, ông không chịu để Cự Tử mở cùng cho mình. Dù thân thể suy yếu vì bị tra tấn, đôi mắt ông vẫn sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Cơ Bát Dịch như có thực chất. Chuyện này không thể do ngài được, xin Nhạc soái thứ tội. Nếu là lúc bình thường, Cơ Bát Dịch có lẽ sẽ từ từ khuyên giải ông, nhưng bây giờ là thời khắc sinh tử, làm sao có thời gian để thuyết phục kẻ ngu trung này. Ngươi Nhạc Phi còn chưa kịp nói hết lời, Cơ Bát Dịch đã vận chỉ như bay, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, điểm trúng các đại huyệt trên người ông, sau đó giao Nhạc Phi cho Hồng Thất. Thất huynh, Nhạc soái có sống được hay không đều trông cậy vào huynh. Quý Liễu tiên sinh, Cự Tử, ba người ra khỏi đại lý tự thì nhanh chóng trốn đi, ta đi dẫn dụ truy binh. Vương huynh đệ Hồng Thất còn chưa kịp nói lời từ chối, bóng người trước mắt đã biến mất. Cuối cùng, dưới ánh mắt trừng lớn của Nhạc Phi, gã cắn răng dậm chân, vác Nhạc Phi lên người, còn Quý Liễu tiên sinh thì cõng Nhạc Vân. Cự Tử từ trên người lấy ra một ống lôi hỏa, sau khi đốt liền ném về phía vách tường. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một tiếng nổ vang lên, phá ra một lỗ hổng đủ cho người đi qua. Đi mau, tiếng động lớn như vậy chắc chắn đã thu hút sự chú ý của lính canh, chúng ta phải nhanh chóng rời đi ẩn náu. Cự Tử với làn da ngăm đen dường như đã quá quen với việc này, nhanh nhẹn chui ra ngoài rồi vẫy tay gọi Hồng Thất và những người khác. Ở phía bên kia, Cơ Bát Dịch quay lại đối mặt với Chu Đại Thiên Vương và mười mấy tên lính còn lại đang truy đuổi. Để Nhạc Phi lại, nếu không hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Chu Đại Thiên Vương lúc này cũng không còn sợ hãi nữa. Nếu Nhạc Phi chạy thoát, kết cục của hắn chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Nghĩ đến việc không lâu trước đó hắn vừa vỗ ngực đảm bảo với Tần Cối sẽ tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, nào ngờ sau khi mất đi người bạn tốt Lâm Linh Tố, hắn lại chẳng giết được một ai. Nếu để mất cả Nhạc Phi, thứ chờ đợi hắn chắc chắn sẽ là cơn thịnh nộ của Tần Cối và đại quân của Trương Tuấn. 10 năm khổ luyện, 100 năm cơ duyên, tất cả đều ở thời khắc này. Vương Văn Khanh, Nam Tất Đạo, các ngươi hẳn đều đang ở Lâm An cả. Nếu đã vậy, hôm nay hãy cùng nhau kết thúc tất cả đi. Một mình ngăn cản Chu Đại Thiên Vương, vẻ mặt Cơ Bát Dịch không hề sợ hãi, ngược lại còn có một sự phấn khích khác thường. Ngay tại thời khắc này, tất cả thiên cơ đều hội tụ lại một chỗ, long khí của cả Cửu Châu đại địa bắt đầu cuộn trào, một con lão long yếu ớt ở Lâm An cất tiếng gầm thảm thiết. Tử Vi Đế Tinh bắt đầu lung lay, Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát tỏa sáng rực rỡ, báo hiệu rằng thần khí sắp đổi chủ, và tất sẽ có một cuộc huyết chiến tàn khốc. Lời nói của Cơ Bát Dịch được chân khí khuếch đại, truyền đi khắp nửa thành Lâm An. Chỉ một lát sau, mấy luồng khí cơ hòa tan mà bình thản từ những nơi khác nhau tỏa ra, nhanh chóng tiếp cận vị trí của y, ngươi có ý gì? Sự ngang nhiên của Cơ Bát Dịch khiến Chu Đại Thiên Vương vốn tâm cao khí ngạo tức giận tím mặt. Hắn giật lấy cây thiết thương từ tay một tên lính bên cạnh, đâm tới Cơ Bát Dịch như sấm sét giận dữ. Trời như mái vòm, trăng sáng trên cao, đúng là một ngày đẹp trời để giết người. Nhân lúc các vị đạo huynh chưa tới, ta sẽ giết ngươi khởi động trước vậy. Tay trái y gãy nhẹ lên lưỡi đao sáng như tuyết, tiếng ong ong thanh thúy vang lên. Sau đó, cổ tay phải của Cơ Bát Dịch rung lên, một cái rung tựa như vũ ra cả một dải ngân hà, chặn đứng Chu Đại Thiên Vương đang cầm thương đâm tới. Tiếp đó, cổ tay y xoay một vòng, dải ngân hà phiêu tán ra, tựa như khai thiên lập địa, thánh nhân điểm tô, hóa thành một bầu trời sao rộng lớn. Bầu trời sao vĩnh hằng này chính là do đao khí của Cơ Bát Dịch biến ảo thành. Khi những vì sao hiện ra, Chu Đại Thiên Vương chỉ cảm thấy gò má mình hơi đau nhói, ngay lập tức, toàn thân như bị nước dội, dính nhớp. Cúi đầu nhìn xuống, hắn chỉ thấy thân kim cang bất hoại mà mình vẫn hằng tự hào đã chi chít vết thương, máu tươi từ vô số vết cắt rỉ ra. Đưa tay quệt lên mặt, màu máu đỏ rực khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Làm sao có thể có người phá được bất diệt kim thân của ta? Mang theo nghi vấn đó, Chu Đại Thiên Vương chỉ còn kịp nhìn thấy một luồng sáng chói lòa hơn cả ánh dương. Sau đó, hắn cảm thấy đầu mình bay lên, thấy được bóng hình Cơ Bát Dịch vung đao thở dài. Giây phút ấy, tất cả vinh hoa phú quý, bổng lộc cao sang đều trở nên vô nghĩa. Người đã chết, thật sự là không còn gì nữa. Giết Chu Đại Thiên Vương xong, thanh mạch đao trong tay Cơ Bát Dịch đã phủ đầy vết nứt, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan thành nhiều mảnh. thân hình y như ảo ảnh di chuyển đến trước mặt một binh sĩ dùng kiếm, nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào lồng ngực hắn. Trong tiếng xương gãy giòn tan, thanh trường kiếm đã rơi vào lòng bàn tay y, và đúng lúc này, một đạo lôi đình tựa như từ cửu tiêu giáng xuống, đánh thẳng về phía Cơ Bác Dịch. Từ một hướng khác, một đạo kiếm quang trắng hơn cả tuyết, với thế như chẻ tre, ào ạt bay tới đầu y, cao thượng thần tiêu, hành địa trăm vạn. Vương Văn Khanh, không ngờ người đầu tiên đến lại là ngươi. Vừa thấy tuyệt học của thần tiêu phái, trong lòng Cơ Bác Dịch bỗng có một cảm giác thân thiết. Mũi chân y đá một cái, cây thiết thương trong tay Chu Đại Thiên Vương như một luồng sáng đen lao về phía thần tiêu lôi pháp đang giáng xuống từ trời. Vị đạo huynh dùng kiếm này là ai vậy? Kiếm quang tinh thuần đến thế, không hề thua kém Trương Thiên Sư, chẳng lẽ là thiên sư đời này của Long Hổ Sơn sao? Tay phải y nhẹ nhàng giơ lên, xoay người vung kiếm. Kiếm quang màu tím cuồn cuộn hiện ra, quét ngang trời cản lại đạo kiếm quang trắng tinh khôi theo sau thần tiêu lôi đình, trong lời nói còn mang theo vẻ tò mò. Hư Tĩnh tiên sinh chính là gia sư của ta. Nói ra, ta vẫn là tiền nhiệm của ngươi. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này. Kiếm quang tan biến, một đạo nhân trung niên dáng người thon dài, để ba chòm râu dài hiện ra, trong lời nói lại không hề có chút tức giận, tựa như đang hàn huyên với bạn cũ. Hư Tĩnh tiên sinh là phong hào của Trương Kế Tiên, người vừa đến nói vậy, Cơ Bác Dịch lập tức hiểu rõ thân phận của hắn. Thì ra là Vương Đạo Kiên Vương đạo trưởng. Vậy thì vị Nguyên Diệu Tông đạo trưởng, người biên soạn Vạn Thọ Đạo Tạng, hẳn cũng đã đến rồi nhỉ? Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên, được đạo hữu tưởng nhớ, Nguyên Diệu Tông xin bái kiến. Giữa không trung, các vì sao bỗng trở nên ảm đạm. Cơ Bác Dịch hiểu rõ, đó là vì Bắt Đầu Thất Tinh đang tỏa sáng rực rỡ, che lấp đi ánh sáng của các vì sao khác. Nguyên Diệu Tông là một đạo nhân phiêu dật thoát tục, bất cứ ai nhìn thấy cũng ngỡ là tiên nhân sống. Da thịt y trắng nõn như thiếu nữ, mái tóc cài trong đạo trâm trong suốt óng ánh, đôi mắt hư vô không minh, giống hệt như Cơ Bác Dịch sau khi tu luyện Chỉ Huyền Thiên. Công phu của y cũng vô cùng kỳ lạ, chỉ bình thản đẩy ra một chưởng, vô hình chân khí đã hợp thành một bức tường khí hình bàn tay từ trên ép xuống. Bên trong bức tường khí, bảy ngôi sao sáng rực hợp thành chòm bắt đẩu, khiến cho các vì sao còn lại trên bầu trời đêm trở nên lu mờ. Chưởng lực thật lợi hại. Bần đạo cũng có một chưởng, tên là Thái Cực, xin chỉ giáo. Cơ Bác Dịch thấy chưởng pháp tinh diệu như vậy, ánh mắt sáng lên. Y đưa tay trái ra, tay áo tung bay. Một luồng dương cương, một luồng âm nhu, hai luồng kình lực hoàn toàn khác biệt hòa làm một trong lòng bàn tay y, hóa thành hỗn độn thái cực, tựa như một bức đồ án âm dương ngư đen trắng không rõ ràng. Thất tinh chưởng của Nguyên Diệu Tông ép xuống, đồ án thái cực bay lên, hai luồng khí cơ va chạm nhau trên không trung. Sau tiếng nổ vang trời, kình khí tán loạn thậm chí còn đánh chết những binh lính chưa kịp rút lui. Ba vị đã ra tay cả rồi, vậy cũng hãy thử nhận một kiếm của bần đạo xem. Sau khi ngang tài ngang sức với chưởng pháp của Nguyên Diệu Tông, thanh trường kiếm trong tay phải Cơ Bác Dịch bỗng nhiên bừng lên tử khí. Trong khoảnh khắc, một trụ kiếm thông thiên triệt địa ầm ầm chém về phía Nguyên Diệu Tông đang hạ xuống trên mái nhà. Qua một hồi giao thủ, Cơ Bác Dịch đã nhận ra người này mới là kẻ mạnh nhất trong số họ, thậm chí còn nhỉnh hơn cả Trương Kế Tiên. Lần này xuất kiếm, y đã dùng đến 8 phần công lực, nhất định phải thăm dò được chiều sâu của đối phương. Thật đáng tiếc, khi trụ kiếm tử khí sắp tiếp cận Nguyên Diệu Tông, một lão nhân khô gầy thấp bé bỗng xuất hiện từ hư không, tựa như hóa thân của vạn vật, hóa giải một kiếm này của y vào trong trời đất vô tận. Tiểu tử, có ta ở đây, ngươi đừng hòng làm tổn thương họ một sợi lông. Nam Tất Đạo với vẻ mặt nghiêm nghị đứng trước Nguyên Diệu Tông. Vương Văn Khanh và Vương Đạo Kiên cũng bay đến bên cạnh hắn, bốn người hợp thành một chữ thập trận hoàn hảo không kẽ hở. Dù cho công lực của Cơ Bác Dịch có cao hơn gấp đôi cũng chưa chắc phá được trận thế này. Trong bốn người, Nam Tất Đạo với Thanh Vi Đạo Pháp chủ về phòng thủ, Vương Đạo Kiên và Nguyên Diệu Tông chủ công, còn Vương Văn Khanh thì tấn công từ xa. Mặc dù có thể thấy bốn người phối hợp chưa lâu, nhưng thực lực của họ lại quá cao thâm, có thể nói là những người đứng đầu đạo môn. Ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không thể phá giải. Lúc này, Nhạc Soái hẳn đã ra khỏi thành rồi, nhiệm vụ của bần đạo cũng đã hoàn thành. Đã không thể phá trận, Cơ Bác Dịch tự nhiên sẽ không ngốc nghếch liều mạng. Chân khí tuôn ra, y phi thân lên, rút lui về phía cửa thành. Không ổn, tên tiểu tử này muốn chạy. Thằng nhóc thối lại dở trò này, có bản lĩnh thì chân đau chân thương đấu với ta một trận đi. Đối với tiếng gào thét của Nam Tất Đạo, Cơ Bác Dịch lười biếng chẳng thèm để ý, kim nhạn công được y vận đến cực hạn, tựa như chim bay trên trời, một cú nhảy đã vượt hơn 10 trượng. Sau khi một hơi chân khí cạn kiệt, y lại nhẹ nhàng điểm mũi chân lên mái nhà, một lần nữa bay vút lên không. Răng rắc, thần tiêu lôi đình từ phía sau đánh tới. Cơ Bác Dịch vận chuyển chân khí trong lòng bàn tay, dùng thái cực miên chưởng nhẹ nhàng hóa giải. Lôi pháp của thần tiêu phái nói cho cùng cũng chỉ là một loại chưởng pháp, chỉ là chân khí sau khi đi qua các kinh mạch và khiếu huyệt đặc thù trong cơ thể thì trở nên giống như sấm sét, ánh sáng rực rỡ, tiếng nổ vang trời. Phàm phu tục tử tự nhiên sẽ cho đó là thủ đoạn của tiên nhân, nhưng trong mắt Cơ Bác Dịch, đó chỉ là một loại chưởng pháp không tồi. Thiên lôi thật sự, ngay cả tu sĩ đạo cơ cũng không dám đón đỡ, còn loại hàng giả của Vương Văn Khanh, dù mỗi lần đỡ đòn lòng bàn tay đều rung lên, y cũng không để trong lòng. Thấy thần tiêu lôi đình không thể làm chậm tốc độ của Cơ Bác Dịch, Vương Đạo Kiên không cần ba người kia nhắc nhở, đã thi triển người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang trắng tinh khôi chém thẳng vào lưng y, trường kiếm trong tay vung lên, khí kình màu tím nổ tung, một đạo kiếm khí hình vòng cung bay ra, chuẩn xác chặn ngay trước mặt Vương Đạo Kiên, khiến hắn phải thoát ra khỏi trạng thái người kiếm hợp nhất. Thiên trung chi cực, vạn tượng sở hội. Trong lúc Vương Đạo Kiên bị chặn lại, Nguyên Diệu Tông lại một lần nữa ra tay. Tựa như tinh không giáng lâm, một bức tường khí hình bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, bao trùm cả thân hình Cơ Bác Dịch và mọi hướng y có thể di chuyển. Phá khí thức. Đối mặt với bức tường khí thuần túy do chân khí tạo thành, Cơ Bác Dịch dùng đến thức cuối cùng trong Độc Cô Cửu Kiếm. Mũi kiếm men theo đường đi của Bắc Đẩu Thất Tinh trong bức tường khí mà lướt nhanh, sau đó chân khí tán loạn, thất tinh tiêu tan. Chỉ trong một khoảnh khắc dừng lại đó, Vương Văn Khanh và Nam Tất Đạo đã đuổi kịp. Cả hai đều tung ra một chưởng toàn lực từ hai bên trái phải, quyết phải chặn Cơ Bác Dịch lại. Đối mặt với thế công như vậy, Cơ Bác Dịch vừa phá vỡ tường khí liền vận chuyển tiên thiên công, toàn thân tử khí cuồn cuộn, mái tóc dài màu mực ngọc tung bay, toàn bộ chân khí trong kinh mạch chuyển hóa thành tiên thiên nguyên khí, thông qua chưởng và kiếm đánh ra. Không ổn, hai vị đạo huynh mau lui lại. Nguyên Diệu Tông nhìn ra hư thực trong chiêu này, sắc mặt đại biến vội lớn tiếng nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Tay trái Cơ Bác Dịch thi triển Thái Cực Quyền Vân Thủ, đầu tiên là gạt đi thần tiêu chưởng pháp của Vương Văn Khanh, sau đó đột ngột đánh ra. Dù cho chưởng pháp của Vương Văn Khanh đã đến mức điêu luyện, hắn cũng chỉ kịp thu tay trái lại, dùng khuỷu tay để đỡ lấy cú vân thủ tựa tiên tựa chù y này. Trong tiếng răng rắc, cánh tay trái của hắn trong trận chiến này coi như đã phế. Hắn có thể thoát được là vì Cơ Bác Dịch đã dồn phần lớn tinh lực vào Nam Tất Đạo. Vị trưởng môn Thanh Vi phái này tuy sức chiến đấu không cao, nhưng pháp môn hóa kình, tá kình, ngự kình lại là vô địch. Với võ công của Cơ Bác Dịch, nếu không đánh mấy trăm chiêu cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Biện pháp duy nhất là ép hắn ra tay, khiến hắn tự phá vỡ trạng thái trong cảnh không ra, ngoài cảnh không vào. Cũng chỉ có trong tình huống này, đòn tấn công của Cơ Bác Dịch mới có thể làm hắn bị thương. Lần này tiên thiên công toàn lực ra tay, phần lớn cũng là vì thế. Thanh trường kiếm trong tay dưới sự quán chú của tiên thiên nguyên khí rung lên răng rắc, rõ ràng sắp vỡ vụn, nhưng trước đó, Cơ Bác Dịch đã đâm nó vào ngực Nam Tất Đạo. Nam Đạo huynh. Chết tiệt. Vương Đạo Kiên nghiến răng nghiến lợi vung thanh trường kiếm cổ xưa, thanh quang như nước trong tay, chặn lại một chưởng bổ sung mà Cơ Bác Dịch định tung ra. Lui. Cơ hội thoáng qua đã được Cơ Bác Dịch nắm bắt rõ ràng. Tuy không thể giết chết Nam Tất Đạo, nhưng đã loại bỏ được kẻ khiến y đau đầu nhất, chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tâm niệm thay đổi, y bước ra khỏi vòng vây khi ba người kia còn chưa kịp hoàn hồn. Lần này y không còn hướng về tường thành nữa, mà là hướng về hoàng cung đại nội. Đừng lo cho ta, khụ khụ, mau đuổi theo hắn. Nếu để hắn giết vào hoàng cung, khụ, chúng ta sẽ thua. Nam Tất Đạo không ngừng ho ra máu nhưng không hề sợ hãi. Một kiếm vừa rồi của Cơ Bác Dịch trong lúc vội vàng chỉ làm tổn thương phổi của hắn, không phải vết thương chí mạng, nhưng hắn không thể ra tay được nữa. Đạo huynh bảo trọng. Ba người nói một câu, rồi đuổi theo hướng Cơ Bác Dịch vừa rời đi. Hoàng cung đại nội chính là trung tâm của Nam Tống, nếu Cơ Bác Dịch vào được đó và giết chết Cao Tông, trận chiến này y sẽ thắng. Và Nguyên Diệu Tông cùng những người khác tuyệt đối phải ngăn chặn tình huống này xảy ra. Chư vị đạo hữu, lúc này còn không ra tay sao? Nếu để kẻ này giết bệ hạ, mối nguy hại cho đạo môn chúng ta e rằng còn sâu sắc hơn cả Lâm Linh Tố. Nguyên Diệu Tông đột nhiên vận đủ chân khí hô lớn một tiếng, tiếng nói vang vọng khắp Lâm An. Nghe thấy lời của y, lại có vài luồng khí cơ không kém y xuất hiện, nhưng rồi lập tức biến mất không tăm tích. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp. Thấy những người trong đạo môn ẩn mình còn lại không ra tay, Vương Văn Khanh không nhịn được thầm mắng một tiếng. Cũng không thể trách họ. Dù sao nhân quả của họ cũng không sâu sắc như chúng ta. Đại Tống tồn vong, đối với họ không có gì quan trọng. Người tu đạo chúng ta, điều chú trọng nhất vẫn là sự tiêu dao của bản thân. Nguyên Diệu Tông thất vọng lắc đầu, triệt để từ bỏ hy vọng xa vời trong lòng, toàn tâm toàn ý đuổi theo Cơ Bác Dịch. Xa xa nhìn lại, bóng người màu tím phía trước đột nhiên rẽ một vòng, tránh hoàng cung, hướng về một phủ đệ gần đó. Tuy không rõ là chuyện gì, nhưng ba người Nguyên Diệu Tông thấy vậy lại mừng rỡ, chỉ cần hoàng đế không chết, những người khác ai mà quan tâm. Theo một tiếng gọi bản năng từ trong tâm, Cơ Bác Dịch tiến về phía trước, đáp xuống một tòa trạch viện rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy không thua kém gì hoàng cung. Ở đó, sau khi đáp xuống, Cơ Bác Dịch không dừng lại, chưởng kình vung lên, phá tan bức tường trước mặt, tiến vào thư phòng. Kẻ nào dám xông vào phủ đệ của bản tướng? Nghe thấy một giọng nói lo lắng mà không đủ khí lực, Cơ Bác Dịch ngưng mắt nhìn, thấy một lão nhân mặc thường phục đang đứng dậy. Trên bức tường sau lưng ông ta treo một thanh trường kiếm trang trí hoa lệ, chính là Phụng Thiên kiếm. Ta cứ thắc mắc sao thanh kiếm này không ở trong hoàng cung, thì ra là bị ngươi tham ô. Tần Cối à Tần Cối, vốn dĩ ta còn chưa có ý định đến giết ngươi, giờ thì ngươi tự tìm đường chết rồi. Cơ Bác Dịch trong nháy mắt đã nhận ra lão nhân được chăm sóc kỹ lưỡng này là ai. Kể từ khi y rời khỏi Lâm An, tội khi quân đã được xác định, mọi thứ trong phủ đệ đều bị tịch thu, thanh Phụng Thiên kiếm đáng giá nhất theo lý phải ở trong hoàng cung. Nhưng theo sự liên kết tâm thần với thanh kiếm, Cơ Bác Dịch lại tìm đến nơi này, thật đúng với câu không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tay phải y hư không nắm chặt, thanh Phụng Thiên kiếm trên tường khẽ ngâm lên rồi tự động ra khỏi vỏ, bay vào lòng bàn tay y, mũi kiếm lướt qua, cái đầu của Tần Cối với vẻ mặt đầy sợ hãi bị cắt lìa, một đại gian thần, cứ thế mà chết. Trong tiếng áo bay phần phật, ba người Nguyên Diệu Tông đáp xuống, vừa thấy Cơ Bác Dịch liền không nói hai lời, toàn lực ra tay. Vương Đạo Kiên ra tay nhanh nhất, kiếm khí trắng tinh khôi tựa như xé toạc bầu trời chém xuống, dường như muốn chém đôi cả thư phòng cùng với Cơ Bác Dịch. Trong tiếng nổ vang trời, căn phòng trang hoàng lộng lẫy dưới một kiếm này vỡ tan như nhà rơm. Tử khí hiện lên, Phụng Thiên kiếm trong tay, Cơ Bác Dịch cũng dùng pháp môn người kiếm hợp nhất, như một ngôi sao băng từ vũ trụ xa xôi giáng xuống đại địa thần châu, đâm thẳng vào người mạnh nhất là Nguyên Diệu Tông. Khí thế như hồng, kiếm quang chói lọi, sự sắc bén của khoảnh khắc này, ngay cả Nguyên Diệu Tông cũng không khỏi biến sắc, phải toàn lực ra tay. Sát na quang hoa, sáng chói tuyệt thế. Trong tinh không không có vì sao nào rực rỡ hơn sao băng, tuy ngắn ngủi, nhưng ánh hào quang trong khoảnh khắc đó lại chói mắt hơn bất cứ thứ gì. Cơ Bác Dịch thi triển người kiếm hợp nhất, tựa như thiên thạch từ cửu thiên mang theo ngọn lửa hừng hực, với sức mạnh vạn quân lôi đình xé nát hư không. Lần đầu tiên y không cần phải lo lắng chân khí của mình quá mạnh mẽ sẽ làm vỡ nát trường kiếm. Tử Hà và Tiên Thiên đồng thời vận chuyển, chân khí trong đan điền tuôn trào như ngân hà, sảng khoái không gì sánh được. Ánh sáng tím cuồn cuộn trong đêm tối chói lòa đến mức, người dân nửa thành Lâm An ngẩng đầu lên cứ ngỡ thấy thần tiên giáng thế. Thiên trung chi đấu, vạn khí sở bẩm. Đôi mắt Nguyên Diệu Tông trở nên hư vô không minh, lạnh như băng tuyết, mọi cảm xúc của con người đều biến mất trong khoảnh khắc này, giống như thái thượng vong tình đạo tổ. Bàn tay phải nõn nà, trơn nhẵn của y từ trong tay áo đưa ra, chân khí bàn bạc không chút giả tạo tuôn ra, hóa thành một bức tường khí hình bàn tay như thực chất, chắn trước người mình. Bắt đầu thất tinh tỏa sáng rực rỡ, tranh nhau phát sáng với kiếm quang hóa thành sao băng. Khí kình hai màu tím xanh giao nhau, giằng co không ai nhường ai trong hư không, không khí xung quanh rung động không ngớt. Vương Đạo Kiên vung kiếm quét ngang, kiếm khí trắng tinh khôi như một vòng tròn tuyệt mỹ chém về phía khí kình màu tím của Cơ Bác Dịch. Bàn tay còn lại của Vương Văn Khanh vung lên, trong tiếng sấm sét rung trời, hơn 10 đạo thần tiêu khí kình xé toang không khí, hội tụ thành một luồng thô to, đánh thẳng vào Phụng Thiên kiếm. Trong tiếng ầm ầm, bóng người màu tím của Cơ Bác Dịch bị đánh bay đi, đâm vỡ vài bức tường mới dừng lại được. Dù thực lực của y có cao đến đâu, cũng không thể đối đầu trực diện với ba người cùng đẳng cấp. Lao đi vết máu ở khóe miệng, thân thể y hóa thành một mũi tên nhọn màu tím phóng lên trời, lần này mục tiêu là hoàng cung. Chỉ cần có thể giết được Cao Tông, ván cờ này y sẽ thắng. Thế nhưng, ba người Nguyên Diệu Tông không màng thương thế mà đuổi theo, đặc biệt là Vương Đạo Kiên. Hắn liều mạng hao tổn chân khí để thi triển người kiếm hợp nhất, chỉ trong ba sát na ngắn ngủi đã đuổi kịp Cơ Bác Dịch phía trước. Kiếm khí màu tím và màu trắng giao kích cuốn lấy nhau, tựa như hai luồng lôi đình cuồng nộ, dường như muốn xé toang cả bầu trời. Kiếm khí bắn ra tứ phía sắc bén như thần binh, xuyên thủng những ngôi nhà gần đó, phá tan mọi thứ. Một vài kẻ không may mắn thậm chí còn chết vì điều đó. Nơi này là trung tâm của Lâm An, nơi ở của vô số quan lại quyền quý, phú hào vương gia, cách đó không xa chính là hoàng cung. Thân phận của những người ở đây đều không tầm thường, hai người giao thủ không chút kiêng dè như vậy, tự nhiên đã thu hút quân sĩ giữ gìn trị an đến. Một tiểu đội trăm người rút đao xông về phía họ, khiến hai người đang giao đấu trên không trung phải tách ra. Hừ! Các ngươi mau đi, đi thông báo cho Trương Tuấn, nói quân sư của Nhạc Tặc đã vào thành. Trong tiếng hừ lạnh của Cơ Bác Dịch, Vương Đạo Kiên lo lắng hét lớn với các binh sĩ. Đến cấp bậc của họ, quân số dưới ngàn người đã không còn nhiều ý nghĩa. Chỉ là hắn nói vẫn còn chậm. Cơ Bác Dịch vung trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí hình vòng cung từ lưỡi kiếm bay ra, chém ngang lưng mười mấy người xông lên trước, sau đó tử khí quanh thân bùng lên, tựa như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chặn đứng những mũi tên bay tới. Dừng tay, họ đều là người thường. Vương Văn Khanh chạy tới hét lớn một tiếng, không màng thương thế, ném ra mấy chục đạo thần tiêu lôi pháp uy thế vang trời, chặn lại Cơ Bác Dịch vừa ra tay độc ác. Vừa thấy Nguyên Diệu Tông, Cơ Bác Dịch không nói hai lời, quang diễm màu tím bao bọc lấy thân thể y, tựa như một ngôi sao đang rực cháy bay về phía hoàng cung. Chết tiệt. Thấy tình hình như vậy, Vương Đạo Kiên chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Vương Văn Khanh và Nguyên Diệu Tông cũng không còn để ý đến sinh tử của những binh lính bình thường này nữa, toàn lực vận khởi khinh công, đuổi theo không ngừng. Sau khi đến gần hoàng cung, Cơ Bác Dịch đột nhiên tâm huyết dâng trào, dùng tinh mệnh thuật bói cho mình một quẻ. Cửu tử nhất sinh, tự tìm đường chết. Kết quả hiện ra, mồ hôi lạnh trên đầu Cơ Bác Dịch lập tức túa ra. Dù đang phi thân trong gió đêm, y cũng cảm thấy đạo bào sau lưng đã ướt đẫm. Quay đầu lại, lập tức ra khỏi thành. Trong hoàng cung lại có sự tồn tại đáng sợ đến thế. Phải biết rằng với võ công hiện tại của Cơ Bác Dịch, dù là hai Nguyên Diệu Tông cũng không giết được y, hiện trong hoàng cung lại có kẻ có thể khiến y phải chết, e rằng không phải có đại quân trấn giữ thì cũng là tuyệt thế cao thủ. Sau khi hiểu rõ, y liếc nhìn cổng hoàng cung đã ở trong tầm mắt, rồi thân hình vẽ một đường cong duyên dáng trên không trung, hướng về phía cửa thành. Chỉ cần y trở về được với Nhạc Gia Quân, dù cho tất cả cao thủ đạo môn trong thiên hạ có đến, cũng không giết được y trước khi đi. Khí cơ của Cơ Bác Dịch dò xét vào trong hoàng cung, chỉ cảm thấy một luồng khí tức sâu thẳm khiến y kinh hồn bạc vía, tựa như hóa thân của cả mặt trời, mênh mông bao la, không thể ngăn cản. Nếu y không biết sống chết mà xông vào, e rằng sẽ lập tức bị người này chặn lại, cộng thêm đám người Nguyên Diệu Tông đuổi theo phía sau, thật đúng là kết quả cửu tử nhất sinh. May mắn thay, luồng khí cơ mênh mông vô cực đó không rời khỏi hoàng cung, sau khi phát hiện Cơ Bác Dịch rút lui thì đã ẩn mình xuống, hiển nhiên cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Trên bầu trời, một đạo kiếm quang trắng tinh khôi lạnh như băng tuyết lại quét ngang trời, chặn kín toàn bộ đường đi của Cơ Bác Dịch. Đối mặt với điều này, Thanh Phụng Thiên kiếm lóe lên tử khí trên mũi kiếm, mũi nhọn lợi hại tuyệt thế cứng rắn đối đầu, cưỡng chế chặt đứt kiếm khí của Vương Đạo Kiên. Chỉ khi y vừa bay ra, giữa không trung hơn 10 đạo thần tiêu lôi đình gầm vang giáng xuống, dường như muốn đánh y thành tro bụi, tiếng sấm rung trời. Theo sát phía sau, Nguyên Diệu Tông với phong thái tuyệt thế nâng hai tay lên, trong lòng bàn tay sao Bắc Cực lấp lánh, luôn sẵn sàng cho đòn cuối cùng. Thiên ý a, thiên ý, trên tường thành cao nhất của hoàng cung, Thạch Thái Tóc Hạt Gia Hồng nhìn Cơ Bác Dịch và ba người Nguyên Diệu Tông giằng co, tấn công không ngừng. Khí kình tán loạn làm nổ tung những ngôi nhà gần đó thành mảnh gỗ, gạch vụn và bụi đất. Bốn người như mũi tên rời cung, từ con đường trung tâm, một đường thẳng tiến về phía cửa chính thành. Nơi họ đi qua, gạch xanh vỡ vụn, cột nhà gãy nát, ngói bay lên trời. Bụi bặm bị khí kình giao kích của bốn người cuốn lên, giống như một cơn lốc xoáy màu xám bao quanh họ. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sấm nổ vang. Màu tím, màu xanh, màu trắng, khí kình trên người ba người trong sự ma sát kịch liệt với không khí, xoắn lại thành từng tia điện quang, lại tựa như hỏa diễm. Nhìn bốn người dần biến mất khỏi tầm mắt, Tiết Thức, truyền nhân đời này của Tử Dương Tông với dáng người khôi ngô, do dự hỏi một câu, "Thạch sư, vì sao ngài không ra tay?" "Ra tay ư, ta giúp ai đây?" Thạch Thái hỏi lại một câu, khiến Tiết Thức á khẩu không trả lời được. Theo lẽ thường thì tự nhiên phải giúp Nguyên Diệu Tông và những người khác, Tử Dương Tông của họ có thể chấp chưởng đạo môn chính là nhờ vào lực lượng của Tống Triều. Nhưng Cơ Bác Dịch lại cùng một mạch với họ, tuy nói nhân quả đã trả xong, nhưng nhân tình vẫn còn đó. Thiên đạo vô tình, lần này vận mệnh của Đại Tống sẽ ra sao đây? Đối mặt với đại sự liên quan đến cả đạo môn này, Thạch Thái lại dùng một giọng điệu của người ngoài cuộc, thản nhiên nói, khiến cho Tiết Thức trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. "Đi thôi," ngăn tiểu sư thúc lại. "Kiếp nạn này của bệ hạ đã qua, sau này có thể hưởng thanh phúc rồi, chúng ta nên trở về Hạnh Lâm." Thạch Thái thấy Tiết Thức đã giác ngộ, vẻ mặt vẫn phong khinh vân đạm, dường như trên thế gian này đã không còn gì có thể khiến ông phải biến sắc. Mà ở phía bên kia, trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt. Cơ Bác Dịch dưới sự giáp công của ba người cũng đã đánh ra chân hỏa, Tử Hà công và Tiên Thiên công luân phiên sử dụng. Toàn thân y bùng lên một tầng quang diễm màu tím, lưỡi kiếm sắc bén kéo dài ra một đạo kiếm khí thô dài, giống như một cây roi dài múa lượn trên không, quất vào con đường trung tâm lát gạch xanh, tạo ra một rãnh sâu hắm. Đá vụn văng ra thậm chí còn làm sụp đổ tường gạch của những ngôi nhà hai bên. Lúc mới bắt đầu, Vương Đạo Kiên và Vương Văn Khanh còn có thể ngang tài ngang sức với Cơ Bác Dịch, nhưng sau 300 chiêu, hai người họ chỉ có thể đứng bên cạnh hỗ trợ, trố mắt nhìn Nguyên Diệu Tông và Cơ Bác Dịch, hai vị trích tiên phong thái xuất trần giao thủ tại phàm thế. Con đường được mệnh danh là phồn hoa nhất Đại Tống dưới tay hai người, đã trở nên tan hoang, khắp nơi là đống đổ nát. Vài nhóm quân sĩ không nghe khuyên can xông tới cũng đã biến thành những xác chết lạnh lẽo nằm rải rác trên con đường này. Người tới là ai? Sao lại to gan như vậy, còn không mau thúc thủ chịu trói? Một giọng nói trung khí mười phần truyền đến. Bốn người ngẩng đầu nhìn lên, thì ra bất tri bất giác họ đã đến cửa thành. Trên tường thành, một vị tướng quân mặc khôi giáp đang hét lớn về phía họ. Bên cạnh ông ta, vô số cung thủ đã giương cung lắp tên, những mũi tên sắc sáng loáng nhắm thẳng vào họ. Và đúng lúc này, một tiếng xôn xao truyền đến. Hơn trăm quân sĩ tay cầm mạch đao đang đuổi theo hai người phía trước. Xem ra hôm nay Thành Lâm An thật sự không yên ổn, ngoài Cơ Bác Dịch ra, lại còn có người dám chống lại đại quân. Phía trước có phải là quân sư không? đợi cho hai người kia đến gần, Cơ Bác Dịch nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra đó là Hoàng Thường và Tiêu Thu Thủy đang ở trong trạch viện. Hai người họ không bị tay chân của Lâm Linh Tố bắt giết, ngược lại còn trốn đến được đây, điều này khiến Cơ Bác Dịch phải nhìn họ bằng con mắt khác. Nhạc soái đã được ta cứu ra, bần đạo sẽ tiễn hai vị ra ngoài. Bóng người Cơ Bác Dịch lóe lên, đến trước mặt hai người, lưỡi kiếm lướt qua, mười mấy kẻ đuổi theo trước mặt họ gào lên thảm thiết rồi bị chém làm đôi. Ra ngoài ư? Dưới ánh mắt nghi hoặc của Hoàng Thường và Tiêu Thu Thủy, Cơ Bác Dịch bay lên trời, vận khởi năm thành chân khí còn lại trong cơ thể. Tiên Thiên Công toàn lực vận chuyển, chân khí Tử Hà Bàn Bạc hóa thành một luồng tiên thiên nguyên khí tinh thuần đến cực điểm, rót vào thanh Phụng Thiên kiếm trong tay. Thanh Thiên Tử Chi kiếm này dường như nhận được thứ bổ dưỡng nhất, từng ngụm hấp thu rồi phun ra. Một đạo kiếm khí thô to dường như có thể chém đôi cả tường thành tuôn ra. Người dân cả thành Lâm An dường như thấy một đạo lôi đình màu tím từ cửu tiêu giáng xuống, với sức mạnh vạn quân xé toan trời xanh, hạ xuống đại địa. Sau tiếng nổ cực lớn là tiếng gót sắt dẫm lên đá xanh lẹp xẹp, cùng với tiếng kêu thảm thiết của chiến tranh. Dưới ánh mắt kinh hãi của ba người Nguyên Diệu Tông, một kiếm toàn lực của Cơ Bác Dịch đã chém tung cửa thành. 3.000 kỵ binh Lưng Ngôi đã chuẩn bị sẵn bên ngoài nhân cơ hội này rút đao, xông vào. Xong rồi, Nhạc Gia Quân đã vào thành, hắn thắng rồi. Sắc mặt Vương Văn Khanh đột nhiên trắng bệch, Vương Đạo Kiên cũng chẳng khá hơn. Ngay cả Nguyên Diệu Tông, người luôn phiêu giật thoát tục, trên mặt cũng rịn ra chút mồ hôi. Thần khí đổi ngôi, ván cờ này không chỉ chúng ta thua, mà cả đạo môn đều thua. Lẽ nào một Tử Dương chân nhân nữa sắp quật khởi sao? Dường như nghe thấy lời của Nguyên Diệu Tông, ngay khoảnh khắc Nhạc Gia Quân vào thành, những cao nhân đạo môn ẩn mình khác đều xuất hiện, lao về phía cửa thành. Sư Trung, xuất lĩnh đại quân giết vào hoàng cung đi. Sau khi ta trở về, hãy khống chế toàn bộ văn võ bá quan trong triều. Nhìn bảy vạn Nhạc Gia Quân cuồn cuộn vào thành, Cơ Bác Dịch đáp xuống giữa đại quân, ra lệnh cho Ngô Sư Trung và các tướng lĩnh khác. Bệ hạ thì xử lý thế nào? Lúc này cũng chỉ có Lý Nhược Hư đầu óc minh mẫn, trong nháy mắt đã nghĩ tới mấu chốt vấn đề. Họ khởi binh tạo phản mục đích là cứu Nhạc Phi. Bây giờ Nhạc Phi đã được cứu, lại còn đánh vào kinh đô. Trong tình huống này, chỉ cần Nhạc Phi hô một tiếng, dù có đổi cả hoàng đế cũng không ai dám nói gì. Triệu Viện Điện hạ tài đức vẹn toàn, hiếu thuận hiền lương, có thể làm thiên tử của Đại Tống ta. Hay lắm. Chỉ trong một câu hỏi một câu trả lời, hai người đã định đoạt đại cục Cao Tông thoái vị, Triệu Viện đăng cơ. Nếu như Nhạc soái phản đối thì sao? Nhạc soái sẽ phản đối sao? Vương Tá hỏi một câu rất thực tế, nhưng câu trả lời tựa cười tựa không của Cơ Bác Dịch đã khiến một số người trong lòng chợt hiểu. Họ đều biết Nhạc Phi đã từng vào cung khuyên Cao Tông lập Triệu Viện làm thái tử, chính vì vậy mà bị Cao Tông nghi kỵ, cuối cùng rước lấy họa sát thân. Triệu Viện đăng cơ cũng là một chiêu để trấn an Nhạc Phi. Dù sao họ đã gây ra đại họa như vậy, muốn sống sót thì ngoài việc diệt Tống triều, lập Tân triều, cũng chỉ có cách đưa một vị hoàng đế của riêng mình lên ngôi. Vào thời khắc quan trọng như vậy, quân sư lại định đi đâu? Lý Nhược Hư hỏi vấn đề then chốt nhất. Tuy nói đại cục đã định, nhưng không có y, người chủ chốt, trong lòng mọi người vẫn có chút không yên. Đi giết vài con tôm tép nhãi nhép. Trong lúc nói chuyện, Cơ Bác Dịch cảm nhận được vài luồng khí cơ không thua kém Nguyên Diệu Tông thoáng hiện. Rõ ràng các vị trưởng giáo, trưởng lão của các đại phái đạo môn đều đã đến, dưới đại sự thần khí đổi ngôi, họ muốn ép Cơ Bác Dịch phải tỏ thái độ. Các ngươi không cần lo cho ta, nhớ kỹ phải đưa Triệu Viện Điện hạ lên ngôi vua là được. Việc này liên quan đến tính mạng của tất cả chúng ta, dù Nhạc soái có đến ngăn cản cũng không được đồng ý. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp lời. Sau đó Cơ Bác Dịch phi thân lên, hướng về phía Tây Tử Hồ ngoài thành. Kẻ nào không sợ chết thì cứ theo ta. Trong tiếng hét lớn của Cơ Bác Dịch, Nguyên Diệu Tông là người đầu tiên theo sau, tiếp đó là Vương Văn Khanh và Vương Đạo Kiên. Rồi vài vị đạo nhân với khuôn mặt hoặc tang thương, hoặc trẻ trung, hoặc như trẻ sơ sinh từ trong bóng tối bước ra, cùng đến Tây Tử Hồ để làm một cuộc phân giải cuối cùng. Nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh tháp Lôi Phong, trong lòng Cơ Bác Dịch đột nhiên thở dài một tiếng, nhớ lại những ngày xưa cùng Lâm Triều Anh luyện công vui đùa tại nơi này, khoảng thời gian hai người còn nhỏ dại ngây thơ. Khi đó, y chỉ là một kẻ tâm niệm thu phục lại non sông, đánh lui quân Kim. Mà bây giờ, Vương Trùng Dương đơn thuần lương thiện ấy đã không còn, chỉ còn lại Cơ Bác Dịch đã thức tỉnh ký ức tiền kiếp, một kẻ tâm tư phức tạp, mặt dày tâm đen, một mị quân tử. Trong tiếng tay áo phần phật, Nguyên Diệu Tông với phong thái tuyệt thế là người đầu tiên đuổi tới. Y nhìn Cơ Bác Dịch không nói một lời, đôi mắt lạnh như băng tuyết, rõ ràng đã quyết tâm hôm nay phải có một kết thúc. Sau đó, Vương Văn Khanh, Vương Đạo Kiên, cùng bảy vị đạo nhân có khí cơ không kém họ cũng đã đến. 10 người họ phong tỏa cả bốn phương tám hướng, khí kình vô hình bàn bạc xoắn lại thành một khối, như một tầng khí quyển thực chất ép về phía Cơ Bác Dịch dưới chân tháp. Trùng Dương chân nhân, chỉ cần ngươi thề từ nay về sau sẽ ẩn lui sơn lâm, không nhúng tay vào Giang Sơn Đại Tống nữa, bản thiên sư sẽ nhân danh đạo môn thiên hạ mà tha cho ngươi một mạng. Thiên sư của Long Hổ Sơn, một người râu tóc bạc trắng, bước ra nói với Cơ Bác Dịch, trong lời nói lại mang một nỗi hận sâu sắc. Trương Kế Tiên và ngươi có quan hệ gì? Tại hạ là thiên sư đời thứ 31, chính là cháu của ông ấy. Nghe xong, Cơ Bác Dịch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nghe nói Trương Kế Tiên cả đời không lấy vợ, cũng khó trách ngôi vị thiên sư này lại truyền đến đầu ngươi. Ngươi Trương thiên sư bị một câu nói của Cơ Bác Dịch kích động cơn giận trong lòng, nếu không có Vương Đạo Kiên ở bên cạnh nhắc nhở, e rằng ông ta đã không màng tất cả mà xông lên. Đạo hữu có bằng lòng dừng tay, hay là muốn cùng đạo môn thiên hạ là một cuộc phân giải? Nguyên Diệu Tông tiếp lời, dưới thân hình phiêu dật, lại phát ra những lời lẽ khiến người ta kinh hãi. Sau khi thần khí đổi ngôi, cuối cùng cũng khiến cả đạo môn thiên hạ phải đứng cùng một phe, họ không hy vọng lại xuất hiện một Tử Dương chân nhân thứ hai. Đạo môn thiên hạ ư chỉ bằng các ngươi. Khóe miệng Cơ Bác Dịch nhếch lên, cảm nhận được chân khí trong cơ thể đã hồi phục được ba thành, y nói ra một cái tên khiến họ phải biến sắc. Tử Dương Tông Thạch Thái không đến, các ngươi cũng dám tự xưng là đạo môn thiên hạ. Hơn nữa, hình như đến đây toàn là đạo môn phía Nam nhỉ, còn phương Bắc ghê gớm như toàn chân đạo, Thái Nhất Giáo đã đến chưa? Trong lúc nói chuyện, khí kình của mọi người càng thêm mãnh liệt, nước hồ Tây Tử đều bị đẩy lên không trung. Cơ Bác Dịch một mình đứng trên đỉnh tháp Lôi Phong, cảm giác như mình bị cả trời đất bài xích. Thái Vi Thiên Cơ vận chuyển, tinh mệnh thuật toàn lực tính toán, quyết tìm ra một con đường sống giữa kết cục chắc chắn phải chết này. Nguyên thần không ngừng sôi sục, trên thiên linh đỉnh đầu tách ra một luồng sáng huy hoàng, phản phất như đang đứng trên dòng sông vận mệnh. Vị trí đứng, chân khí, không khí, tiếng gió, sóng nước, mây trắng, cây cối, cỏ xanh của 10 người kia, tất cả đều hiện lên trong đầu y ngay trong khoảnh khắc đó, nguyên thần của y toàn lực nhảy vọt ra khỏi thân thể, dường như phá vỡ một rào cản, cả người không còn ngăn cách với trời đất nữa. Long khí vô tận bị trấn áp dưới tháp Lôi Phong ồ ạt tràn vào cơ thể y, tinh hoa thượng thiện nhược thủy tích tụ ngàn vạn năm trong hồ Tây Tử như một cơn bão cuốn lấy y, ba ba ba ba bằng, mọi người dường như nghe thấy tiếng gì đó vỡ ra, sau đó sắc mặt đại biến, bởi vì họ đã thấy được các vì sao giữa ba ngày. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó không phải là các vì sao, mà là 365 khiếu huyệt trên người Cơ Bác Dịch mở rộng, hấp thu long khí tinh hoa, ánh sáng và ngưng tụ quanh thân, trông như một mảnh tinh không giáng thế. Không ổn, mau ngăn hắn lại. Tên tiểu tử này đã mở được huyền quan nhất khiếu, toàn thân trăm khiếu đều mở, tu vi lại leo lên một bậc thang nữa rồi. Trong mắt Nguyên Diệu Tông, hàn quang tăng vọt, y là người đầu tiên nhận ra điều không ổn. Thất tinh chưởng toàn lực tung ra, lần đầu tiên cả hai tay đều xuất hiện, tay trái là Bắt Đẩu Thất Tinh, tay phải là Sao Bắc Cực, giống như tinh quân hiển linh, khí kình nổ vang. Đáng tiếc, các ngươi đã muộn một bước. Nếu ngay từ đầu không nói gì mà xông vào, có lẽ còn giết được ta. Huyền quan nhất khiếu là một sự tồn tại trừu tượng, không ở trong thân, cũng không ở ngoài thân, vừa ở trong thân, lại vừa ở ngoài thân. Cơ Bác Dịch lúc tu luyện trước đây đều không thể tìm ra, lần này nhân lúc trạng thái bản thân đạt đến đỉnh phong, nguyên thần thăng hoa cực độ, đã phá vỡ được rào cản giữa thân thể và trời đất. Long khí dưới tháp và tinh hoa thủy mạch cuồn cuộn không ngừng tràn vào, toàn thân 84.000 lỗ chân lông, 360 khớp xương đồng loạt bung ra, trăm mạch thông suốt, thần khí xúc động. Tiên Thiên Công tự nhiên tiến cấp đến tầng thứ 9 cao nhất. Nội đan tiên thuật cuối cùng mà Thiệu Ung tổ sư để lại hóa thành một thiên pháp quyết thần bí dung nhập vào thức hải của y, giống như đại mộng quyết của Trần Đoàn. Giờ khắc này, Cơ Bác Dịch đã ngưng chân đại thành, hơn nữa còn là cảnh giới cao nhất khi toàn bộ chư thiên khiếu huyệt đều mở, đặt nền móng đại đạo hùng hậu và hoàn mỹ nhất. Thanh Phụng Thiên kiếm trong tay khẽ ngâm lên, một trụ kiếm khí màu tím vắt ngang tây hồ ầm ầm hạ xuống, phá tan lớp khí kình do 10 người liên thủ tạo ra. Nguyên Diệu Tông, người đứng mũi chịu sào, miệng phun máu tươi, hai tay máu thịt văng tung tóe. Xương trắng lờ mờ có thể thấy được. Chư vị, lên đường hoàng tuyền bình an. Lạnh lùng nói một câu, Cơ Bác Dịch giơ kiếm định chém xuống, thì một chiếc thuyền lá nhỏ đột ngột xông vào. Một vị đạo nhân khiến y không thể không để tâm đang khoanh chân ngồi ở đầu thuyền, ánh mắt thanh minh mà mãnh liệt. Tiểu sư thúc, nơi đây chính là tinh hoa cuối cùng của đạo môn chúng ta. Nếu tất cả đều chết, e rằng sẽ bị các giáo phái mang di phương bắt áp chế. Giết vài người là đủ rồi. Cơ Bác Dịch lần đầu tiên thấy rõ thực lực của Thạch Thái. Vị Nam Tông đạo chủ này e rằng đã mở được huyền quan nhất khiếu từ vài thập kỷ trước, dù sao khiếu huyệt này cũng là do ông ta truyền thụ cho y, dù với thực lực hiện tại của y, e rằng cũng không phải là đối thủ. Thúy Huyền chân nhân nói có lý. Vừa dứt lời, kiếm khí màu tím hiện ra. Nguyên Diệu Tông, Vương Văn Khanh, Vương Đạo Kiên và Thiên Sư Long Hổ Sơn, bốn người hộ thân chân khí vỡ nát, tâm mạch đứt lìa mà chết. Chư vị đạo huynh, từ nay tan tác đi thôi. Ánh mắt Thạch Thái vẫn bình thản thanh minh, dường như người chết trước mắt không phải là người mà là gia súc. Nghe lời ông, sáu vị đạo nhân còn lại nào dám nói nhiều, họ hành lễ với hai người rồi nhanh chóng rời đi. Ánh mắt mỗi người lúc rời đi đều là vẻ cay đắng, thiên hạ này, ít nhất trong 60 năm tới, không còn liên quan gì đến họ nữa. Sau khi sáu vị đạo nhân rời đi, Thạch Thái và Cơ Bác Dịch không hề nói chuyện hỏi thăm như họ tưởng tượng. Hai người chỉ nhìn nhau gật đầu, dường như đã đạt được sự ăn ý, sau đó, Tiết Thức cung kính hành lễ với Cơ Bác Dịch, rồi chèo thuyền nhỏ chở Thạch Thái rời đi. Khi Cơ Bác Dịch trở lại Lâm An, đại cục trong hoàng cung đã ổn định. Nhạc Phi đã tắm rửa thay y phục, vẻ mặt u sầu đứng trên triều đình. Dưới tình huống này, ông cũng bất lực, hơn nữa người kế vị lại là Triệu Viện mà ông coi trọng nhất, nên càng không có gì để nói. Vì sao lại làm như vậy? Nếu như Nhạc Soái lúc trước không để ý đến 12 đạo kim bài, mà đánh hạ Kim Quốc, thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Câu trả lời của Cơ Bác Dịch khiến Nhạc Phi nghẹn họng, không nói được lời nào. Đây là đang mắng ông ngu trung một cách biến tấu. Lịch sử đã thay đổi tại thời khắc này. Triệu Viện, vị hoàng đế tài đức sáng suốt duy nhất của Nam Tống, sau khi lên ngôi, việc đầu tiên là sửa lại án oan cho Nhạc Phi, đồng thời đề bạt những người thuộc phái chủ chiến, kiên quyết thu phục Trung Nguyên. Về nội chính, ông tích cực chấn chỉnh lại nền cai trị, cắt giảm quan lại vô dụng, trừng trị tham ô, tăng cường tập quyền, coi trọng sản xuất nông nghiệp. Hai năm sau, Nam Tống với quốc phú binh cường, lấy Nhạc Phi làm chủ soái, 20 vạn đại quân cuồn cuộn vượt Trường Giang. Sau 3 tháng, họ đã thu phục lại toàn bộ đất đai bị quân Kim chiếm đóng, khôi phục lại non sông Đại Tống. Còn Cơ Bác Dịch thì sao? Ngay ngày thần khí đổi ngôi, y đã từ chối tất cả ban thưởng của hoàng đế, trở về Hàm Dương, nơi y xuất thân. Y tán hết gia tài để xây dựng một tòa đạo cung hùng vĩ phiêu dật trên núi Trung Nam, đồng thời nhận 7 vị đệ tử, sáng lập phái Toàn Chân. Trải qua vài lần luận đạo, y được các đạo phái phương Bắc như Thái Nhất Giáo Tôn làm Bắc Tông đạo chủ. Trong giới đạo môn, y và Thạch Thái được xưng là lục địa thần tiên. Rất nhiều người muốn biết ai trong hai người mới là đệ nhất nhân thực sự của đạo môn. Đáng tiếc là, Thạch Thái từ sau khi Triệu Viện kế vị, chưa từng rời khỏi Hạnh Lâm một bước. Còn Cơ Bác Dịch cũng chưa bao giờ vượt qua sông Trường Giang. Sau này khi Thạch Thái vũ hóa, Cơ Bác Dịch trở thành đệ nhất nhân đạo môn danh chính ngôn thuận, dưới sự hỗ trợ của triều đình Đại Tống, y đã thống nhất đạo môn Nam Bắc, chấp chưởng đạo giáo thiên hạ. Dòng Trường Giang rã rích, như dải ngân hà trên trời, chảy mãi không ngừng trên đại địa Thần Châu. Trong một tình huống không ai hay biết, hai nhân vật tuyệt thế của đạo tông Nam Bắc đã gặp mặt. Ta đã chờ đợi tin tức của ngươi, không ngờ một lần chờ này lại là 40 năm. Cơ Bác Dịch, dù đã hơn 70 tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt chỉ như một đạo nhân trẻ trung ngoài 30. Làn da trong suốt như ngọc, mái tóc đen như mực, đôi mắt thanh minh thông thấu dường như có thể nhìn thấu mọi cảm xúc giấu kín trong lòng bất cứ ai. Giữa lòng sông mênh mông, y đứng vững như bàn thạch trên một chiếc thuyền lá, một mình đối mặt với một vị đạo sĩ tóc bạc trắng, già nua sắp tàn. Nếu có người trong đạo môn ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi, bởi vì hai người này chính là hai vị lục địa thần tiên của Đại Tống, Thúy Huyền chân nhân của Tử Dương Tông và Trùng Dương chân nhân của Toàn Chân Đạo. Cơ Bác Dịch nhìn Thạch Thái đang ở cuối con đường sinh mệnh, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, bi thương. Lại một người bạn nữa sắp ra đi sao? 30 năm trước, y đã tự tay tiễn đưa ân sư Lưu Hải Thiềm của mình, bây giờ, lại đến lúc tiễn đưa vị cự phách thứ hai của đạo môn này sao? Sinh sinh tử tử, chẳng qua chỉ là sự khởi đầu của một vòng luân hồi khác mà thôi. Tiểu sư thúc chẳng lẽ còn chưa nhìn thấu sao? Thạch Thái, dù đã già nua, lại vô cùng tiêu sái. Bị hạn chế bởi linh khí cạn kiệt của thế giới này, dù cho ông có là kỳ tài ngút trời, dù đã mở được huyền quan nhất khiếu, cũng chỉ có thể sống đến bây giờ. Chỉ điều đó thôi cũng đã đủ khiến thế nhân biết được con số chính xác phải kinh ngạc. Năm 28 tuổi được ân sư coi trọng, truyền thụ ngộ chân thiên cùng pháp môn kim đan hoàn dịch, tại Hạnh Lâm khổ tu 8 năm mới có thể xuất sư. Nửa đời trước kết ác như thù, giết sạch ác nhân, tuổi già ẩn tu huyền lý, ngộ ra huyền quan nhất khiếu, từ đó vô địch thiên hạ, cho đến khi tiểu sư thúc cũng phá vỡ bình chướng trên tháp Lôi Phong, ngô đạo không cô. Khi bước vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, đôi mắt vốn thanh minh của Thạch Thái thoáng hiện những tia mê ly, dường như đang hồi tưởng lại. Hình như hai vị lục địa thần tiên chúng ta, từ trước đến nay chưa từng giao thủ qua nhỉ. Đột nhiên, Cơ Bác Dịch nói một câu như vậy, khiến cho đạo đồng chèo thuyền cho Thạch Thái rung lên. Ha ha ha, ta biết ngay tiểu sư thúc sẽ không bỏ qua mà. Ngày thường hai chúng ta có quá nhiều vướng bận, chỉ có vào lúc này, mới có thể không chút kiêng dè. Đây là lần đầu tiên Cơ Bác Dịch thấy Thạch Thái cười, trong nụ cười vừa có sự lạnh nhạt đã nhìn thấu tất cả. Lại vừa có sự ngạo nghễ không ai bì nổi. Nếu tính không sai, Thúy Huyền chân nhân hẳn là đã 138 tuổi rồi, thọ mệnh dài như vậy, ngay cả Thiệu Ung tổ sư và Cảnh Nguyên tổ sư cũng không đạt tới. Vì sao đến bây giờ vẫn không thể đột phá con đường phía trước? Nghe câu này, khí tức tuyệt thế bộc phát của Thạch Thái thoáng chốc yếu đi. Than ôi, chỉ tiếc cho tu sĩ chúng ta không sinh vào thời Tiền Tần. Cơ Bác Dịch hiểu ý của Thạch Thái. Vị huyền môn cự phách này đã tu luyện tâm cảnh đến cực hạn, nhưng vì linh khí thiếu thốn, khiến cho con đường phía trước bị cắt đứt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nạn đến gần, sinh tử đạo tiêu. Điều này càng làm nổi bật sự phi phàm của hai vị tổ sư Trần Cảnh Nguyên và Thiệu Ung, họ đã thành đạo trong hoàn cảnh như vậy. Phía trước thật sự không có đường sao? Đột nhiên, Cơ Bác Dịch hỏi lại một câu, sau đó tay áo vung lên, năm ngón tay trắng như ngọc khép lại thành quyền, một luồng đại lực tràn trề tuôn ra, dường như muốn đẩy cả dòng nước Trường Giang gần đó lên tận trời. Ngọc Thiềm, lùi lại. Đối mặt với cú ra tay của Cơ Bác Dịch, Thạch Thái dường như đã liệu trước, phi thân rời khỏi chiếc thuyền nhỏ của mình, đồng thời một luồng chân khí để chiếc thuyền cùng đạo đồng trên đó ra xa. Sau đó ông nhẹ nhàng điểm một ngón tay ra, tựa như một cây kim sắc bén, đâm thủng quyền kình vô tận. Dù đã đến cuối đời, Thạch Thái vẫn là Nam Tông đạo chủ ấy. Cũng chỉ có ông mới có thể phá vỡ đòn tấn công của Cơ Bác Dịch một cách nhẹ nhàng như vậy. Chiếc thuyền nhỏ chở đạo đồng dừng lại cách nơi hai người giao thủ trăm trượng, nơi đó gió yên sóng lặng. Còn trong phạm vi trăm trượng, khí kình cuồn cuộn, sóng vỗ ngập trời. Không ai có thể ngờ rằng, hai vị đạo chủ của tông phái Nam Bắc lại giao thủ trong tình huống này, vị đạo đồng tên Ngọc Thiềm đã trở thành người may mắn duy nhất được chứng kiến. Cơ Bác Dịch và Thạch Thái đứng trên chiếc thuyền lá đó, thân dưới không hề di chuyển, hai tay như tiên nhân đánh cờ, lúc nhanh lúc chậm giao thủ, khiến cho đạo đồng Ngọc Thiềm xem đến hoa mắt thần mê. Thời gian giao thủ càng dài, sóng nước bên cạnh họ càng cuộn trào dữ dội, gần như có thể so với sóng to gió lớn ngoài biển khơi. May mắn là hai người họ đã khống chế khí kình đến mức xuất thần nhập hóa, nên mới không để đạo đồng Ngọc Thiềm bị vạ lây. Một lúc lâu sau, theo một tiếng nổ trầm đục như sấm mùa xuân, chiếc thuyền dưới chân hai người vỡ ra từ giữa, chia làm hai đoạn hoàn hảo. Thúy Huyền chân nhân quả nhiên tu vi cao thâm, bần đạo trong tình huống ngang tài cũng không thể chiếm được thế thượng phong, bội phục, bội phục. Sau khi tách ra, Cơ Bác Dịch không ra tay nữa, khí định thần nhàn chắp tay đứng, ra dáng một bậc tông sư. Hắc hắc, không ngờ ngươi lại là một tiểu nhân chính tống. Trước đây thật đúng là không nhìn ra. Thạch Thái hy vọng có thể có một trận quyết đấu đỉnh phong, thăng hoa hết mình với Cơ Bác Dịch vào cuối đời, để từ đó đột phá đại nạn. Đáng tiếc Cơ Bác Dịch không cho ông cơ hội này, vẫn luôn dùng chiến thuật du đấu, tránh né một trận sinh tử quyết đấu với ông. Bần đạo ít nhất còn 60 năm thọ nguyên, cần gì phải mạo hiểm như vậy. Cơ Bác Dịch từ khi thức tỉnh ký ức tiền kiếp, cũng chỉ gặp Thạch Thái một lần trên hồ Tây Tử, từ đó về sau luôn tránh né gặp mặt ông. Thạch Thái, người vẫn dùng ấn tượng từ lần gặp đầu tiên để đánh giá Cơ Bác Dịch, tự nhiên là đã nhìn lầm. Ngươi không sợ sẽ giống như ta, cuối cùng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Đấu với ta một trận, ít nhất còn có nửa thành cơ hội đột phá. Đợi ta chết đi rồi, ngươi có lẽ cũng không tìm được một đối thủ ngang tài ngang sức như vậy nữa đâu. Đến lúc này, Thạch Thái cũng lười dùng tôn xưng tiểu sư thúc gượng gạo nữa. Nhưng Cơ Bác Dịch chỉ lắc đầu. Y biết phía trước có đường, và cũng biết làm thế nào để đi, vậy thì hà cớ gì phải đánh một trận sinh tử chiến nguy hiểm như vậy với Thạch Thái. Thiên ý a, thiên ý, không ngờ đợi ngươi trưởng thành rồi lại không chịu đấu với ta một trận. Xem ra là trời muốn đoạn đường cầu đạo của ta rồi. Thấy Cơ Bác Dịch không muốn, Thạch Thái cũng không cưỡng cầu, khẽ thở dài một tiếng, rồi nhắm hai mắt lại, tiêu huyết khí cuối cùng cũng tan biến. Một đại cự phách của đạo môn, cứ thế mà tọa hóa. Thật ra, con đường cầu đạo của ngươi chưa hề bị cắt đứt, chỉ là nó không tồn tại ở thế giới này mà thôi. Phi thân đến trước mặt Thạch Thái, Cơ Bác Dịch mang thi thể của ông đến chiếc thuyền của đạo đồng, thản nhiên nói một câu, khiến cho đạo đồng Ngọc Thiềm toàn thân chấn động. Ngươi tên là gì? Cơ Bác Dịch đột nhiên xoay người lại, nhìn đứa đồng tử 7-8 tuổi phấn nộn đáng yêu trước mắt, nhớ tới Chu Bá Thông ngày xưa, trong lòng dấy lên ý thương xót, liền hỏi một câu. Tiểu đạo đạo hiệu Ngọc Thiềm, nhập đạo trước họ Bạch. Đạo đồng Ngọc Thiềm không dám chậm trễ, cung kính trả lời câu hỏi của Cơ Bác Dịch. Ai ngờ cái tên này lại khiến vị đệ nhất nhân đạo môn trước mắt phải sững sờ xuất thần. Bạch Ngọc Thiềm ư, thật là một cái tên hay. Đạo đồng Ngọc Thiềm không biết vì sao Cơ Bác Dịch lại nói vậy, cái tên này cũng đâu có gì hay. Ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Nghe câu này, đạo đồng Ngọc Thiềm thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Người trước mắt là ai chứ? Vương Trùng Dương, tổ sư của toàn chân đạo, vị lục địa thần tiên mà ngay cả hoàng đế Đại Tống cũng phải tự mình bái kiến. Người muốn bái ông làm thầy có thể xếp hàng từ Hàm Dương đến tận núi Trung Nam. Sau khi Thạch Thái qua đời, ông chính là đệ nhất nhân đạo môn danh chính ngôn thuận. Bạch Ngọc Thiềm nén lại sự rung động trong lòng, cố gắng lắc đầu từ chối. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Tiểu đạo đã bái Tử Dương Tông làm sư, không dám đổi sang môn phái khác. Đa tạ Trùng Dương chân nhân đã ưu ái. Vượt quá dự đoán của cậu, nghe thấy lời từ chối, Cơ Bác Dịch ngược lại còn bật cười. Một đạo sĩ tốt. Khó trách Thúy Huyền chân nhân lại mang ngươi đến đây. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Cơ Bác Dịch đã như chim nhạn rời khỏi thuyền nhỏ, bay vọt qua sông Trường Giang. A, đây là cái gì? Ngay khi Bạch Ngọc Thiềm nhìn theo Cơ Bác Dịch biến mất, chuẩn bị đưa thi thể Thạch Thái về Tử Dương Tông, cậu phát hiện trên vách thuyền nơi Cơ Bác Dịch vừa đứng có một thiên đạo thư hơn 100 chữ. 4 chữ đầu tiên là Huyền Quang Nhất Khiếu. Sau khi Thạch Thái qua đời, Cơ Bác Dịch cảm thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu dần trở nên hư ảo, điều này báo hiệu y sắp bắt đầu siêu thoát khỏi thế giới trong mộng lần này. Nhân lúc còn thời gian, hãy làm nốt những việc mà Thạch Thái lúc còn sống không thể làm được. 3 ngày sau, Thiên Sư Phủ của Long Hổ Sơn đón một vị khách không mời mà đến, và vị khách này khiến cho cả Thiên Sư Đạo không ai có thể chống cự. Bần đạo phụng mệnh Hoàng Thượng, tu sửa Vạn Thọ Đạo Tạng, hy vọng quý phái có thể phối hợp, dâng ra 3 động kinh thư. Thân ảnh phiêu dật mênh mông của Cơ Bác Dịch xuất hiện trong hành lang của Thiên Sư Phủ, vẻ mặt bình thản nói ra những lời này, lại khiến cho Trương Thủ Chân, Thiên Sư đời thứ 32, sắc mặt đại biến. Rất lâu sau, Trương Thủ Chân bỗng chán nản, thở dài đi vào điện tổ sư, lấy ra một quyển đạo thư của Kỷ giao cho Cơ Bác Dịch. Tin tức Thạch Thái tọa hóa đã truyền đến, hiện tại trong các đạo phái phía Nam, đã không còn ai có thể cản được uy thế của Trùng Dương Chân Nhân. Tuy ai cũng biết Cơ Bác Dịch vơ vét đạo thư chắc chắn không phải để tu sửa đạo tạng, nhưng không ai dám thật sự trái lời, nếu không e rằng sẽ rước họa diệt môn. Trương Thủ Chân biết rõ ân oán giữa Thiên Sư Đạo và vị đệ nhất nhân đạo môn này, nên hoàn toàn không nghi ngờ sự tàn nhẫn của y. Sau khi cẩn thận lật xem, Cơ Bác Dịch rất hài lòng với sự thức thời của Trương Thủ Chân. Trong 1 tháng, Cơ Bác Dịch đi khắp các đạo phái phía Nam, lấy đi toàn bộ đạo thư của các phái. Trong lúc đó tự nhiên có kẻ cứng đầu, không tuân lệnh. Cơ Bác Dịch, người đã đạt đến cực hạn ở thế giới này, tự nhiên sẽ không khách khí. Y ra tay như sấm sét, giết chết 3 vị trưởng giáo chí tôn. Từ đó về sau, đạo môn phía Nam không còn ai dám cản đường. Sau khi vơ vét kinh thư, Cơ Bác Dịch bế quan một thời gian dài tại Toàn Chân Đạo, lại cưỡng ép ở lại thế giới này thêm 1 năm, sau đó cũng tọa hóa mà đi. Tại Côn Hư Giới, trong thạch thất bế quan của Cơ Bác Dịch, hắn, người đã ngủ say gần 3 tháng, từ từ mở mắt. Cơ thể không ngừng truyền đến cảm giác đói khát. Tâm niệm vừa động, cửa đá mở rộng, nguyên khí cuồn cuộn từ bên ngoài dung nhập vào các khiếu huyệt trong cơ thể. Huyền Quang Nhất Khiếu toàn lực mở ra, chư thiên khiếu huyệt trên toàn thân lấp lánh như các vì sao trong đêm tối, đó chính là dấu hiệu của linh khí đậm đặc đến mức hóa thành thực chất. Chỉ trong 3 khắc đồng hồ, thân thể này của hắn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Hơn 70 năm tu luyện trong thế giới mộng cảnh đã sớm cho hắn biết 3000 công hậu tự hóa thần rốt cuộc là cảnh giới gì. Dù cho Quỳ Hoa lão tổ có sống lại, e rằng cũng không thể hiểu rõ Quỳ Hoa Bảo Điển hơn hắn. Vì đã có kinh nghiệm từ trong mộng, nên lần này việc mở ra Huyền Quang Nhất Khiếu chỉ là chuyện trong nháy mắt. Khiếu huyệt này nằm giữa cơ thể và đất trời, là mấu chốt để nhục thân quán thông với cả đại thiên địa. Bình thường, dù cũng có thể dùng thất khiếu và lỗ chân lông để hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng hiệu suất thực sự quá thấp, chậm chạp và sốt ruột như đãi cát tìm vàng. Còn Huyền Quang Nhất Khiếu thì lại giống như mở ra một lỗ thủng lớn trên chiếc sàn, khiến thiên địa nguyên khí cuồn cuộn trút xuống. Khi nguyên khí gột rửa thân thể, các khiếu huyệt ẩn giấu dần hiện ra, đó chính là nguyên lý khai mở huyền khiếu. Nhưng dù vậy, việc tụ tập nguyên khí cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tâm niệm vừa động, 2 hộp ngọc bên cạnh mở ra, 29 khối nguyên thạch được xếp ngay ngắn vỡ tan dưới tác dụng chân khí của hắn, hóa thành nguyên khí cuồn cuộn tràn vào các khiếu huyệt. Trong khoảnh khắc, ít nhất 1/2 số khiếu huyệt trên người hắn đã rực sáng như những vì sao trên trời. Hắn thầm tiếc, nguyên thạch vẫn không đủ, nếu có hơn 30 khối thì 365 khiếu huyệt đã có thể ngưng luyện hoàn toàn. Dù các khiếu huyệt đã mở, nhưng muốn ngưng luyện chúng thì vẫn cần rất nhiều công phu, mà quan trọng nhất chính là thiên địa nguyên khí. Nguyên thạch là công cụ tốt nhất để rút ngắn quá trình này, nhưng với thân phận của hắn, 1 năm chỉ được lĩnh 10 khối, lần này có được ngần ấy đã là may mắn lắm rồi. Đây là vật chất cấp chiến lược, nguồn gốc đều do các thánh địa nắm giữ, các thế gia chỉ có thể nhặt nhạnh chút đồ thừa. Ngay cả gia chủ và các trưởng lão tu luyện còn không đủ, làm sao có thể cho đám tiểu bối bọn họ được. Ngay khi Cơ Bác Dịch vận chuyển chân khí trong cơ thể, khiến các khiếu huyệt cộng hưởng với nhau, thì 2 luồng hàn khí mà Tả Khâu Tố Tố để lại trong người hắn bắt đầu trỗi dậy, muốn điên cuồng hấp thu âm khí để lớn mạnh. Nhưng ngay lúc chúng vừa xuất hiện, đã bị luồng chân khí mạnh hơn ít nhất 10 lần của Cơ Bác Dịch bao vây nghiền nát, rồi dung nhập vào Quỳ Hoa chân khí của hắn. Cả hai đều thuộc tính cực âm cực hàn, bên nào có bản chất mạnh hơn thì sẽ thôn phệ được bên còn lại. Trước kia Cơ Bác Dịch bất lực là vì bản chất chân khí không bằng Tả Khâu Tố Tố, nhưng bây giờ hắn đã ngưng chân đại thành, vì thời có thể tiến hành thoát thai hoán cốt, nên tự nhiên chiếm thế áp đảo. Thông qua luồng hàn khí này, Cơ Bác Dịch cũng biết được tu vi của Tả Khâu Tố Tố, cũng là ngưng chân đại thành, nói không chừng đã bắt đầu thoát thai. Cảm thấy cơ thể đã hồi phục, Cơ Bác Dịch gõ vào chiếc chuông đồng nhỏ bên cạnh, một luồng âm ba vô hình cộng hưởng với chiếc chuông của Trình Phúc để báo cho lão. Sau 1 nén nhang, cửa đá của thạch thất mở ra, Ánh nắng đã lâu không gặp ùa vào, khiến Cơ Bác Dịch bất giác nheo mắt đưa tay lên che. Trình Phúc tóc đã bạc trắng vội vã chạy tới, mồ hôi trên trán vẫn còn lấm tấm, thấy vậy, trong lòng Cơ Bác Dịch dâng lên một tia cảm động. Ít nhất, ở thế giới này, hắn vẫn có vài người trung thành và một người bạn có thể tâm sự. Dịch thiếu gia, cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi. Ngài không biết trong thời gian ngài bế quan, Giang Đô Thành đã xảy ra đại sự động trời thế nào đâu. Cơ Bác Dịch làm vẻ mặt tò mò, hỏi, Trình bá à, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến một người từng trải như bá phải hốt hoảng như vậy? Gương mặt không thấy ánh nắng lâu ngày của hắn trông tái nhợt yếu ớt, làn da lại càng thêm trong suốt, dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ cả những mạch máu xanh biếc. Đồng thời, do tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đến đại thành, thân thể hắn đã xảy ra một sự thay đổi khó tả. Trong mắt Trình Phúc, Cơ Bác Dịch đã trở nên xinh đẹp hơn, đúng vậy, chính là xinh đẹp. Chỉ có từ này mới có thể diễn tả được suy nghĩ trong lòng lão. Gương mặt thanh tú vốn có dưới sắc da tái nhợt càng thêm vẻ nhu nhược, thân hình thon dài ẩn dưới chiếc áo lụa trắng rộng thùng thình trông mảnh mai như cành liễu. Lỗ chân lông gần như biến mất, da thịt mịn màng có thể sánh với tiên tử. Đôi mày cong cong như trăng non, cặp mắt phượng hẹp dài càng tôn lên một sức hút kỳ lạ. Trình Phúc kinh ngạc hỏi, Dịch thiếu gia, ngài đây là? Cơ Bác Dịch cầm gương soi một lúc, rồi thản nhiên đáp, Quỳ Hoa Bảo Điển của ta đã tu luyện đến tầng thứ tư, đạt tới cửu âm chi cực, nên thân thể chuyển hóa theo hướng nữ tính cũng là bình thường. Sau khi thoát thai hoán cốt, âm cực dương sinh, sẽ khôi phục lại như cũ, Trình bá không cần lo lắng. Vẻ trấn tĩnh của Cơ Bác Dịch khiến Trình Phúc bất giác thở phào nhẹ nhõm, dù công pháp này là do chính lão thẩm định, nhưng tu vi võ đạo của lão có hạn, vạn nhất xem nhầm thì sao? Cơ Bác Dịch hỏi, trong hơn 2 tháng ta bế quan đã xảy ra những chuyện gì? Chắc cũng sắp đến cuối năm rồi, đại bỉ của tinh viện sắp bắt đầu rồi phải không? Nghe Cơ Bác Dịch hỏi, sắc mặt Trình Phúc trở nên ngưng trọng, Dịch thiếu gia, ngài không biết đó thôi, mấy ngày trước, cả Giang Đô Thành Ngưu Quỷ Xà Thần tụ tập, suýt nữa lật tung cả Dương Châu này lên. Nếu không có người của Ngũ Đại Huyền Tông Thánh Địa ra mặt, e là Giang Đô Thành này đã không giữ được rồi. Sắc mặt Cơ Bác Dịch nghiêm lại, hắn thật sự không biết mình vừa đi một vòng quỷ môn quan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trình Phúc đáp, sau ngày thứ 3 ngày bế quan, người của Ma Môn ra tay tàn sát. Dẫn đầu là Tu La Ma Giáo, người của Thất Thiên Ma Môn đều đến cả. Bọn chúng thừa lúc người của Thánh Địa chưa kịp phản ứng, đã huyết tế 1 vạn người để phá giải đại trận của Bắc Đẩu Tinh Viện, lại dùng một kiện chí bảo đập vỡ Bắc Đẩu Cửu Hoàng trận bao trùm cả Dương Châu, mở ra phong ấn trên Tụ Tinh Sơn của Tinh Viện, giải thoát cho một hung nhân tuyệt thế, suýt nữa đã biến cả Dương Châu thành biển máu. Nghe Trình Phúc nói vậy, Cơ Bác Dịch lập tức hít một hơi khí lạnh, lần này đúng là được ông trời phù hộ. Với trạng thái không thể cử động khi đang mộng trung chứng đạo, hắn chắc chắn đã chết không thể chết lại, hắn không tin lực lượng của Cơ gia có thể bảo vệ được mình. Nghĩ đến Cơ gia, Cơ Bác Dịch nhớ tới một người, lập tức hỏi, Cơ Vân Thanh đâu? Hắn thế nào rồi? Trình Phúc không dám giấu giếm, thành thật trả lời, Vân Thanh thiếu gia đã xuất lĩnh thuộc hạ của mình, cửu tử nhất sinh trốn khỏi thành khi Ma Môn huyết tế. Nghe nói lúc trở về Thái Nguyệt Thành, bộ dạng thê thảm đến mức người quen cũng không dám nhận. Nghe xong, Cơ Bác Dịch quả nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, huynh đệ cái nỗi gì, trong lúc nguy hiểm như vậy mà lại không đưa hắn đi cùng. Lục Nhu thì sao? Có đi theo Cơ Vân Thanh không? Nghe đến đây, sắc mặt Trình Phúc đột nhiên có chút kỳ quái, cuối cùng dưới ánh mắt sắc bén của Cơ Bác Dịch, lão đành kể lại tất cả những gì mình biết. Ai, nói ra cũng là oan nghiệt. Ai mà ngờ tên Hướng Thanh Trì của Xuân Thu Thư Viện lại là đệ tử Tu La Ma Giáo, tiếp giao với tiểu thư cũng chỉ để dò la tình hình Tụ Tinh Sơn. Tên này còn mất hết nhân tính, giết chết 6 học sinh cùng nổi danh với hắn để huyết tế, chỉ có Yến Vô Trần may mắn thoát nạn do viện trưởng Vương Túc kịp thời đuổi tới. Trận đại kiếp nạn này của Giang Đô Thành, hơn phân nửa là do hắn gây ra, chính hắn đã tự tay mở phong ấn Tụ Tinh Sơn. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, đôi tay trắng nõn mảnh mai của Cơ Bác Dịch bóp nát tấm ván gỗ, trong mắt lộ ra sát khí vô cùng. Tên khốn đó bây giờ thế nào? Bị viện trưởng Vương Túc trọng thương, sau đó bị hung nhân xuất thế từ Tụ Tinh Sơn mang đi, đến nay tung tích không rõ. Vậy sao? Cơ Bác Dịch không nói thêm gì, nhưng đôi mắt híp lại lạnh như băng tuyết, khiến Trình Phúc vô tình chạm phải cũng cảm thấy như có một luồng nước lạnh rót vào xương sống. Sau khi xảy ra đại sự, sự tình vừa lắng xuống, tiểu thư lập tức bị gia chủ phái người tới đưa đi, nghe nói hiện đang bị giam lỏng trong phòng, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cơ Bác Dịch thầm nghĩ, thiếu nữ chưa trải sự đời, yêu đến tận cùng rồi mới có thể hận. Theo cách nói của thế giới trong mộng, Cơ Bác Dịch đã là một lão già hơn 70 tuổi, đối với Cơ Lục Nhu đương tuổi hoa niên, trong lòng hắn có một loại yêu thương như của người cha. Nhớ đến cô muội muội này, hắn lại nghĩ đến đứa con gái của mình trong thế giới mộng cảnh. Sau khi tỉnh lại ký ức, hắn không còn giữ tâm tính một vợ một chồng cổ hủ nữa, mà cưới cả Lâm Triều Anh và Phùng Hành. Chỉ có điều vì hắn và Lâm Triều Anh tu vi đều có thành tựu, nên mãi không có con, chỉ có Phùng Hành sinh cho hắn một đứa con gái. Kết quả là Hoàng Dung biến thành Vương Dung, còn Tĩnh ca ca thì có lẽ cả đời này cũng không xuất hiện. Chỉ đến khi Vương Dung ra đời, hắn mới cảm nhận được tâm tình của Hoàng lão tà, đứa con gái thông minh xinh đẹp của mình, vừa mới nuôi lớn đã bị một tên ngốc bắt cóc, ai mà không tức cho được. Cho nên sau khi Vương Dung sinh ra, ý nghĩ đầu tiên của Cơ Bác Dịch là dùng quan hệ của mình đẩy tên ngốc Quách Tĩnh kia vào quân doanh, ra tái ngoại trấn thủ biên quan, nếu không có gì bất ngờ, e là cả đời này cũng không gặp được Vương Dung. Lần này, gặp phải tên ngụy quân tử lòng lan dạ sói như Hướng Thanh Trì, trong lòng hắn bùng lên ngọn lửa giận hừng hực. Mối tình đầu vừa chớm nở của muội muội nhà mình lại gặp phải kẻ không ra gì, nếu Lục Nhu cả đời này không thoát ra được, ta thề sẽ khiến ngươi chết không yên lành. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Trình Phúc cũng đã kể xong những chuyện còn lại. Vào thời khắc nguy cơ, Tinh Cung cung chủ đã xuất hiện, trấn giữ đại cục. Đợi đến khi các thánh địa nhận được tin tức phái người tới, đám người ma môn mới từ từ rút lui. Nói cách khác, hiện tại trong thành Giang Đô, rất có thể tùy tiện một người cũng là đệ tử của thánh địa hoặc ma môn sao. Cũng không hẳn, những đệ tử chân truyền hàng đầu chỉ xuất hiện trong tháng đầu tiên khi sự việc cao trào nhất. Theo sau khi hung nhân biến mất và Tinh Cung cung chủ rời đi, bọn họ cũng lần lượt đi hết, còn lại e rằng chỉ là đám tép riêu. Cơ Bác Dịch thầm nghĩ, coi như là tép riêu, đối với các thế gia chúng ta, cũng là những vị khách quý nhất. Cơ Bác Dịch sàng lọc lại thông tin Trình Phúc vừa nói, rồi đứng dậy bước ra khỏi thạch thất. Bây giờ Dương Châu đã trở thành một củ khoai lang phỏng tay, một số huynh đệ có quan hệ đã sớm chuyển đi nơi khác. Sự ra đi của Cơ Vân Thanh và Cơ Lục Nhu, khiến Cơ Bác Dịch vừa tỉnh lại đã trở thành người có thân phận cao nhất của Cơ gia tại đây, có thể tùy ý điều động các loại tài nguyên, nhưng cũng khiến hắn không thể không thu dọn cục diện rối rắm của Cơ gia tại Dương Châu. Khi bước ra khỏi thạch thất bế quan, Cơ Bác Dịch hỏi ngay điểm quan trọng nhất, Tinh Viện trong trận đại kiếp này có tổn thất gì không? Dù sao đối với hắn hiện tại, Bắt Đẩu Tinh Viện mới là căn bản. Trước kia hắn thật không ngờ tụ tinh sơn trong Tinh Viện lại ẩn giấu bí mật như vậy, lần trước vội vàng đưa Cơ Lục Nhu về sau khi gặp Hướng Thanh Trì ở đó, không quan sát kỹ, bây giờ nghĩ lại đúng là tính sai. Chỉ có điều, hắn cũng cảm thấy Hướng Thanh Trì có gì đó bí hiểm, với nhãn lực đã được tôi luyện trong thế giới mộng cảnh mà hắn lại không nhìn ra được điểm bất thường của y, cũng khó trách y có thể ẩn mình trong Xuân Thu học viện lâu như vậy, còn ngồi lên vị trí lục học sinh. Nghĩ đến một đời anh danh của Vương Túc bị tên nhóc này hủy hoại trong chốc lát, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một luồng hàn ý, nhưng sau đó lại là ý chí chiến đấu mãnh liệt, đối thủ như vậy mới đáng để hắn đối phó. Trình Phúc đáp, Thất Tinh Tử đã chết hai người, các học sinh khác cũng tổn thất không nhỏ, đệ tử thế gia chết ít nhất ba thành. Chết hai người nào? Ngọc Hành Tinh và Giao Quang Tinh. Cơ Bác Dịch nheo mắt lại, nhớ tới Vân Nguyễn Nhi từng nói với hắn, trong Thất Tinh Tử có hai người không nắm giữ tinh mệnh thuật, xem ra chính là hai người này. Đối với hắn, hai người này chết đi lại càng tốt. Dù sao hắn cũng cần địa vị Thất Tinh Tử, nếu họ không chết, hắn ngược lại phải đi cướp đoạt, đến lúc đó khó tránh khỏi xung đột, gia thế của hai người kia cũng không tầm thường, kết oán với họ cũng không có lợi. Bây giờ họ vừa chết, vị trí Thất Tinh Tử trống ra hai suất, điều Cơ Bác Dịch nên nghĩ bây giờ là rốt cuộc muốn tinh vị nào. Thất Tinh Tử tuy trên danh nghĩa địa vị ngang hàng, nhưng đám đệ tử thế gia tâm cao khí ngạo luôn muốn phân cao thấp, nên đã quy ước dùng thứ tự của Bắt Đẩu Thất Tinh để xếp hạng. Bắt Đẩu do Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang bảy sao tạo thành, vì vậy lấy Thiên Xu làm đầu, Giao Quang làm cuối. Trong đó Tả Khâu Tố Tố chính là Thiên Cơ tinh xếp thứ ba, còn Nhan Uyên tuy cũng là Thất Tinh Tử nhưng lại có danh vọng thấp nhất trong số 5 người còn lại. Bây giờ, xoay quanh đại bỉ cuối năm sắp tới, các đệ tử thế gia chắc cũng đã bắt đầu rục rịch. Trình Phúc hiển nhiên đã sớm nghĩ đến vấn đề này, thấy Cơ Bác Dịch không có biểu cảm gì, trong lòng sốt ruột nói, Dịch thiếu gia, đây là cơ hội của ngài. Chỉ cần ngài có thể trở thành một trong Thất Tinh Tử, coi như về lại Thái Nguyệt Thành, gia chủ và các trưởng lão cũng sẽ nhìn ngài bằng con mắt khác. Đối với điều này, Cơ Bác Dịch chỉ nhẹ nhàng nhướng cằm, tỏ vẻ đã biết. Hắn ra lệnh, triệu tập tất cả các đại quản sự trong thành Giang Đô lại đây. Sau đó thông báo cho các trưởng quỹ ở những thành trì khác của Dương Châu, hạn cho họ trước tối mai phải đến nơi này, ta muốn gặp họ. Tuy lời Cơ Bác Dịch nói không rõ ràng, nhưng Trình Phúc là người từng trải, lập tức hiểu ra. Gặp gỡ cái gì, chẳng qua là uy hiếp lợi dụng, để triệt để khống chế tài nguyên của Cơ gia ở cả Dương Châu. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, sự kiện tụ tinh sơn vẫn chưa qua, có thể tưởng tượng các đại phái chắc chắn vẫn còn người ở lại đây, mà đám đại gia này không phải dễ hầu hạ. Lỡ không cẩn thận, đặc biệt là người của ma môn, thì sẽ là kết cục diệt môn. Trong Thái Nguyệt Thành bây giờ ai cũng không dám đến đây rước xui xẻo, nhất là sau khi chứng kiến bộ dạng thê thảm của Cơ Vân Thanh, khiến Dương Châu, nơi trước kia các phe phái tranh giành, giờ lại trở thành củ khoai lang phỏng tay mà ai cũng muốn tránh. Điều này cũng cho Cơ Bác Dịch cơ hội để triệt để khống chế Dương Châu. Dưới tình huống hiện tại, coi như mấy người anh chị của hắn biết, cũng sẽ không đến quấy rầy. lão hủ đi làm ngay đây. Dịch thiếu gia còn có gì phân phó không ạ? Không còn gì nữa, Trình bá đi trước đi, ta đến tinh viện tìm vài người bạn. Trình Phúc nghe xong, lập tức cung kính cáo lui, rời khỏi nhà, vội vã đi làm việc. Trên đường đi, Cơ Bác Dịch phát hiện bố cục của cả viện tử không có chút thay đổi nào, vẫn là dáng vẻ quen thuộc. Nghĩ đến việc Ma Môn phát động tấn công vào ngày thứ ba sau khi hắn bế quan, Cơ Vân Thanh hoảng hốt chạy trốn, chắc cũng không có thời gian để thay đổi gì. Khi thấy hắn, vài giọng nói quen thuộc vang lên, một số hạ nhân thấy hắn, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện có thêm vài gương mặt lạ hoắc, nghĩ đến việc Ma Môn huyết tế một vạn người ở Giang Đô Thành, liền hiểu những người đã biến mất kia có lẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Hắn chỉ khẽ gật đầu, ra vẻ uy nghiêm. Hắn trước nay không thích đóng vai thân dân hòa ái, hắn biết rõ, nếu không có áp lực thì sẽ không có động lực. Vì vậy hắn rất thích dùng thủ đoạn nghiêm khắc để quản lý, đây là kinh nghiệm hắn có được từ hai kiếp luân hồi. Trước kia là bất đắc dĩ, nhưng từ bây giờ, hắn muốn dùng thủ đoạn cao áp và nghiêm khắc để trị đám thuộc hạ của mình. Tất nhiên, hắn cũng biết cách nới lỏng đúng lúc, về mặt quản lý nội chính, kinh nghiệm hai kiếp của hắn cộng lại còn phong phú hơn cả Trình Phúc. Người gác cổng vẫn là lão Trương, chỉ có điều bây giờ lão ta đang hết lòng nịnh nọt Cơ Bác Dịch. Chỗ dựa của lão là Liệt Sơn, tuy không chết trong trận đại kiếp nhưng đã trở thành phế nhân, mất đi tác dụng trong mắt chủ tử ở Thái Nguyệt Thành, dĩ nhiên đã trở thành một quân cờ bị bỏ. Lão Trương vốn là kẻ hay trở mặt tự nhiên lại một lần nữa quỳ gối dưới chân Cơ Bác Dịch. Dịch thiếu gia muốn ra ngoài à? Ánh mắt Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng lướt qua, như thể không nghe thấy, bước chân không ngừng ra khỏi cổng lớn. Hành động phớt lờ này lập tức khiến lão Trương kinh sợ, mồ hôi đầm đìa. Không để ý đến một hạ nhân, Cơ Bác Dịch ra ngoài rồi theo trí nhớ đi đến tinh viện. Chỉ thấy học viện trước kia thanh nhã hoa lệ giờ lại lộ ra một vẻ tiêu điều. Những cây ngô đồng trước đây trải rộng khắp học viện đều đã khô héo cháy đen. Các quan tinh đài lớn nhỏ tuy đã được sửa chữa, nhưng vẫn có thể thấy rõ những vết nứt. Ngẩng đầu nhìn lên, bảy tòa thông thiên quan tinh đài, biểu tượng của tinh viện, đã sụp đổ ba tòa, gần trăm công nhân dưới sự chỉ huy của một giảng sư đang không ngừng tu sửa chúng. Nhìn tiến độ một lúc, hắn dùng thuật số đã đạt đến đỉnh cao nhẩm tính, biết được chúng có thể được sửa chữa hoàn toàn trước đại bỉ cuối năm. Dù sao, thế giới này võ phong thịnh hành, ngay cả một người bình thường cũng hiểu phương pháp luyện khí, hiệu suất công việc tự nhiên là nhanh. Đúng lúc này, một giọng nói có chút không tin nổi vang lên từ sau lưng, hắn quay lại, thấy bóng dáng quen thuộc của Nhan Hồi đang trợn to mắt nhìn hắn, thoáng chút do dự, Cơ nhị bác. Sao vậy, ngay cả ta cũng không nhận ra à? Nghe Cơ Bác Dịch trả lời, Nhan Hồi mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra không nhận lầm người. Nhìn thì có vẻ là huynh, nhưng bóng lưng lại không giống lắm. Huynh đúng là may mắn, bế quan hai tháng, tránh được đại kiếp nạn. Còn ta thì kinh hãi đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cơ Bác Dịch hiếm khi nghe thấy trong lời nói của Nhan Hồi đã không còn vẻ sốc nổi như trước. Dường như gã công tử ăn chơi này đã trưởng thành chỉ sau một đêm, tuy chưa đạt đến tâm cảnh như Nhan Uyên, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự chín chắn của y. Không được tận mắt chứng kiến trận chiến đó mới là tiếc nuối của ta. Chuyện như vậy, có lẽ cả đời chỉ có một lần. Lời nói đầy tiếc hận của Cơ Bác Dịch khiến Nhan Hồi chỉ muốn đấm cho hắn một trận, tức giận nói, nếu huynh thật sự gặp phải, mới phải hối hận. Thấy huynh không sao là tốt rồi. Tên nhóc Lôi Thanh Lâm kia đâu? Đừng nhắc nữa, nếu không có đại ca ta dẫn chúng ta đông trốn tây núp, e là huynh chỉ có thể thấy xương cốt của chúng ta thôi. Thanh Lâm bị đả kích lớn, sau khi đại kiếp nạn kết thúc, đã dựa vào quan hệ gia tộc đi vào quân đội ở Nam Hoang, định vào tận sào huyệt của đám Ma Môn tặc tử kia để báo thù cho những người bạn đã mất của nó. Lôi Thanh Lâm tính cách hào sảng, rất thích kết giao bằng hữu, bạn bè nhiều phiền toái cũng nhiều, lần này trong số những người chết vì huyết tế chắc chắn có không ít bạn của y, với tính cách của y, nhất định là sẽ đâm đầu vào ngõ cụt. Đại ca của huynh đâu, ta có chuyện muốn tìm huynh ấy. Bế quan rồi. Huynh cũng biết đó, cuối năm rồi, tuy đại ca đã nắm giữ tinh mệnh thuật, nhưng người nhòm ngó vị trí thất tinh tử cũng không ít, huynh ấy nếu không cố gắng, sợ là sẽ bị người ta kéo xuống. Cơ Bác Dịch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tuy tinh viện lấy tinh mệnh thuật làm chủ, nhưng trong đại bỉ cuối năm, lại thống nhất luận võ tranh tinh vị. Đây cũng là truyền thống của cả Côn Hư giới. Trong thế giới võ đạo thịnh hành này, chỉ có kẻ có nắm đấm lớn mới khiến người khác nể phục. Trong lịch sử của Bắc Đẩu Tinh Viện, cũng không phải không có chiến tích người không tu thành tinh mệnh thuật lại đánh bại người đã nắm giữ tinh mệnh thuật. Dù sao thế giới rộng lớn, kỳ công dị thuật vô số, thiên cơ đấu số chỉ là một trong số đó, cũng không phải là mạnh nhất. Nhan Hồi nói tiếp, với tu vi của Nhan Uyên huynh, một vị trí nhỏ nhoi chắc chắn là dễ như trở bàn tay, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này, tiến vào hàng ngũ tứ thiên tinh. Chuyện đó chưa chắc đâu. Đại ca ta nắm giữ tinh mệnh thuật mới chưa đến một năm, trong khi bốn người đứng đầu đã đạt đến cảnh giới này từ lần đại bỉ trước, lần này thật sự khó nói. Hơn nữa, cũng có không ít đệ tử thế gia không phải thất tinh tử nhưng thực lực lại cao thâm, ngay cả đại ca ta cũng không có bao nhiêu phần chắc chắn, ví như Quảng Vân Phi, Thẩm Trầm Chu. Khi Nhan Hồ nhắc đến cái tên Thẩm Trầm Chu, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên bên cạnh. Hai người quay lại, chỉ thấy một thanh niên mặt mày cao ngạo đang lạnh lùng nhìn họ. Khi nhìn thấy mặt Cơ Bác Dịch, cả sững sờ một chút, rồi xoay người rời đi. Hừ. Nhan Hồ nhận ra người này ngay lập tức, nói, là hắn, Thiên Quyền Tinh Triệu Sư Mệnh, người duy nhất trong thất tinh tử xuất thân bình dân. Người này thật sự rất nổi tiếng, có thể nói là tấm gương khích lệ cho tất cả bình dân trong tinh viện. Trong đại bỉ cuối năm ngoái, hắn dù đã nắm giữ tinh mệnh thuật nhưng suýt nữa bị Thẩm Trầm Chu đánh bại. Huynh nhắc tên người ta trước mặt hắn, cũng khó trách hắn có phản ứng như vậy. Nói đến Thẩm Trầm Chu cũng thật đáng tiếc, nếu hắn không phải vì tiêu hao quá lớn trong trận quyết chiến với Triệu Sư Mệnh, thì cũng sẽ không đến mức ngay cả vị trí Ngọc Hành, Giao Quan Tinh cũng không giành được. Sau khi Triệu Sư Mệnh đi xa, hai người tiếp tục nói chuyện. Nhưng trong lòng Cơ Bác Dịch lại đang nghĩ đến biểu cảm kỳ quái của Triệu Sư Mệnh khi nhìn thấy hắn lúc nãy. Một lúc sau, hắn đoán rằng, có lẽ chuyện mình đã nắm giữ tinh mệnh thuật đã bị gã nhìn ra. Dù sao sau khi nắm giữ tinh mệnh thuật, họ không thể nhìn thấy mệnh số của nhau, lúc nãy hắn cũng đã thử ngưng thần đoán thử, nhưng vẫn không thể nhìn thấu hư thực của Triệu Sư Mệnh. Cơ Bác Dịch cùng Nhan Hồi đi về phía Thiên Tuyền Viện. Trong trận đại kiếp, bốn tòa quan tinh đài là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ và Thiên Quyền vẫn được bảo tồn, qua đó cũng có thể thấy được thực lực của bốn vị giảng sư này. Nhan Hồi nói, chắc điều huynh hối hận nhất khi bế quan là không được thấy Vân Sư ra tay nhỉ. Thật không ngờ vẻ ngoài nhu nhược yếu đuối của nàng ấy lại có thực lực mạnh như vậy, có thể giao đấu ngang ngửa với đệ tử chân truyền của Thái Âm Ma Tông. Sau đại kiếp nạn, các học sinh cuối cùng cũng đã rõ ràng về xếp hạng thực lực của bảy vị giảng sư. Vân Nguyễn Nhi với tu vi đạo cơ đã bất ngờ xếp vào hàng tam giáp, có thể sánh ngang với nàng chỉ có viện chủ lão Nhân Gia và Liễu Tùy Phong của Thiên Cơ Viện. Ngoài ba người này ra, bốn người còn lại cũng chỉ là tu sĩ cảnh giới thoát thai. Khi vào lớp học, họ phát hiện Thiên Tuyền Viện, nơi vốn đã đông người nghe giảng, lúc này đã chật ních không còn chỗ trống. Lợi ích duy nhất của đại kiếp nạn có lẽ là đã khơi dậy nhiệt huyết thượng võ của đám đệ tử thế gia vốn ngày thường chỉ biết ăn không ngồi rồi. Bởi vì chỉ có bản thân cường đại mới là chỗ dựa vững chắc nhất, ai cũng không muốn bị giết chết một cách tùy tiện như một con kiến. Nhan Hồi có chút bực bội gõ vào trán mình, hết chỗ rồi, làm sao bây giờ? Vừa rồi mãi mê hàn huyên với Cơ Bác Dịch, hắn đã quên mất việc đến sớm giành chỗ. Chẳng lẽ bắt hắn phải ngồi dưới đất cùng đám bình dân kia sao? Hành vi như vậy trong mắt hắn thật sự là rất mất phong độ. Hắn nhìn quanh, hy vọng tìm được người quen, nhưng tiếc là chỗ bên cạnh vài người quen cũng đều đã có người ngồi. Cơ Bác Dịch chỉ vào chiếc bàn hình chữ nhật thứ hai gần cửa sổ nói, chỗ đó không phải còn trống sao. Trên chiếc bàn rộng đủ cho ba người ngồi, chỉ có một thanh niên dáng vẻ hiên ngang đang ngồi, trong phạm vi một trượng xung quanh không có ai dám đến gần. Nhan Hồi liếc nhìn, lập tức cười khổ xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhị bác huynh, đó là Thẩm Trầm Chu đấy, huynh muốn tìm chết à? Cơ Bác Dịch hỏi lại, không đi chỗ của hắn, chẳng lẽ còn muốn đến chỗ Vân Thanh Y bên kia sao? Câu hỏi của Cơ Bác Dịch khiến Nhan Hồi im bặt. Hiện tại trong giảng đường, hai nơi duy nhất không có ai ngồi là vị trí trung tâm hàng đầu của Vân Thanh Y và vị trí đối diện chéo của Thẩm Trầm Chu. Một người là Thiên Tuyền Tinh uy danh hiển hách, người kia là cao thủ được mặc định ở cấp thất tinh tử, tự nhiên không có kẻ mù mắt nào dám đến làm phiền. Chỉ có điều, so với Vân Thanh Y, người chắc chắn sẽ giữ được vị trí Thiên Tuyền Tinh, thì Thẩm Trầm Chu có vẻ dễ đối phó hơn một chút. Cơ Bác Dịch quyết định chọn kẻ dễ xơi hơn, hắn dẫn Nhan Hồi đi thẳng về phía Thẩm Trầm Chu, hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong giảng đường. Trong tai Cơ Bác Dịch vang lên những lời bàn tán xì xào của mọi người. Mỹ nhân kia là ai vậy, sao ta chưa từng thấy? Tên thư sinh nghèo kia gặp vận may gì thế, lại có thể đi cùng một mỹ nhân như vậy? Nàng ta không biết sống chết sao? Thẩm Trầm Chu một lòng nghiên cứu võ đạo, sắc đẹp đối với hắn chỉ như cạn bã. Trước kia cũng không phải không có mấy tiện nhân tự cho mình xinh đẹp sáp lại gần, cuối cùng chẳng phải đều bị hắn làm cho bẻ mặt sao. Tuy nhiên, hướng thảo luận của mọi người dường như có chút lệch lạc. Khi Cơ Bác Dịch đến trước mặt, Thẩm Trầm Chu lộ ra một nụ cười trào phúng, rồi nói, chỉ cần ngươi có thể ngồi xuống, chỗ này chính là của ngươi. Ồ, đa tạ Thẩm huynh. Vừa nói, Cơ Bác Dịch bước một bước tiến vào. Đột nhiên, hai mắt Thẩm Trầm Chu lóe lên tinh quang, lòng bàn tay phải nâng lên, một bức tường khí hồn hậu tuôn ra, để đám người hiếu kỳ ra xa, rồi bao vây lấy Cơ Bác Dịch và Nhan Hồi, như muốn ép nát hai người họ. Một tiếng keng giòn tan vang lên như tiếng kiếm tuốt vỏ, một vần tinh quang sáng lên giữa những ngón tay thon dài của Cơ Bác Dịch. Nó như một luồng kiếm khí nhỏ bé, cắt vào điểm yếu nhất của bức tường khí, khiến toàn bộ khí kình sụp đổ. Thẩm Trầm Chu chỉ cảm thấy một luồng chân khí đã không còn thuộc về mình, dấu ấn vất vả luyện hóa ra đều bị chém sạch. Luồng chân khí đó như đã chết, không thể thu về được nữa. chân khí cũng có khái niệm về cái chết sao? Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, sắc mặt Thẩm Trầm Chu thay đổi, hai tay duỗi ra, một luồng chân khí còn hồn hậu mênh mông hơn nữa phun ra, ngưng tụ đến cực hạn mà hắn có thể khống chế, hóa thành một luồng sáng bắn về phía Cơ Bác Dịch. Lần này khí kình mạnh mẽ, như muốn rút cạn không khí trong giảng đường, khiến mọi người có cảm giác hít thở không thông. Ai nấy đều biến sắc, đây không phải là giáo huấn, mà là muốn giết người. Vân Thanh Y, người vẫn luôn chú ý đến nơi này, khẽ nhíu mày, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị ra tay ngăn cản. Đúng lúc này, tinh quang giữa ngón tay Cơ Bác Dịch càng thêm rực rỡ, như thể đã rót vào quá nhiều chân khí, cây kim châm thoáng trong suốt như thủy tinh lưu ly. Vẫn là một châm như lúc nãy, đâm trúng vào điểm yếu nhất của luồng khí kình ngưng thực, khiến khối chân khí khổng lồ đó tan rã như chết đi. Nhập vi cảnh giới. Trời à, lại là nhập vi cảnh giới. Trong giảng đường, một người có kiến thức lớn tiếng kinh hô. Đối với cảnh giới này, nhiều người không hề xa lạ. Trong đại bỉ năm ngoái, Vương Lâm Nghi của Lan Gia Vương thị nhờ chiêu thức tinh tế này mà áp đảo quần hùng, giành được ngôi vị thiên su tinh đệ nhất. Nếu không thể tu luyện chân khí của mình thành một khối không sơ hở, đối mặt với tinh tế chẳng khác nào cừu non vào miệng cọp. Có người kinh ngạc kêu lên, hắn là Vương Lâm Nghi sao? Lập tức bị nhiều người nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Người ta Vương Lâm Nghi tuy dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, nhưng là một nam nhân chính hiệu, còn vị này rõ ràng là một cô nương. Vì đã là mùa đông, Cơ Bác Dịch mặc quần áo khá dày, quan trọng nhất là yết hầu đã bị che khuất, nên mọi người ở đây đều cho rằng Cơ Bác Dịch là nữ. Ngay cả khi Thẩm Trầm Chu lúc đầu không nhận ra nhập vi cảnh giới, trong tiếng xôn xao của mọi người, hắn cũng đã hiểu rõ thực lực của đối thủ. Sắc mặt xanh mét, hắn hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi giảng đường. Hừ. Cơ Bác Dịch thầm đánh giá Thẩm Trầm Chu, tâm lý quá kém, không thể gánh vác việc lớn. Thẩm Trầm Chu vừa đi, Nhan Hồi lại được dịp đắc thắng, như thể chính mình đã dùng vũ lực cướp được vị trí này, ngồi xuống rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt vô cùng đắc ý trong tiếng ồn ào của mọi người, bóng dáng thướt tha của Vân Nguyễn Nhi bước vào, giảng đường lập tức trở nên trang nghiêm. Trải qua đại kiếp nạn, tâm tính của các học sinh cũng đã thay đổi, họ không còn chỉ nhìn vào vẻ ngoài của vị giảng sư này nữa, mà thực sự muốn học hỏi. Ai cũng khao khát nâng cao thực lực của mình, võ đạo tu vi mà Tinh Cung cung chủ thể hiện trong đại kiếp nạn đã trở thành mục tiêu mà mọi người sùng bái hướng tới. Giảng đường rất lớn, có thể chứa hơn trăm người, nơi đây trước kia luôn có vẻ vắng vẻ giờ đã chật kín người. Theo lời Nhan Hồi, không chỉ ở Thiên Tuyền Viện, mà mỗi buổi giảng của các giảng sư đều đông như vậy, thậm chí có không ít người đứng ngoài lớp nghe giảng. Cơ Bác Dịch quay đầu nhìn, quả nhiên có một số người ăn mặc giản dị, vẻ mặt kiên nghị, đang đứng ở cửa cầm sổ tay ghi chép. So với điều kiện hậu đãi của các đệ tử thế gia, thứ họ có chỉ là một trái tim cầu đạo bất khuất. Với tấm gương sáng của Triệu Sư Mệnh, họ tin rằng chỉ cần cố gắng là có thể nổi bật. Cơ Bác Dịch cũng chú ý, nội dung bài giảng vốn chỉ nói sung về mệnh số huyền lý cũng đã thay đổi. Vân Nguyễn Nhi khi giảng bài bắt đầu lồng ghép nhiều hơn về cách dùng thiên cơ thuật số trong chiến đấu, và về phương diện này, ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe nhất. Hắn thầm nghĩ, quá mức theo đuổi sức mạnh, như vậy đã rơi vào con đường tiểu thừa. Theo đuổi thiên cơ, thuật số mệnh lý nên dùng tâm thái siêu nhiên để tiến hành. Các giảng sư tinh viện không thể không biết điều này, vậy tại sao Vân Sư lại làm như vậy? Hơn 70 năm tu đạo ở kiếp trước đã giúp Cơ Bác Dịch mài dũa tâm cảnh của mình đến mức hòa hợp không vướng bận, trong suốt như pha lê. Hắn nhận ra ngay vấn đề tâm tính của những người xung quanh, họ đã rơi từ một thái cực này sang một thái cực khác, trước kia là quá lười biếng, bây giờ là quá siêng năng. Thiên cơ thuật số không phải là võ đạo, không cần sự chăm chỉ điên cuồng, mà cần một thoáng linh quang lóe lên trong lúc vô tình. Như Cơ Bác Dịch, chính là ở thế giới trước, khi đã 48 tuổi, trong lúc đang chỉ dạy Vương Dung luyện tập đại tông Như Hà ở Trùng Dương Cung, hắn đã đột nhiên thông hiểu cảnh giới cuối cùng của Quỳ Hoa Bảo Điển 3.000 công sau tự hóa thần chính là nhập vi cảnh giới. Sự cố gắng có chủ đích luôn mang dấu vết của sự sắp đặt, tu tập thiên cơ thuật số cần một tâm thái siêu nhiên, không vui vì vật, không buồn vì mình. Tuy hắn hiểu rõ điểm này, nhưng cũng không tốt bụng đến mức nhắc nhở những người khác, những người này theo một phương diện nào đó đều có thể là đối thủ. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Nhan Hồi, tuy cũng coi là chăm chỉ, nhưng tính cách lười nhác khiến y không thể nào quá khắt khe với bản thân. Vì y chưa đi vào thái cực, hắn cũng không cưỡng ép vạch trần, điểm này tự mình lĩnh ngộ mới là tốt nhất. Trong lúc giảng bài, đôi mắt đẹp của Vân Nguyễn Nhi liếc qua Cơ Bác Dịch, trong đôi mắt trong veo như nước hiện lên những gợn sóng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, không ai phát hiện được. Sau khi kết thúc, trong lúc mọi người còn đang suy ngẫm, nàng đã lặng lẽ rời đi, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không chú ý. Nhan Hồi đề nghị, đi thôi, đến nhà ta xem, vừa hay đại ca hôm nay xuất quan, cùng nhau chúc mừng. Cơ Bác Dịch không từ chối, vui vẻ đồng ý, khiến một số đệ tử thế gia không ưa hắn nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có điều, đợi đến khi người họ phái đi điều tra rõ ràng tư liệu của Cơ Bác Dịch, thấy một giới tính là nam, sắc mặt của tất cả mọi người đều lúc xanh lúc đỏ,